Tưởng Vân Phong một cái kính tưởng lấy phụ thân thân phận, mệnh lệnh Tưởng Chấn Nam làm Từng Diễm Lệ tiến tướng quân phủ. Nhưng là, Tưởng Vân Phong sắc bén ánh mắt trực tiếp bắn về phía tự cho là đúng Tưởng Vân Phong. Hắn lạnh lùng nói, nếu ngươi là cố ý lại đây cùng bản tướng quân nói chuyện này, như vậy mời trở về đi. Nói Tưởng Chấn Nam liền trở về đi đến. Tưởng Vân Phong tức giận đến miệng đều thẳng run run, hắn giận dữ hét, đứng lại. Tưởng Chấn Nam cũng căn bản là lười đến phản ứng bọn họ. Văn Ngọc Tĩnh nhìn Tưởng Chấn Nam kia ngạo mạn không người thái độ, trong lòng lại cũng là càng thêm sinh khí. Bất quá, nàng che giấu thực hảo. Tưởng Vân Phong có thể đối Tưởng Chấn Nam giống to giận dữ, nhưng nàng làm mẹ kế, lại tuyệt không có thể sinh khí cùng phẫn nộ, còn muốn ra vẻ từ mẫu nương tâm, làm đại gia biết nàng dụng tâm lương khổ. Nhìn Tưởng Chấn Nam liền phải bước vào tướng quân phủ, trong lòng quính lên, trong mắt chuyển động, lập tức có chút bất đắc dĩ nói, Nam Nhi, nương không biết thế nhưng đối ta cái này mẹ kế, thế nhưng có lớn như vậy hoàn khí. Hiện tại là tân niên, nếu ngươi không muốn trở về Trấn Quốc công phủ, như vậy cái này đại niên sơ nhị, ta và ngươi cha đệ muội liền tới nơi này bái phỏng ngươi một chút. Chỉ là, nương căn bản là chưa từng nghĩ đến, ngươi thế nhưng liền tướng quân phủ đại môn đều không cho chúng ta bước vào đi. Có phải hay không liền thật sự như vậy oán hận nương đâu? Nếu thật là như vậy, kia như vậy được không? Ta liền không đi ngươi trong phủ, làm cha ngươi cùng đệ muội cập từng tiểu thư đi vào được không? Dù sao nói những lời này thời điểm, muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Giống như Tưởng Chấn Nam đối nàng có bao nhiêu đại oán khí giống nhau. Nhưng thực tế thượng, Tưởng Chấn Nam đối nàng căn bản chính là khinh thường nhìn lại. Nói nữa, hiện tại bọn họ tới này, cũng không phải là nói muốn vào tướng quân phủ, ngược lại là luôn mồm làm cái này từng tiểu thư tiến tướng quân phủ, hừ hừ. Rốt cuộc có tính toán gì không, thật đem người coi thành đứa ngốc không thành. Văn Ngọc Tĩnh nói rơi xuống hạ, Tưởng Văn lập tức rất là thức thời đi theo nàng nương ý tứ, lập tức rất là chân thành khẩn thiết nói, đại ca, trước kia chúng ta tuy nói cũng không có nhiều ít thân cận, chính là ta vẫn luôn sùng bái ngươi cái này đại ca. Thừa dịp tân niên, chúng ta liền tới đây cấp bái cái năm, đại ca, ngươi khiến cho chúng ta đi vào được không? Nói trên mặt có chút chân tình ý thiết khẩn cầu, nhưng là, che giấu ở mi mắt phía dưới hận ý cùng ngon độc, trừ bỏ những cái đó nhãn lực kính rất kém cỏi người thường, lại dừng ở rất nhiều người những người đó trong mắt. Bọn họ trong lòng thầm giật mình, cái này Tưởng Văn, thế nhưng căn bản là không phải bên ngoài đồn đãi đơn thuần cùng thiện lương. Quách Binh nghe Tưởng Văn nói sau, lập tức cười nhạo một tiếng nói, ai ra huy, ta nói Tưởng Đại Tiểu Thư, ngày hôm qua ở Hoàng gia năm bữa tiệc, làm cho Thánh Thượng mặt, làm cho Hoàng gia quý tộc mặt, đều dám dùng ngón tay đại ca, mắng to hắn là sát tinh tiện loại. Như thế nào lúc này, làm cho nhiều người như vậy mặt, lại như vậy thân thiết kêu ngươi trong miệng sát tinh vì đại ca, còn sung bái đâu, hừ, thật là dối trá. Các ngươi đều không cảm thấy tự mình rất là dối trá sao. Quách Binh tính cách không kềm chế được, hơn nữa thâm hậu thân cảnh, hắn đối mặt hoàng thượng đều cái gì có thể nói, càng không nói đến là Trấn Quốc công phủ một nhà mặt dày vô sỉ người. Bị Quách Binh giáp mặt nói như vậy, Tưởng Văn ra mặt lại hậu, cũng bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nàng giận trừng mắt Quách Binh, lại tức lại thẹn bực thả rất là trột dạ lớn tiếng nói, ngươi, ngươi nói bậy. Ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, ngươi còn muốn ta gả cho ngươi, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Ha ha, Quách Binh đột nhiên cười to, sau đó đối Tưởng Văn mặt lộ vẻ trào phúng nói, ta nói Tưởng Đại Tiểu Thư, ngươi có phải hay không quá tự cho là đúng, quá tự mình đa tình. Quá tự mình tốt đẹp đi. Ta xem si tâm vọng tưởng chính là ngươi mới là thật sự. Nhìn một cái bộ dáng của ngươi, phẩm tính ác độc, diện mạo còn không có ta một nửa đẹp, cưới ngươi, ta đều lo lắng ta tự mình bị ngươi thai họa cả đời, ta Quách gia xui xẻo mấy thế hệ người đâu. Tưởng Văn bị Quách Binh nói không đáng một đồng, tức giận đến mặt lại hồng lại thanh, giận trừng mắt Quách Binh, không biết có thể nói cái gì. Bị Quách Binh như vậy một lớn tiếng ồn ào, mọi người xem Tưởng Văn trong mắt đều mang theo khác thường. Nay Trấn Quốc công phủ nữ nhi, thật sự không chịu được như thế. Dám can đảm ở thánh thượng trước mặt, mang to Trấn Quốc tướng quân. Thật sự như vậy không có đầu óc sao. Tưởng Vân Phong vừa nghe Quách Binh nói, rất là tức giận giận chỉ vào Quách Binh, lớn tiếng quát, Quách Binh, đừng tưởng rằng ngươi có thể ỷ vào hắn Quách gia, có thể muốn làm gì thì làm, vũ nhục nhà ta nữ nhi, ngươi giao cho nữ nhi của ta xin lỗi. Quách Binh cười nhạo một tiếng nói, hừ, bổn thiếu gia vốn dĩ nói những câu đều là lời nói thật, muốn ta xin lỗi, quả thực là nằm mơ. Văn Ngọc Tĩnh đối Quách Binh trợn mắt giận nhìn, lớn tiếng quát, Quách thiếu gia, ta biết ngươi muốn vì Nam Nhi bất bình, nhưng này hết thể muốn trách thì trách đến ta trên người tới, đừng liên lụy đến nữ nhi của ta trên người. Quách Binh đối cái này Văn Ngọc Tĩnh mặt dày vô sỉ thật là có chút hết trô nói rồi. Hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược lại, bổn thiếu gia chẳng lẽ nói không phải sự thật sao? Văn Ngọc Tĩnh nhất thời ngữ nghẹn. Nhưng nếu liền như vậy mặc kệ Quách Binh bại hoại tưởng Văn Thanh Danh, kia nàng nữ nhi không cần gả chồng sao? Nhưng là, nếu cùng hắn như vậy cãi lại không dứt đi xuống, kia từng Diễm Lệ cùng Diệp Nhi sự, liền căn bản giải quyết không được. Một bên là nữ nhi, một bên là nhi tử, từ bỏ cái nào, đều rất là đau lòng. Nhưng là, nhìn liếc mắt một cái Phạm Hoa Si từng Diễm Lệ, cập nằm ở cáng thượng nhi tử, Văn Ngọc Tĩnh cắn răng một cái, mặc kệ, chỉ có thể trước giải quyết chuyện của con, đến nội nữ nhi, về sau nàng có rất nhiều cơ hội, lại trọng thân dựng đứng chính diện hảo hình tượng. Làm quyết định này lúc sau, Văn Ngọc Tĩnh liền không có lại để ý tới Quách Binh, mà là lôi kéo cấp từng Diễm Lệ khiến cho ánh mắt, một bên nói, từng đại tiểu thư à, ngươi xem nhà ta Nam Nhi giống như thẹn thùng, nếu không ngươi chủ động một ít. Đương nhiên, nàng là nhỏ giọng đối từng Diễm Lệ nói. Từng Diễm Lệ bị Văn Ngọc Tĩnh vừa nhắc nhở, lại nhìn tưởng Trấn Nam liền phải vào phủ, lập tức tiến lên mang theo hờn dỗi hô, tướng công, ngươi làm ta vào phủ nhìn xem tốt không. Trước làm quen thuộc, tương lai ta cũng là này tướng quân phủ chủ mẫu, yêu cầu trưởng quản hậu viện. Quách Binh vừa nghe đến từng Diễm Lệ như vậy vừa nói, cũng lập tức có chút tức giận. Hắn giận đối với từng Diễm Lệ lớn tiếng quát, từng Diễm Lệ, ngươi ra mặt như thế nào như vậy hầu? Ta đại ca nhưng không có cưới ngươi, thì ngươi không cần kêu hắn tướng công. Ngươi tướng công là hắn, tưởng Trấn Diệp. Nói, hắn nói tay một lóng tay cáng thượng tưởng Trấn Diệp. Từng Diễm Lệ lại rất là quật cường nói, không, ta thích chính là đại tướng quân, ta phải gả cho đại tướng quân. Mọi người cơ hồ phải đối từng Diễm Lệ chỉ số thông minh cùng ra mặt dạy phải quỳ. Nữ nhân này thật là quá không biết xấu hổ a. Đúng lúc này, Tưởng Vân Phong đối với từng Diễm Lệ nói, từng đại tiểu thư, ngươi không cần nghe Quách Binh hổ ngôn loạn ngữ. Lại nói này nghịch tử chính là này cổ quật tính tình, có nói cái gì đều không muốn nói xuất khẩu. Trên thực tế, hắn đối với ngươi vẫn là đồng ý yên tâm, bổn quốc công chính là nhận ngươi cái này con dâu cả. Từng Diễm Lệ lập tức vui mừng nói, cảm ơn cha. Sau đó, ngẩng đầu lại nhìn phía Tưởng Trấn Nam, rất là ngượng ngùng hỏi, tướng công, cha nói đều là thật vậy chăng? Tưởng Trấn Nam muốn bước vào trong phủ bước chân tức khắc ngừng lại, hơi hơi nhăn mày, sau đó liền xoay người, lại lần nữa đi tới. Ở Từng Diễm Lệ trước mặt dừng lại, chỉ vào Tưởng Trấn Diệp, lạnh lùng nói, ngươi tướng công là hán, không cần kêu bản tướng quân tướng công, bản tướng quân nghe ghê tởm. Còn có, nếu ngươi ngày mai không nghĩ bị cả nhà bởi vì kháng chỉ không tuân mà bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà, ngươi hôm nay tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn hồi ngươi trong phủ đi. Từng Diễm Lệ vốn tưởng rằng nàng là đả động Tưởng Trấn Nam, cho nên thay đổi chủ ý, muốn cưới nàng quá môn. Nhiên, chờ Tưởng Trấn Nam nói âm rơi xuống hạ, nàng sắc mặt đống nhiên đại biến. Nàng tuy ngu dốt kiểu man, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Kháng chỉ không tuân, chính là hoàn toàn chém đầu tội. Ngày hôm qua tứ hôn thánh chỉ, từng phủ cũng nhận được. Nàng tuy đối Tưởng Trấn Diệp không phải thực vừa lòng, rốt cuộc, nàng thích chính là Trấn Quốc đại tướng quân Tưởng Trấn Nam, nhưng tốt xấu nhân ra là con vợ cả, là Trấn Quốc công nhị công tử, lại là hoàng thượng đột nhiên tứ hôn. Nàng cũng liền cảm thấy an tâm gả đi. Nhưng sau lại, này Văn Ngọc Tĩnh đi tìm tới, nói nàng có thể nghĩ cách, thay đổi thành ý, có thể cho nàng an tâm gả cho Tưởng Trấn Nam. Đây là làm nàng lại đây đến tướng quân phủ thổ lộ, làm Tưởng Trấn Nam biết nàng tâm ý, sau đó, Tưởng Trấn Nam liền có thể đi cầu Hoàng thượng thay đổi đối ý. Nhưng hiện tại Tưởng Trấn Nam một trận lời nói, như đánh đòn cảnh cáo. Từng Diễm Lệ lập tức sắc mặt tái nhợt nói, ta về trước phủ. Nói, không màng mọi người kinh ngạc, liền mang theo nha hoàn vội vàng rời đi. Mặc kệ mọi người phản ứng, đặc biệt là Trấn Quốc công phủ Tưởng gia người phản ứng. Quách Binh xem bãi, âm thầm vì Tưởng Trấn Nam giơ ngón tay cái lên. Đại tướng quân chính là đại tướng quân, vừa ra mã, không uổng miệng lưỡi, liền đem nhân gia cấp dọa đi trở về. Ha ha! Từng Diễm Lệ là rời đi, nhưng Tưởng Vân Phong bọn họ còn ở a. Tưởng Trấn Nam giờ phút này không chút khách khí đối với Tưởng Vân Phong nói, Trấn Quốc công, này từng đại tiểu thư chính là bị thánh thượng tứ hôn với nhà ngươi bảo bối nhi tử Tưởng Trấn Diệp. Ngươi luôn mồm làm ngươi con dâu tiến bản tướng quân trong phủ, là tính toán làm nhà ngươi bảo bối nhi mang lên nón xanh đâu, vẫn là tính toán kháng chỉ không tuân a. Chỉ là, nói đến này, Tưởng Trấn Nam ngữ khí sắc bén nói, mặc kệ các ngươi có cái dạng nào tính toán, đều không liên quan bản tướng quân sự, muốn nháo liền hồi các ngươi Trấn Quốc công phủ đi, hoặc đến địa phương khác đi. Bản tướng quân không có thời gian cùng các ngươi tại đây hồ nháo, càng không có thời gian, tới làm này đó nhảm chán lại kháng chỉ chém đầu tội danh. Nói xong này đó, hắn căn bản là không để ý tới những người này rốt cuộc là cái dạng gì phản ứng, trực tiếp đối quản gia nói, phúc bá, quan hảo bên trong phủ đại môn, cũng đừng làm cho một ít á miêu a cẩu lưu vào phủ. Quản gia rất là cung kính đáp, là, tướng quân, a miêu a cẩu Tưởng Vân Phong, Văn Ngọc Tĩnh, Tưởng Văn Văn. Quách Binh cũng không có xem những người này phản ứng, trực tiếp tung ta tung tăng đi theo Tưởng Trấn Nam mặt sau, tới rồi quản gia trước mặt khi, cố ý lớn tiếng nói, phúc bá, nhất định phải quan thật lớn môn a. Nếu không, những cái đó a miêu a cẩu lưu vào được, liền rất khó đuổi ra đi, biết không? Theo sau, người của hắn ảnh cũng biến mất ở trước mặt mọi người. Mọi người, ai có thể nói cho bọn họ, này thánh chỉ thánh ý, cấp Tưởng Trấn Diệp mang nón xanh là cái quỷ gì a? Như thế nào bọn họ nghe xong hơn phân nửa đến, liền nghe được thánh ý, tứ hôn, cấp kháng chỉ không tuân a? Những người này tuy là hiện tại không quá minh bạch, nhưng là qua không bao lâu, bọn họ đều minh bạch này những rốt cuộc là có ý tứ gì. Nguyên lai là thánh thượng đã tứ hôn với này Tưởng Trấn Diệp cùng Từng Diễm Lệ. Nhưng mà, này Trấn Quốc công một nhà mang theo Từng Diễm Lệ nháo thượng tướng quân phủ lại là suy diễn nào vừa ra a? Chương 330 lời đồn đãi. Thân niên thực mau đã vượt qua vài thiên. Theo tân xuân đã đến, thời tiết này cũng là chậm rãi ấm lại. Ở nông thôn sinh hoạt nghèo khổ người, là nhất không chịu ngồi yên, cũng là nhất không được nhà người. Bọn họ cư trú địa phương, mùa đông rét lạnh thời gian tương đối trường, từ thu hoạch đệ nhị quý lương thực lúc sau, cơ bản thời tiết lập tức liền chuyển lạnh xuống dưới, theo sau quá không lâu, liền tiến vào rét lạnh mùa đông. Thẳng đến ăn tiết tiết, đón người mới đến xuân lúc sau, thời tiết này mới có thể phong ấm, xuân về trên mặt đất, có thể hạ đồng ruộng lao động. Nay trung gian thời gian, đại khái yêu cầu trải qua mau 4 tháng thời gian. Tại đây 4 tháng thời gian, có khi bị gặp phải băng thiên tuyết địa nhật tử, sau 2-3 tràng đại tuyết, nhưng đồng dạng có khi, không có tuyết hạ, hôm nay chỉ là âm lãnh, gió lạnh đến xương, vừa ra khỏi cửa, liền cảm giác được như đau cắt đau đớn. Bởi vậy, này đó dân quê, này 4 tháng, cơ hồ có 2-3 tháng chỉ có thể ở nhà, đồng ruộng việc căn bản là làm không được. Nay không, thời tiết vừa mới phong ấm, các hộ nhân gia đều ở làm hạ đồng ruộng lao động chuẩn bị. Thì như tu tu quốc cụ, sửa sửa công cụ gì đó. Trước một năm, bởi vì Lâm Nguyệt Lan thay đổi, như hiệu ứng bươm bướm giống nhau, đi theo liền thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Đầu tiên là bị đại phu phán tử hình Lâm Minh Thanh, ở Lâm Nguyệt Lan trị liệu dưới, đã là hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Lại lần nữa, Lâm Lão Tam toàn gia, vốn là trong thôn xem như có chút giàu có chút danh vọng, đồng dạng có chút hư vinh ngạo mạn toàn gia, lại bởi vì Lâm Nguyệt Lan biến hóa, Lâm Nhị Ngưu ngồi tù ngục, tức phụ bị hưu, Lâm Tam Ngưu bị đuổi ra Lâm gia, Lâm Bốn Ngưu tức phụ bị hưu, cập để cho bọn họ toàn gia kiêu ngạo Lâm Đại Tông, bị hủy bỏ tiến thí đọc sách tư cách. Dù sao cũng phải một chữ nói đến, thảm. Lâm gia thôn địa chủ Nghiêm Lâm một nhà, bị làm cho táng ra bại sản. Lâm Tư Thế Vai Hùng bị đuổi ra Lâm gia thôn, mà Cố Tam Nương nhân không tha nữ nhi, cũng đi theo một khối rời đi. Còn có một ít thành thật hàm hậu, lại không đi so đo Lâm Nguyệt Lan là khắc thân khắc tinh nhân gia, cấp Lâm Nguyệt Lan làm việc, cải thiện người một nhà sinh hoạt, tuy không phải đại phú đại quý, nhưng ít nhất toàn gia ấm no đã không có vấn đề, còn có chính là chủ nhân thiện tâm. Thường thường làm công nhân mang một ít tổn thương hư hao rau dưa trở về, cải thiện một chút thức ăn. Những người này vận mệnh dù sao cũng phải nói đến, hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp đều cùng Lâm Nguyệt Lan thoát không ra quan hệ. Cuối cùng, chính là Lâm Nguyệt Lan bản thân biến hóa, này bên ngoài thượng sản nghiệp là càng lúc càng lớn, Lâm gia huyện dân cư càng ngày càng nhiều, hiển nhiên có hướng tới một loại không thể dự đánh giá xu thế đi phát triển. Mà cái này xu thế cấp Long Yến quốc mang đến một loại thế nào biến hóa cùng đánh sâu vào, trước mắt, đã không người nhưng biết trước. Mấy ngày này, Lâm gia huyện trên dưới cùng Lâm gia thôn thôn dân giống nhau, đều bắt đầu tất tất xách xách chuẩn bị đồng ruộng lao động công cụ. Lâm Nguyệt Lan hiện tại ở Lâm gia thôn ruộng đất, trừ bỏ hiện tại lều lớn rau dưa 100 nhiều mẫu đất, sau lại Lâm Trường Vệ lại lục tục từ bổn thôn hoặc là Lâm gia mua 100 nhiều mẫu đất. Nông dân cần thiết lấy điền bản thân, nhưng là, có chút nông dân bất đắc dĩ bán của cải lấy tiền mặt ruộng đất, tỉ như người nhà bệnh nặng, không có tiền trị liệu, cần thiết bán điền, lại hoặc là có cái khác nguyên nhân bất đắc dĩ thiếu hạ đài cao nợ nần từ từ. Này đó nhu cầu cấp bách dùng tiền, một chốc một lát lại tìm không thấy người mua người, giống nhau đều sẽ tới tìm Lâm Trường Vệ. Bởi vì này làng trên xóm dưới thôn dân đều biết, Lâm Trường Vệ là vì Lâm Nguyệt Lan đại mua ruộng đất, chỉ cần sẽ bán, nàng đều yêu cầu, hơn nữa giá cả vừa phải. Cho nên, những người này cũng không đi so đo này đó điền bán cho Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan đứng ở trước cửa, lại nhìn chúng mấy cái núi hoang đầu. Nàng muốn mua tới gieo trồng chút cây ăn quả. Bất quá, hiện tại nàng đầu tiên phải làm, chính là độc lập thành thôn, một lần nữa khai tông lập tử. Hôm nay, Lâm Nguyệt Lan dẫn theo vài thứ đi vào Lý Chính Lâm Diệc Vì trong nhà. Lâm Diệc Vì mở cửa nhìn đến ngoài cửa Lâm Nguyệt Lan, tại dự kiến bên trong lại tại dự kiến ở ngoài. Lâm Diệc mỉm cười nói, nha đầu, ta đánh giá ngươi cũng nên tới tìm ta. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Lý Chính ra ra, vậy muốn phiền toái ngươi. Lâm Diệc Vì lắc lắc đầu nói, được rồi, tiên tiến tới rồi nói sau. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, đi vào Lý Chính trong nhà. Đương nàng lại từ bên trong ra tới khi, danh chấn thiên hạ đào nguyên thôn như vậy khải nguyên. Trấn quốc công phủ người, như vậy một ngáo, này không, không tới nửa đến thời gian, này kinh thành từ trên xuống dưới, quan to quyền quý, cho tới bình dân khất cái, đều đã biết. Hộ bộ thị lang đích trưởng nữ Từng Diễm Lệ cùng Trấn quốc công phủ nhị con vợ cả Tưởng Trấn Diệp bị hoàng tứ hôn. Này nhưng đến không được a. Mọi người đều biết, này Từng Diễm Lệ chính là danh xứng với thực khắc phu nữ a. Liên như vậy đem Từng Diễm Lệ tứ hôn cấp Trấn quốc công phủ đích nhị tử, chẳng lẽ liền không sợ hãi cái này Tưởng Trấn Diệp bị người hại chết sao? Này hoàng đế rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vì thế, tân một đợt lời đồn đãi, lại ở kinh thành các góc vang lên. Đó chính là Trấn quốc đại tướng quân ỷ vào hoàng đế sủng tín, muốn nương hoàng đế tay, hại chết thủ túc, lấy đạt tới kế thừa quốc công tước vị, toàn diện bá chiếm Trấn quốc công phủ mục đích. Bằng không, vì sao êm đẹp, này hoàng thượng sẽ đột nhiên cấp Tưởng Trấn Diệp ban một cái khắc phu nữ nhân. Nga, đúng rồi, còn nghe nói này Tưởng Trấn Diệp từ bị tứ hôn lúc sau, mấy ngày mấy đêm sốt cao không lùi, ban đêm còn kính nói mê sảng, nói hắn còn không muốn chết gì đó. Ai, ta cũng nghe nói chuyện này. Nay Tưởng Trấn Diệp bản thân thể bị thương, hơn nữa mấy ngày sốt cao không lùi, nghe đại phu nói, lần này sốt cao có thể cố nhịn qua, đó chính là bình an đại cát. Nếu không thể cố nhịn qua, Trấn quốc công phủ người, cũng chỉ có thể chuẩn bị hậu sự. Nói như vậy, này Tưởng nhị công tử cũng là rất đáng thương. Nghe nói này Tưởng nhị công tử từ nguyên phối thê tử 3 năm trước đây khó sinh qua đời lúc sau, vẫn luôn chưa cưới, tự cấp vợ trước thủ tiết. Thính lên, cũng là cái si tình người a. Đúng vậy, ta còn nghe nói, này Tưởng nhị công tử người bên cạnh, trừ bỏ mấy cái thông phòng, không có một cái thiếp thất. Này nhưng coi như là hảo nam nhân. Các ngươi nhìn một cái nào có chút phú quý nam nhân, không phải tam thê tứ thiếp không phải. Ân, này nói đến nói đi, làm Tưởng Trấn Diệp cưới như vậy một cái vô tài vô mạo lại khắc phu nữ nhân, xác thật rất đáng thương. Dù sao, đây là càng truyền càng là tưởng như vậy, đó chính là Tưởng Trấn Diệp thật đúng là đáng thương. Trấn quốc công phủ, bên ngoài hiện tại truyền đến thế nào? Văn Ngọc Tĩnh vội vàng hỏi quản gia. Quản gia cúi đầu cung kính nói, hồi phu nhân, bên ngoài lời đồn đãi xác thật như phu nhân sở liệu, càng truyền càng quảng, hơn nữa cơ bản là hướng về chúng ta. Văn Ngọc Tĩnh sau khi nghe xong, trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống một nửa, nàng nói, này liền hảo, này liền hảo. Quản gia, lão gia đâu? Quản gia nói, phu nhân, lão gia ở thư phòng. Văn Ngọc Tĩnh gật đầu nói, ân, ngươi đi xuống đi. Quản gia sau khi rời khỏi, Tưởng Văn ở một bên nghe có chút hồ đồ, nàng hỏi, nương, cái gì lời đồn đãi? Văn Ngọc Tĩnh nói, nương làm người đi bên ngoài giải rác kia sát tinh muốn lợi dụng Từng Diễm Lệ khắc chết ngươi ca, lấy đạt tới ba chiếm Trấn quốc công phủ lời đồn đãi. Chỉ cần này lời đồn đãi càng truyền càng điên, ngươi ca đạt được mọi người đồng tình khi, cha ngươi liền có lý do đi trong cung khóc lóc kể lể. ta đảo muốn nhìn thánh thượng có cái gì lý do bởi vì che chở kia tiện loại, mà đem con ta thánh mạng cấp hại. Nàng nói này cuối cùng một câu khi, trong mắt phát ra hận độc lệ quang. Tường Văn vừa nghe ánh mắt sáng lên, lập tức cười nói, ân, vẫn là nương có biện pháp. Ta nương chính là thông minh nhất. Nếu không thông minh, sao có thể từ một cái ngoại thất, ngồi trên đương gia chủ mẫu. Nếu không làm như vậy, liền chỉ bằng vào này thánh chỉ, bọn họ liền không thể phản kháng. Như vậy, nàng ca liền không cưới kia xấu nữ nhân không thể. Nàng cũng không nên như vậy lại xấu lại xuẩn còn khắc phu nữ nhân làm tẩu tử. Văn Ngọc Tĩnh gật gật đầu Tưởng Văn cái chán, cười nói, ngươi nha liền sẽ chụp nương ngông ngựa. Được rồi, ta muốn đi thư phòng tìm cha ngươi đi. Tưởng Văn nhìn Văn Ngọc Tĩnh đi xa bóng dáng, trên mặt tươi cười dần dần lạnh xuống dưới, nếu nhìn kỹ, nàng đáy mắt còn có một cổ phẫn hận cùng oán độc. Đúng rồi, cùng ngày đại náo Trấn Quốc tướng quân phủ khi, nàng thanh danh cùng Tưởng Trấn Diệp so sánh với, không đáng nhắc tới, cho nên, Văn Ngọc Tĩnh cái này làm nương không hề áp lực liền từ bỏ vì nàng cứu lại thanh danh. Làm cho nàng hiện tại đi ra ngoài, đều sẽ bị người chỉ trỏ trỏ. Nói nàng thật là lớn mật tâm địa lại ác độc, dám ở thánh thượng trước mặt, mắng to tự mình ruột thịt đại ca, còn có nói nàng thật là dâm đãng, là lơi ong bướm, tự cho là đúng từ từ, dù sao những lời này muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Nàng hồi phủ lúc sau, thật là lại hận lại hoán, hận Tưởng Trấn Nam, hận Quách Binh, đồng thời cũng hận thượng nàng nương. Chỉ là, nàng hiện tại không dám đối nàng nương biểu lộ một tia hận ý. Bởi vì, nàng còn muốn xem nàng nương gả một cái người trong sạch. Trước kia nghe nàng nương ý tứ, là tính toán đem nàng gả cho thái tử đương chắc phi. Thái tử chắc phi, chỉ cần thái tử vừa đăng cơ, như vậy nàng liền có thể đương hoàng phi, một người dưới, vạn người phía trên. Không, hoàng phi cũng không phải là nàng mục đích, nàng phải làm mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Tường Văn rũ xuống hai tay, gắt gao nắm tay, trong mắt có một mạt kiên định. Trấn Quốc tướng quân phủ. Quách Binh lại một lần vội vàng vội chạy đến tướng quân, thần sắc có chút sốt ruột cùng vội vàng. Quách Binh vừa thấy đến quản gia, liền nôn nóng hỏi, Phúc Bá, tướng quân người đâu? Quản gia nói, Quách thiếu gia, tướng quân ở hậu viện luyện kiếm. Quách Binh nói, này đều khi nào, thế nhưng còn có nhàn tâm luyện kiếm. Quản gia vừa nghe, lập tức thần sắc nghiêm túc hỏi, Quách thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Quách Binh nghi hoặc nói, Phúc Bá, chẳng lẽ các ngươi đều không có nghe được bên ngoài lời đồn đại sao? Quản gia vừa nghe, biểu tình có chút lo lắng nói, Nga, nghe được. Lao nô cũng hội báo cho tướng quân, chỉ là tướng quân làm chúng ta không cần để ý tới chính là. Quách thiếu gia, ngươi xem này. Quách Binh gật gật đầu nói, ân, ta đã biết. Ta hiện tại liền đi tìm tướng quân. Quách Binh nói xong, liền chạy đến hậu viện đi. Tới rồi hậu viện. Quả nhiên nhìn đến Tưởng Trấn Nam ở kia luyện kiếm, hắn lập tức tiến lên nói, ai ra huy, ta nói đại ca, này đều khi nào, ngươi như thế nào còn có nhàn tâm luyện kiếm đâu. Tưởng Trấn Nam cầm kiếm động tác chưa dừng lại, mang theo màu bạc mặt nạ vẫn là phản xạ ra màu bạc quan mang, hắn lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Quách Binh nói, đại ca, bên ngoài lời đồn đãi đều truyền điên rồi, nói ngươi vì kế thừa Trấn Quốc công tước vị, ba chiếm Trấn Quốc công phủ tài sản. Lợi dụng hoàng thượng sủng tín, muốn hại chết Tưởng Trấn Diệp. Loại này lời đồn đãi, chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ quản, nhậm nó tàn sao? Thật là hoàng đế không vội thái giám sốt ruột tiết tấu. Chương 331 kế hoạch phá sản. Ngự thư phòng ngoại. Tưởng Vân Phong nôn nóng thấp thỏm chờ đợi Lưu Công Công hội báo. Không biết đợi bao lâu, Lưu Công Công lại đây nói, Tưởng đại nhân, trở về đi, hoàng thượng sẽ không gặp ngươi. Tưởng Vân Phong tâm lạnh lùng. Thần sắc nôn nóng lập tức nói, Lưu Công Công, có thể phiền toái ngươi, lại hướng thánh thượng thông báo một lần sao. Thần là thật sự có việc gấp cầu kiến A. Lưu Công Công bất đắc dĩ nói, Tưởng đại nhân, thánh thượng nói không thấy ngươi, liền không thấy ngươi, mời trở về đi. Tưởng Vân Phong tâm một hành, đối với ngự thư phòng phương hướng quỳ xuống nói, hảo, thánh thượng không thấy thần, kia thần liền vẫn luôn quỳ chờ thánh thượng bằng lòng gặp thần mới thôi. Lưu Công Công nhìn, trực tiếp lắc lắc đầu. Nói, kia hành đi, nhà ta liền lại đi cho ngươi thông báo một lần. Chờ Lưu Công Công lại một lần khi trở về, đối Tưởng Vân Phong nói, Tưởng đại nhân, ngươi vẫn là trở về đi. Trấn Quốc tướng quân phủ. Tưởng Trấn Nam rốt cuộc không có luyện kiếm. Cùng Quách Binh trực tiếp ngồi ở hậu viện chung trên bàn đá. Quách Binh biểu tình rất là nghiêm túc nói, đại ca, ngươi liền thật sự nhậm những cái đó lời đồn, liền như vậy truyền khắp toàn bộ kinh thành sao? Tưởng Chấn Nam cầm bích ngọc chén rượu, uống liền một hơi ly chung rượu, nói, liền tính lại như thế nào tung tin vịt, cũng không thay đổi được bất luận cái gì kết quả. Quách Binh nghe Tưởng Chấn Nam nói như thế, lập tức gợi lên tò mò chi tâm, có nghi hoặc nói, đầu nhi, lời này nói như thế nào? Tưởng Chấn Nam lãnh lệ nói, ngươi cho rằng lấy hoàng thượng là cái ngốc tử sao? Quách Binh lập tức đứng đắn hơi ngồi nói, đầu nhi, lời này lại nói như thế nào? Tưởng Chấn Nam nói, ngươi cho rằng kinh thành bất luận cái gì sự, có thể chạy thoát hoàng đế thay mắt. Quách Binh sửng sốt, nói, đầu nhi, ý của ngươi là, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Nếu thật là hắn tưởng như vậy, kia hoàng thượng hắn. Hắn thật là làm người kinh tâm đáng sợ. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lấy hoàng thượng đa nghi tính tình, là rất có khả năng ở mỗi cái gia tộc đều an bài thám tử giám thị, này nhất cử nhất động đều đừng muốn chạy trốn thoát hoàng thượng thay mắt. Cũng may, hắn Quách phủ không có bất luận cái gì dạ tâm. Nếu không, hoàng thượng làm sao đối bọn họ Quách gia như vậy khoan hồng độ lượng. Quách Binh âm thầm thầm nghĩ. Lưu Công Công nhìn dứt khoát quỷ gối ngự thư phòng ngoài cửa Tưởng Vân Phong. Hắn đối Tưởng Vân Phong nói, Tưởng đại nhân, ngươi đứng lên đi. Ngươi đều đã tại đây quỷ hai cái canh giờ, hoàng thượng nói sẽ không gặp ngươi, ngươi này lại là hà tất đâu. Tưởng Vân Phong quỷ hai cái canh giờ, đã quỷ toàn thân cứng đờ, cả người cũng là đông lạnh đến run run, môi đều thành màu đen, nhưng hắn vẫn cứ kiên trì nói, đa tạ công công quan tâm. Bổn quốc công vẫn luôn phải quỳ xuống đi, thẳng đến hoàng thượng bằng lòng gặp ta mới thôi. Lưu Công Công khẽ thở dài một hơi, Tưởng đại nhân, ngươi đây là tội gì đâu? Tưởng Vân Phong lại là kiên định nói, vì ta tưởng ra con nối dõi, bổn quốc công cần thiết làm như vậy. Lưu Công Công không có nói cái gì nữa, hắn chỉ là lại thở dài một hơi. Chỉ là hắn thở dài nguyên nhân, không biết là đáng thương Tưởng Vân Phong, vẫn là than Tưởng Vân Phong không biết tự lượng sức mình. Tưởng Vân Phong tiếp tục quỳ. Chờ Tưởng Vân Phong không biết quỳ bao lâu khi, Lưu Công Công lại một lần đi tới, đối với quỳ đến sắp ngất xỉu đi Tưởng Vân Phong nói, Tưởng đại nhân, hoàng thượng làm ngươi thấy đi. Nói, liền động thủ đem Tưởng Vân Phong cấp nâng dậy tới. Tưởng Vân Phong lập tức nói, cảm ơn Lưu Công Công. Có lẽ là quỳ đến lâu lắm, hắn đứng lên khi, lại thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống, lảo đảo vài cái, miễn cưỡng cấp đứng lên. Trấn Quốc Công Phủ. Văn Ngọc Tĩnh ở trong đại sảnh đi tới đi lui, một hồi nhìn nhìn sắc trời, trong chốc lát nói thầm nói, đều lâu như vậy, như thế nào còn không trở lại. Tưởng Văn ngồi ở vị trí thượng, ăn đồ ăn vặt. Bên kia ngồi chính là Tưởng Trấn Diệp. Trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, hắn thương đã cơ bản không ngại. Chỉ là chỗ ngồi hạ lót một tầng thật dày mềm mại. Tưởng Trấn Diệp nhìn nàng nương, có chút không kiên nhẫn nói, nương, ngươi muốn hay không lại đi tới đi đến. Đều đi ta đầu đều hôn mê. Văn Ngọc Tĩnh dừng lại bước chân, đối với Tưởng Trấn Diệp có chút bất đắc dĩ cùng sủng nhị nói, ngươi đứa nhỏ này, nương như vậy lo lắng, là vì ai a? Nói, liền đi đến một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tưởng Trấn Diệp có vẻ hưng phấn cùng có chút kích động nói, nương, lần này cha tiến cung, thật có thể đem này chó má hôn sự cấp lui sao? Văn Ngọc Tĩnh nói, này Tưởng Trấn Nam dục mượn hoàng thượng tay. Muốn hại chết đệ đệ việc lời đồn đãi đã truyền khắp mãn kinh thành, tin tưởng hoàng thượng cũng đã nghe nói. Cho nên, lần này cha ngươi tiến cung, tuyệt đối có thể cho ngươi thành công từ hôn. Tưởng Trấn Diệp sơ một hơi, cao hứng nói, này liền hảo. Cái kia lại béo lại xấu xỉu bắt quái, ta mới không nghĩ cưới đâu. Ta muốn cưới, khẳng định muốn cưới kinh thành đệ nhất mỹ nữ Chu Tình Như. Nương, ngươi chừng nào thì đi Chu gia cho ta cầu hôn a? Lại vãn. Rất có khả năng kia Chu Tịnh Như đã bị người khác cấp cưới đi rồi. Chu Tịnh Như thế Chu gia đích nhị nữ, cũng là hoàng quý phi Chu Văn Nhã ruột thịt muội muội, tam hoàng tử tiểu gì. Nếu Tưởng Trấn Diệp là Trấn Quốc Công tước vị người thừa kế, có lẽ có tư cách cưới Chu Tịnh Như. Nhưng mà, hiện tại Tưởng Trấn Diệp trừ bỏ là Trấn Quốc Công phủ nhị công tử thân phận lúc sau, liền vô quan vô chức, không có bất luận cái gì thân phận. Chu gia sao có thể sẽ đem có thể cho Chu gia mang đến thật lớn ích lợi Chu Tịnh Như gả cho Tưởng Trấn Diệp. Cho nên nói, hiện tại Tưởng Trấn Diệp muốn cưới Chu Tịnh Như, quả thực là nằm mơ. Văn Ngọc Tĩnh rất rõ ràng điểm này, nhưng nàng không thể cùng Tưởng Trấn Diệp nói thẳng, chỉ là nói, hảo, nếu lần này ngươi có thể thành công giải trừ cùng Từng Diễm Lệ hôn nhân, nương khiến cho người đi có Chu gia cầu hôn, hảo đi. nay chỉ là trước mắt an ủi Tưởng Chấn Diệp nói mà thôi. Tường Văn ở một bên sau khi nghe xong, lệ quang chợt lóe, sau đó liền cười nói, nương, nếu thật là như vậy vậy thật tốt quá. Ca, chúc mừng a, đến lúc đó ta liền có cái mỹ lệ tẩu tử. Tưởng Chấn Diệp rất là đắc ý giơ lên đầu, nói, cũng chỉ có Chu Tịnh Như như vậy mỹ nữ mới có thể xứng đôi người ca ta. Nhìn hai anh em đắc ý kính, Văn Ngọc Tĩnh lại là có chút lo lắng. Nàng lại nhìn càng ngày càng ám sát trời, vốn là tính có năm chắc tâm, đột nhiên cấp để ra đi lên. Ám đạo, lão gia lâu như vậy không có trở về, chẳng lẽ ra cái gì ngoài ý muốn không thành. Đang muốn kêu quản gia đi hỏi thăm một chút, liền nhìn đến Tưởng Vân Phong đầy trán là huyết đã trở lại. Văn Ngọc Tinh cả kinh, lập tức lo lắng hét lớn, lão gia, ngươi làm sao vậy? Là ai như vậy làm? Tưởng Văn cùng Tưởng Chấn Diệp hai anh em nhìn đến đầy đầu là huyết Tưởng Vân Phong, cũng lập tức hoảng sợ, lo lắng kêu lên, cha, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ở trên đường gặp gỡ cái gì thích khách sao? Văn Ngọc Tĩnh lập tức đối với bên ngoài hét lớn, quản gia, mau đi kêu đại phu. Sau đó, lại đối Tưởng Vân Phong nói, lao ra, ngươi trước ngồi xuống. Văn Ngọc Tĩnh liền phải đỡ hắn ngồi xuống, lại ở đột nhiên, bị Tưởng Vân Phong bỗng nhiên cấp đẩy ra. Sắc bén hai mắt hung hăng trừng mắt Văn Ngọc Tĩnh, đối với nàng giận dữ hét, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Mẫu tử ba người bị Tưởng Vân Phong này một động tác đều cấp lộng sửng sốt. Lại nghe Tưởng Vân Phong kia trách cứ ngữ khí, càng là không thể hiểu được. Tưởng Văn nhưng thật ra trước lớn tiếng trách cứ hô, cha, đây là nương á ngươi làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên đối nương đột nhiên phát lớn như vậy hỏa? Tưởng Chấn Diệp cũng trách cứ nói, cha, có nói cái gì không thể hảo hảo nói? Làm gì đối nương lớn như vậy hỏa? Tưởng Vân Phong lại đối với một lại nhi nữ giận dữ hét, các ngươi cho ta câm mồm. Tưởng Văn cùng Tưởng Chấn Diệp nhìn đến hắn cha phát lớn như vậy hỏa, lập tức cấm thanh, không dám nói tiếp nữa. Tưởng Vân Phong quay đầu lại đối với Văn Ngọc Tịnh phát giận dữ nói, đều là ngươi ra siêu chủ ý, mới chọc đến thánh thượng phát lớn như vậy hỏa. Nói, hắn dùng ngón tay còn ở đổ máu cái chán. Văn Ngọc Tĩnh bị mắng càng là không thể hiểu được. Nàng nghi hoặc hỏi, lão gia, ngươi không phải đi trong cung khẩn cầu thánh thượng thu hồi thánh ý sao? Này như thế nào lại liên lụy đến ta ra cái gì chủ ý thượng? Thánh thượng vì cái gì phát lớn như vậy hỏa? Lão gia, ngươi dù sao cũng phải cho ta nói rõ ràng đi. Nay không hỏi còn hảo, vừa hỏi, nghĩ đến ở ngự thư phòng kinh hồn táng đảm, Tưởng Vân Phong càng là trong cơn giận dữ, hắn đối với Văn Ngọc Tĩnh lớn tiếng mắng, chính là ngươi cái này bà nương. Ra kia chủ ý, thiếu chút nữa đem ta cấp hại chết, cũng thiếu chút nữa đem toàn bộ trấn quốc công phủ cấp hại không có, ngươi cái này yêu tinh hại người. Không minh bạch bị mắng bị giống, Văn Ngọc Tĩnh cũng nổi giận, nàng lạnh giọng chất vấn nói, Tưởng Vân Phong, ngươi đem lời nói cho ta nói cho rõ ràng. Ta như thế nào đem ngươi cấp hại, đem trấn quốc công phủ cấp hại không có. Ta chẳng qua là cho ngươi đi trong cung cấp Diệp Nhi lùi cái hôn mà thôi, có nảy lấy nghiêm trọng sao. Thội khi quân. Kháng chỉ không tuân, ngươi nói này đó có nghiêm trọng không? Tưởng Vân Phong giận dữ nói. Ba người vừa nghe, sắc mặt đống nhiên một bạch, rất là không thể tưởng tượng lại nghi hoặc hỏi, lao ra, cha, đây là có chuyện gì? Bọn họ tuyệt đối tin tưởng việc này tuyệt đối không thể là Tưởng Vân Phong tập lửa giận công tâm thuận miệng nói ra. Kia khẳng định là trong hoàng cung đã phát chuyện gì? Tưởng Vân Phong đột nhiên suy sút ngồi xuống, ảm đạm thất thần nói, vì cấp Diệp Nhi từ hôn. Ngươi làm người tản bộ nhằm vào kiêng lịch tử lời đồn, Hoàng thượng đã sớm rõ ràng. Cho nên Hoàng thượng mới có thể tức giận, nhận định chúng ta đem hắn trở thành ngốc tử giống nhau trêu đùa. Nghĩ đến tiến ngự thư phòng, hắn nương lời đồn đãi việc, quỳ xuống cầu Thánh thượng bỏ qua cho Diệp Nhi một mặt khi, Thánh thượng cái gì đều không có nói, sau đó khiến cho Lưu Công Công cho hắn một quyển sách. Hắn vừa lật quyển sách, lập tức sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, chạy nhanh cầu Hoàng thượng thứ tội. Bởi vì kia quyển sách thượng đăng ký rõ ràng là lời đồn đại xuất xứ, cặp bọn họ phu thê hợp mưu như thế nào cấp Diệp Nhi từ hôn kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Ở kia một khắc, hắn tức khắc minh bạch, trấn quốc công phủ nhất cử nhất động, đừng nghĩ giấu giếm thánh thượng. Đồng thời, trong lòng càng là kinh hồn táng đảm chính là, nguyên lai bọn họ đều là ở vào hoàng thượng giám thị dưới. Nghe xong Tưởng Vân Phong giảng thuật, Văn Ngọc Tĩnh quả thực muốn ngất xỉu đi. Nàng không dám tin tưởng thì thào nói. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Quách Bình ăn trong tay tử tinh quả nho, tâm tình thực tốt nói, đầu nhi, quả nhiên như ngươi theo như lời, kia tưởng Vân Phong tiến cung từ hôn, kết quả khen ngược, sợ tới mức liền kém lăn trở về Trấn Quốc công phủ. Nghĩ đến hắn đương chật vật dạng, ta liền đặc biệt muốn cười to. Ha ha! Tưởng Trấn Nam uống rượu. Quách Bình cười to một trận lúc sau, liễm khởi biểu tình, rất là nghiêm túc hỏi, đầu nhi, ta nghe nói Hoàng thượng nghe xong đề nghị của ngươi lúc sau, phải dùng ngươi điển trang làm thí nghiệm làm ruộng, chính là ngươi điển trang cho Lâm cô nương, vậy ngươi hiện tại làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ đem điển trang phải về tới? Ngẫm lại đều không quá khả năng a. Chương 332 độc lập thành thôn Đào Nguyên thôn. Lâm Nguyệt Lan cùng Lý Chính Lâm Diệc vì trao đổi qua đi, không có bao lâu, liền cùng đi yên ổn huyện nha. Huyện nha quan phụ mẫu đã không phải Chu Xương Thịnh, nhưng là, đương nhiệm chi huyện ở bị điều nhiệm tới này phía trước, rất là rõ ràng, huyện thành ngươi tới ta đi tiểu lầu lão bản là Lâm gia thôn Lâm Nguyệt Lan, thả nàng quan hệ cùng tiền nhiệm chi huyện đại nhân, quan hệ thập phần muốn hảo. Bởi vậy, lần này cần Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm Diệc vì tìm hắn, làm lập thôn danh văn án một chuyện, nhưng thật ra đơn giản nhiều. Lưu huyện lệnh nghe hai người tới đây mục đích, trầm ngâm một lát, rất là nghiêm túc hỏi Lâm Nguyệt Lan, nói, ngươi lấy một đã chi lực, từ Lâm gia thôn độc lập đi ra ngoài, trọng thiết tổ tử, nhưng có suy xét rõ ràng, toàn bộ thôn điền nguyên phòng mà địa giới, cập tương lai khả năng muốn gặp phải thôn cùng thôn chi gian các loại vấn đề. Đặc biệt là cùng Lâm gia thôn chi gian quan hệ xử lý. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Lưu đại nhân, nếu ta đã có cái này độc lập thành thôn tính toán, khẳng định cũng nghĩ kỹ rồi các loại vấn đề, thỉnh Lưu đại nhân yên tâm. Lưu đại nhân sau khi nghe xong, nói, cũng thế. Bất quá, về sau ngươi cùng Lâm gia thôn là hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là, cho dù thôn này chỉ có ngươi một người, muốn gặp phải một ít thu nhập từ thuế cập trưng binh phục dịch vấn đề, cũng là muốn giải quyết. Dĩ vãng môi đến muốn chiến tranh khi, đều gặp phải trưng binh vấn đề, rất nhiều thời điểm, càng là cưỡng chế trưng binh, đây là một cái thôn vấn đề. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, đa tạ Lưu đại nhân quan tâm. Mấy vấn đề này, ta đều đã biết tuân quá lý chính ra ra, nhằm vào này đó, ta cũng đồng dạng suy xét rõ ràng. Lưu đại nhân gật đầu nói, một khi đã như vậy, ta liền không có cái gì không đồng ý sư gia. Ngươi đi chuẩn bị một chút thôn, ách, tính toán cứ gọi là gì thôn. Sau một câu là hỏi Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan nói, Đào Nguyên thôn. Sư gia, đi chuẩn bị một chút văn án khế ước. Lưu đại nhân phân phó nói. Ngũ sư gia cung kính đáp, là, đại nhân. Ngũ sư gia đi xuống lúc sau, Lâm Nguyệt Lan lại lấy ra mấy phân khế ước. Đối Lưu huyện lệnh nói, Lưu đại nhân, ta tính toán mua đại bẻ sơn phía trước mấy cái tiểu đỉnh núi, ngươi xem này. Lưu huyện lệnh tiếp nhận khế ước vừa thấy, có chút giật mình nghi hoặc nói, này mấy cái đỉnh núi đều là núi hoang đầu, nếu muốn lộng đi khai khẩn thành đồng ruộng nói, đi khai khẩn thành điển, khai nhiều ít là nhiều ít, sau đó miễn điển thuế 3 năm, căn bản là không cần phải mua tới a. Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra không nghĩ tới cái này, Lưu đại nhân là cái người tốt ta, thế nhưng sẽ nghĩ tới nàng tiết kiệm tiền. Lâm Diệc vì nghe Lưu huyện lệnh nói lúc sau, cũng dị thường kích động. Có thể nói như vậy lời nói người, giống nhau đều sẽ là hảo quan phụ mẫu. Lâm Diệc vì nhưng thật ra có chút kích động nói, Lưu đại nhân, ngươi nói chính là cái này lý. Chỉ là đứa nhỏ này, tưởng mua này mấy cái đỉnh núi, một cái có thể trực tiếp khai hoang thành mà, một cái khác, nàng tính toán ở đỉnh núi thượng loại chút cây ăn quả cập dược liệu linh tinh. Ngươi cũng biết, đứa nhỏ này năm kinh tuy nhỏ, nhưng nàng y lý thuật lại không thấp, hơn nữa có mưu sâu, muốn tự mình gieo trồng một ít dược liệu. Lưu đại nhân sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, Nga, thì ra là thế. Vậy được rồi, này đó đỉnh núi, liền ấn giống nhau giá cả bán cho ngươi, 130 lượng, một hồi, bản quan an bài hai cái mà vụ quản sự, đi theo các ngươi đi cấp đo đạc. Chỉ là nhìn này mấy cái đỉnh núi, lượng đầu không nhỏ, khả năng phải tốn phí chút tiền, này đáng ra sao? Lâm Nguyệt Lan cười nói, ân, đa tạ Lưu đại nhân nhắc nhở. Lòng ta hiểu rõ. Lưu đại nhân khẽ gật đầu nói, ân, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Chờ đo đạc qua đi, các ngươi lại hồi xử lý này mấy cái đỉnh núi khế đất. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, cảm ơn Lưu đại nhân. Này đó là chút lòng thành, không thành kính ý. Lâm Nguyệt Lan không có lấy tiền, trực tiếp cầm vài loại trước mắt tới hy thế trái cây, hồng trong suốt thấu quả hồng, tử tinh quả nho, cầm một cái tiểu dưa hấu đưa cho Lưu Đại Nhân. Lưu Đại Nhân là biết ngươi tới ta đi tử lầu, thường thường sẽ bán một ít trái cây, nhưng đều là giá trên trời, lại còn có đến có quan hệ mới có thể mua. Tương đối với tiền tới nói, này đó trái cây giá trị càng cao, chính là có tiền cũng mua không được thứ tốt. Lưu Đại Nhân nhìn đến này đó hồng hồng lục lục trái cây, ánh mắt sáng lên, cũng không có chối từ, lớn tiếng cười nói, hảo đi, kia bản quan liền không khách khí nhận lấy. Hắn nhận lấy này đó trái cây, không phải bởi vì bọn họ giá trị, mà là bởi vì bọn họ xác thật là yêu thích này đó trái cây. Lâm Diệc vì một hồi đến Lâm Gia Thôn, liền cấp toàn thôn cho một hội nghị. Lâm Diệc vì nghiêm túc đối với toàn thôn người ta nói nói, từ hôm nay trở đi, Lâm Nguyệt Lan liền không hề thuộc về Lâm Gia Thôn người. Nàng đã độc lập thành thôn, Tiêu Đảo Nguyên Thôn. Cái này tin tức vừa ra, đại gia tuy có biết, nhưng vẫn là kinh ngạc một chút. Lâm Nguyệt Lan nói thành thôn liền thành thôn, lại còn có liền nàng một cái hộ một cái thôn, này thật đúng là trước nay chưa từng có việc a. Nhưng mà, đại gia càng vì quan tâm vẫn là Lý Chính, ta Lâm Gia Thôn cùng Đảo Nguyên Thôn địa giới ở nơi nào a? Tổng không thể, nàng đã không phải Lâm Gia Thôn người, còn bá chiếm chúng ta Lâm Gia Thôn chiêu số không phải. Lâm trưởng trị lớn tiếng hỏi. Này ngữ khí rõ ràng là hế ẩm mang theo ghen ghét chi sắc. Đương nhiên, có loại này ngữ khí cùng biểu tình đương nhiên còn có những người khác. Lâm Nguyệt Lan một người mang theo lớn như vậy gia sản, liền như vậy cùng Lâm Gia Thôn đoạn tuyệt quan hệ. Về sau, bọn họ mơ tưởng lại từ nàng trên người dính lên đến bất cứ chỗ tốt rồi. Rất nhiều nhân tâm minh bạch, cho nên âm thầm thở dài. Nhưng này đã không phải bọn họ có thể quyết định kết quả. Nếu có thể, bọn họ đương nhiên là hy vọng Lâm Nguyệt Lan có thể lau mình ra thôn, nhưng phía trước nháo quá một hồi, thật thật tại tại nói cho bọn họ, có loại suy nghĩ này người, đều là ở mơ ngộng hao huyền. Chỉ là, nàng hiện tại cùng Lâm Gia Thôn hoàn toàn cắt mở quan hệ, như vậy nàng cũng mơ tưởng từ Lâm Gia Thôn đạt được bất luận cái gì chỗ tốt. Lâm Diệc vì nghe thế vấn đề, trong lòng âm thầm thở dài. Những người này có lẽ là thật không có gặp qua việc đời người đi, thấy xa quá thấp. Nếu có thấy xa thôn dân, nhìn Lâm Nguyệt Lan như vậy tốt đẹp phát triển xu thế, khẳng định đến cùng nàng đánh hảo quan hệ, lấy cầu về sau có thể từ trên người nàng đạt được chút chỗ tốt cùng ích lợi. Mà không phải hiện tại ở chỗ này tính toán chi ly. Lâm Diệc vì cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, lại không thể can thiệp bọn họ ý tưởng, càng không thể có thể sửa đúng bọn họ đối Lâm Nguyệt Lan cái nhìn. Lâm Diệc có thở dài một hơi, nói, các ngươi yên tâm đi. Ngày mai huyện nha bên kia có hai nơi mà vụ quản sự, sẽ đem hai cái thôn giới tuyến lượng hảo. Còn có Đảo Nguyên Thôn thôn lộ, sẽ không trải qua Lâm Gia Thôn, con đường này vòng qua Lâm Gia Thôn bên ngoài, trọng thiết một cái tân lộ. Đại gia cứ yên tâm đi, nếu Lan Nha Đầu có quyết định này, liền không nghĩ tới chiếm Lâm Gia Thôn bất luận cái gì tiện nghi. Lâm Diệc vì đem đại gia trong lòng lo lắng vấn đề cùng nhau nói ra. Hắn thốt ra lời này xong. Phía dưới các thôn dân liền bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Này nha đầu chết tiệt kia thật là quá tuyệt tình. Nói ra đi liền đi ra ngoài, không cho Lâm Gia Thôn bất luận cái gì một chút chỗ tốt. Là nha. Nàng cũng không nghĩ, nàng từ nhỏ liền ở Lâm Gia Thôn lớn lên, ăn Lâm Gia Thôn cơm, uống đến là Lâm Gia Thôn thủy. Nàng sao lại có thể mang theo Lâm Gia Thôn sở kiếm tài phú, nói rời đi liền rời đi đâu. Chính là A không có Lâm Gia Thôn. Nàng nào đi kiếm nhiều như vậy tiền tài a? Chỉ là những người này, không phải luyến tiếc Lâm Nguyệt Lan, mà là luyến tiếc Lâm Nguyệt Lan trong tay tài phú, càng là tiếc hận Lâm Nguyệt Lan tài phú, đã hoàn toàn không có bọn họ phân. Lâm Diệc vì nghe những người này nói, gắt gao cau mày, nhưng lại không biết muốn đi nói cái gì, lại có thể nói cái gì. Bọn họ những người này một bên kiêng kỵ bài xích Lan Nha Đầu, một bên lại tưởng chiếm Lan Nha Đầu tiện nghi. Nhưng trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự a? Lâm Diệc vì vây vây tay nói, được rồi, nên nói ta đã nói. Đại gia không có chuyện nói, liền đều tan đi. Chỉ là có người không muốn, vẫn là không cam lòng hỏi, Lý Chính, Lâm Nguyệt Lan những cái đó sở kiếm tài phú nhưng đều là nương Lâm Gia Thôn danh nghĩa, nàng sao lại có thể đem sở hữu tài phú độc lập đi ra ngoài? Nàng cần thiết lưu lại này đó tài phú. Lâm Diệc vì cười lạnh nói, các ngươi muốn Lan Nha Đầu trong tay tiền a, kia hành, vậy các ngươi tự mình đi thôi. Ta nhưng không có mặt đi muốn. Nhân ra Lan Nha Đầu sở hữu tài phú, nhưng đều là tự mình đôi tay vất vả đoạt được, dựa vào cái gì muốn phân cho bất luận cái gì một người. Không sai, nàng là ở tại Lâm Gia Thôn, nhưng là, nàng nhưng chưa từng chiếm quá Lâm Gia Thôn bất luận kẻ nào một cái tiện nghi. Cho nên, ta tới hỏi một chút, các ngươi dựa vào cái gì có mặt, hỏi một cái hài tử muốn nhân ra tiền, à. Lâm Diệc vì thật là khí cực. Trải qua nhiều chuyện như vậy, những người này thế nhưng còn không có hấp thụ giáo huấn, cảm thấy muốn lan nha đầu trong tay tiền, là thiên kinh địa nghĩa dường như. Nhưng trên đời, nào có nhiều như vậy thiên kinh địa nghĩa? Lâm Diệc vì nói rơi xuống hạ, các thôn dân sắc mặt lập tức hơi hơi đổi đổi, nhưng là bọn họ chính là không quá cam tâm a. Nhìn bộ phận thôn dân sắc mặt, Lâm Diệc vì trực tiếp lạnh giọng nói, ta lời nói liền lược tại đây. Các ngươi ai muốn được đến lan nha đầu trong tay tiền, các ngươi tự mình hỏi, ta nhưng không cái này mặt. Nếu các ngươi xem không quen ta cái này lý chính tắc pháp, vậy các ngươi có thể khác tuyển lý chính, ta tuyệt không nói hai lời, trực tiếp thoái vị. Thôn dân sắc mặt lại lần nữa đổi đổi, chỉ là bọn hắn đi không dám hé răng. Lâm Diệc vì không nói chuyện nữa, lại lần nữa vây vây tay nói, hiện tại mọi người muốn làm sao liền làm gì đi thôi. Lâm Gia Huyền. Quản gia triệu tập một ít thân thể lực tráng hạ nhân, đối Lâm Nguyệt Lan nói, chủ tử, những người này liền tại đây. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, sau đó liền nhìn này đó hạ nhân nói vậy các ngươi đều biết, từ hôm nay trở đi, chúng ta này không thuộc về Lâm Gia Thôn, là đơn lập đảo nguyên thôn. Chẳng qua, chúng ta đảo nguyên thôn người, muốn đi ra ngoài, nhất định phải trải qua Lâm Gia Thôn. Vì không cho Lâm Gia Thôn phiền thoái, cũng là vì không cho Lâm Gia Thôn người tìm phiền thoái, ta tính toán một lần nữa một cái tân lộ. Từ nhà này cửa bắt đầu, hướng Lâm Gia Thôn bên ngoài vòng qua đi, tu một cái đi trấn trên tân lộ. Cho nên, hôm nay các ngươi nhiệm vụ, chính là tu lộ, nhưng minh bạch. Minh bạch. Mọi người chăm miệng một lời nói. Lâm Nguyệt Lan nói, ân, vậy đi xuống làm việc đi. Chờ này đó hạ nhân đều đi ra ngoài làm việc lúc sau. Lâm Đức Sơn liền tới đây hỏi, nha đầu, không phải nói hôm nay kia mà vụ quản sự sẽ qua tới lượng vùng núi sao? Này Thái Dương đã lao cao, như thế nào còn không có lại đây a? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, khả năng bọn họ có việc trì hoãn đi. Bất quá, nàng vừa nói xa, bên ngoài liền có người kêu cửa. Xin hỏi đây là Lâm Nguyệt Lan ra sao? Lâm Nguyệt Lan cười đối Lâm Đức Sơn nói, ra ra, này không người liền tới rồi. Quản gia qua đi mở cửa. Lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền mang theo bọn họ đi mục đích địa đo đạc. Này huyện nha mà vụ quản sự gần nhất, Lâm Gia Thôn thôn dân lại một trận kinh ngạc. Quả thực oanh tạc toàn bộ thôn A. Bởi vì, lần này Lâm Nguyệt Lan không phải mua đất, mà là mua đỉnh núi. Đây là có tiền không chỗ hoa đúng không? Mua đỉnh núi tới làm cái gì? Quả thực là lãng phí. Nhưng là, trong lòng lại có chút ghen ghét cùng không dễ chịu. Này Lan nha đầu đem này mấy cái đỉnh núi mua tới, về sau chúng ta không phải không thể lại đi thải dã quả rau dại, còn có thể lại lên núi đánh chút con mồi. Kia khẳng định. Trước kia, này đó đỉnh núi là vô chủ, có thể tùy tiện vào đi, muốn thế nào liền thế nào. Nhưng hiện tại đã thành có chủ, tựa như nhà ngươi đồng ruộng giống nhau, chẳng lẽ liền có thể tùy ý làm người đi đạp hư sao? Này sao lại có thể? Lập tức có người không làm. Này mấy cái đỉnh núi vốn dĩ chính là đại gia, dựa vào cái gì trở thành tư nhân? Hừ, ngươi nếu có tiền, vậy ngươi cũng có thể mua này mấy cái đỉnh núi, sau đó cấm làm người lên núi đi ngắt lấy a hiện tại nói cái gì đại gia, ngươi cho rằng quan phủ bên kia sẽ nghe ngươi sao? Có người lập tức cấm thanh. Này đó đỉnh núi đặt ở kia, cũng là lãng phí. Nếu có người nguyện ý tiêu tiền mua, quan phủ khẳng định là đôi tay tán thành. Bởi vì có tiền tiến sao? Kia có thể hay không có thể đi hỏi một chút Lan nha đầu, về sau chúng ta còn có thể hay không lại vào núi thải chút dã quả rau dại linh tinh. Nếu ngươi có cái này lá gan, ngươi liền đi hỏi đi. Chỉ là, Lan nha đầu cũng chỉ là mua vài tòa núi hoang đỉnh núi, lại không phải đem Lâm Gia Thôn chung quanh toàn bộ đỉnh núi mua, này cũng không đến mức, ngươi liền phải đi này mấy cái đỉnh núi thải trái cây thải rau dại đi. Có người mang theo chút châm chọc nói, hắn còn không biết hắn bản tính, còn không phải là cho rằng Lan nha đầu mua mấy cái đỉnh núi khả năng có bảo bối bái, bằng không, vì sao cái khác đỉnh núi không mua, liền mua này mấy cái. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ, nếu này đỉnh núi thực sự có bảo bối, này Lan nha đầu có thể Lâm Gia Thôn người lại vào núi sao. Đối với Lâm Nguyệt Lan độc lập thành thôn, mua đỉnh núi việc, đã không phải Lâm gia thôn một cái thôn nghị luận lên, chính là này làng trên sông dưới, thậm chí là toàn bộ huyện trấn đều truyền khai. Lâm gia thôn có cái khắc tinh Lâm Nguyệt Lan, đơn hộ độc lập thành thôn, tiêu đảo nguyên thôn. Còn ra tay mua 6 tòa núi hoang đầu, nghe nói hoa đi tam vạn lượng, thật là có tiền không trôi hoa à. Đương tưởng Trấn Nam mang theo Liệt Phong từ kinh thành ra dòi thúc ngựa đuổi tới Lâm gia thôn khi, một trận ngạc nhiên. Mới ngắn ngủn thời gian, này Lâm Nguyệt Lan liền không ở Lâm gia thôn, mà biến thành đảo nguyên thôn. Đương nắm Liệt Phong, đứng ở có khắc trên tảng đá màu đỏ rực đảo nguyên thôn mấy cái chữ to, đứng ở này cửa thôn khi, tưởng Trấn Nam mới hoan quá thần. Này Nguyệt Nhi cô nương thật là một lần lại một lần cho hắn giật mình việc a. Con tuổi nhỏ, thế nhưng liền dám độc lập thành thôn, cũng không sợ bị cái khác thôn liên hợp lại khi dễ. Bất quá, suy nghĩ một chút Nguyệt Nhi cô nương tính tình, đừng nói này làng trên sông dưới, liền tính toàn bộ yên ổn huyện thôn, đều khẳng định khi dễ không được một cái đơn hộ đảo nguyên thôn. Có người nhìn đến cửa thôn đứng một cái diện mạo tuấn lãng, nắm một con sáng bóng tông màu đỏ mã khi, liền nghi hoặc lại đây hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Tưởng Trấn Nam lạnh giọng nói, ta tìm Nguyệt Nhi cô nương. Người này, ai là Nguyệt Nhi cô nương A? Chương 333 trở lại Lâm Gia Huyền. Lâm Gia Huyền. Lâm Nguyệt Lan có chút vô ngữ nhìn đứng ở nàng trước mặt, có chút câu nệ Tưởng Trấn Nam, hỏi, đại thúc, sao ngươi lại tới đây A? Nhìn một cái này ngữ khí, nghe như thế nào như là thực không chào đón hắn A? Bất quá, cũng may hắn xem như hiểu biết Lâm Nguyệt Lan, biết nàng chỉ là bình thường do hỏi, mà không có ý khác. Tưởng Trấn Nam rất là nghiêm túc nói thẳng nói, ta tới tìm ngươi, là có việc tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Hắn nói chuyện từ trước đến nay sẽ không quanh co lòng vòng. Hắn tới tìm Lâm Nguyệt Lan, là thực sự có sự. Chỉ là, so với những việc này tới, hắn trên thực tế càng muốn nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan. Tính lên, từ hắn rời đi Lâm gia thôn lúc sau, đến bây giờ cũng gần một tháng. Hiện tại hắn mới lý giải những cái đó phong lưu đa tình người theo như lời một ngày không thấy như tam thu ý nghĩa. Lâm Nguyệt Lan nhìn Tưởng Trấn Nam này nghiêm túc bộ dáng, nhưng thật ra có chút buồn cười, chỉ là, lâu như vậy không có nhìn thấy Liệt Phong, nàng nhưng thật ra tưởng cùng Liệt Phong liên hệ một chút cảm tình. Nàng đối Tưởng Trấn Nam nói, ngươi tới trước buồng trong ngồi một chút, ta cùng Liệt Phong liên hệ một chút cảm tình. Liệt Phong vừa nghe đến Lâm Nguyệt Lan kêu nó, một lại đại đại tròn tròn đôi mắt, nhìn lại manh lại đáng yêu, nó hô hấp hơi thở, kia lông xù xù đầu, không ngừng nhẹ nhàng đụng chạm Lâm Nguyệt Lan trắng non khuôn mặt. Lâm Nguyệt Lan bị xúc ngứa, nàng ôm Liệt Phong đầu, khanh khách lớn tiếng cười nói, hảo, Liệt Phong, ta biết ngươi tưởng ta. Này không cũng tưởng ngươi sao? Liệt Phong không ngừng nhẹ nhàng đụng chạm Lâm Nguyệt Lan khuôn mặt, theo sau, nó lại duỗi thân ra đầu lươi liếm Lâm Nguyệt Lan lòng bàn tay. Này xem đến Tưởng Trấn Nam đôi mắt đều đỏ, trên mặt biểu tình cũng tràn đầy ghen tuông, âm thầm nói, này xú Liệt Phong, thế nhưng chiếm Nguyệt Nhi cô nương tiện nghi. Hừ, tiểu tử thúi, xú Liệt Phong, chờ xem. Đến nỗi chờ như thế nào, về sau lại nói. Lâm Nguyệt Lan bị Liệt Phong liếm thật sự ngứa, không ngừng khanh khách cười to, nói, hảo, hảo, Liệt Phong, đi, ta mang ngươi đi yếm phong đi. Theo sau. Nàng lại quay đầu đối Tưởng Trấn Nam nói, ngươi tới trước buồng trong ngồi một lát, bồi ra ra cùng sư tổ nói hội thoại, ta cùng Liệt Phong đi ra ngoài đi một chút đi. Nói, nàng liền nắm Liệt Phong đi ra ngoài. Nhìn Lâm Nguyệt Lan đi xa bóng dáng, Tưởng Trấn Nam liền một câu ta cũng tưởng cùng nhau đi ra ngoài nói cũng chưa nói ra, chỉ có thể liền như vậy ngơ ngác xuất thần nhìn Lâm Nguyệt Lan bóng dáng. Lâm Đức Sơn ra tới khi, chính nhìn đến Tưởng Trấn Nam kia sững sờ biểu tình, theo hắn ánh mắt nhìn. Nhìn đến chính là kêu mau thành một cái điểm Lâm Nguyệt Lan bóng dáng, lập tức liền minh bạch qua. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên có chút đen, đi qua đi vô vô Tưởng Trấn Nam bả vai, có chút tức giận nói, tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc đang xem cái gì? Tưởng Trấn Nam ở trên chiến trường đã sớm hình thành cảnh giác sắc bén tính tình, ở Lâm Đức Sơn tiếp cận muốn chụp bờ vai của hắn khi, hắn liền muốn phản xạ tính cảnh giác lên, nhưng ngay sau đó ý tứ đến mặt sau tới là Lâm Đức Sơn. Đề phòng tâm lập tức thả lỏng xuống dưới. Rất là tôn kính kêu, Lâm gia gia. Vốn là muốn kêu Lâm bá, nhưng Tưởng Trấn Nam trong lòng có tự mình bản tính nhỏ, cho nên đầu cái xảo Lâm Đức Sơn vì Lâm gia gia. Sau đó nhìn đến mặt sau Trương Đại Phu, lại đồng dạng gọi một tiếng, Trương Đại Phu. Lâm Đức Sơn vẻ mặt hắc tuyến hỏi lại một lần, tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc đang xem cái gì đâu. Hắn đây là biết rõ cố hỏi. Chỉ là nhìn như vậy một cái hổ eo hùng bối, tuổi lại kém thật lớn nam nhân, nhìn chằm chằm nhà mình cháu gái bóng dáng nhìn đều không thoải mái đi. Tưởng Trấn Nam đương nhiên không biết Lâm Đức Sơn âm thầm nói thầm, nhưng hắn cũng tuyệt không có thể đối hắn nói, ta nhìn ngươi cháu gái đi xa bóng dáng đi. Hắn có chút ngượng ngùng nói, không có gì. Chỉ là nhìn đến Liệt Phong có Nguyệt Nhi cô nương, lại ném ta cái này chủ tử, có chút oán khí. Ha ha, ngươi cái này tiểu tử thúi. Nghe Tưởng Trấn Nam nói, Lâm Đức Sơn cũng bất chấp mặt đen sinh khí, chỉ là cảm thấy buồn cười. Nhưng ngay sau đó hắn lại cảnh giác nói, kỳ quái, ngươi kinh thành sự xong xuôi sao? Như thế nào liền tới rồi nơi này? Tưởng Trấn Nam cũng không có dấu giếm nói, một là trở về nhìn xem. Không nghĩ tới, mới không có bao lâu, liền biến thành đảo nguyên thôn. Thứ hai, ta chính là có chuyện cùng Nguyệt Nhi cô nương thương lượng. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu cũng không hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì. Chỉ là nhìn một chút chung quanh, không có nhìn đến những người khác, liền có chút nghi hoặc hỏi, gì, những người khác đâu, không có tới sao? Còn có kia nhất hoạt bát binh tiểu từ đâu? Tưởng Trấn Nam nói, ta trước tới, bọn họ sau lại. Xa ở kinh thành quách binh, từ quản gia trong tay tiếp nhận tin lúc sau, có chút vô ngữ nhìn trời, âm thầm nói, ta nói đại ca, ngươi nghĩ cấp thấy Lâm cô nương liền nói thẳng, tìm cái gì lấy cơ a? Theo sau, hắn lại triệu tập lúc trước ở Lâm gia thôn ba cái thuộc hạ nói, các ngươi chuẩn bị, ngày mai, chúng ta liền bắt đầu khởi hành hồi Lâm gia thôn đi. Ở kinh thành buồn hoảng tiểu tam tử tiểu lục tử tiểu 12 lập tức kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Hảo, chúng ta lập tức chuẩn bị đi. Liên ở quách binh bọn họ rời đi không lâu, có mấy cái vẫn luôn giám thị tướng quân phủ ám vệ lập tức hướng từng người hội báo. Quách công tức nhìn trong tay tin hàm, tức giận đến thất khiếu bốc khói, lớn giọng nói mắng to nói, cái này tiểu tử thúi, lại rời nhà trốn đi, giống bộ dáng gì a? Người này 3 ngày 2 đầu không về nhà, đừng nói ôm kim tôn tử, chính là cái gì cưới cái tức phụ cũng không biết ta. Quách binh lão nương sốt ruột hỏi, lão gia, lần này binh nhi có hay không nói đi nơi nào a? Quách công tức nhìn trong tay tin hàm, ninh đen đặc bát tự mi, nghi hoặc nói, hắn nói đi Lâm gia thôn, phu nhân, này Lâm gia thôn ở đâu a? Quách phu nhân cười mắng, lão gia, ngươi cũng không biết Lâm gia thôn ở đâu, ta một cái phụ nhân lại nào biết đâu rằng. Bất quá, này Lâm gia thôn danh nhi, ta giống như từ binh nhi trong miệng nghe nói qua. Nga, từ, binh nhi lấy về tới những cái đó hiếm lạ trái cây, giống như chính là Lâm gia thôn nơi đó tới. Quách công tức vừa nghe, cũng cứ yên tâm nói, hảo đi. Hy vọng lần sau trở về, cho ta mang càng thật tốt ăn trở về. Quách phu nhân vừa nghe, lập tức liền ninh thượng quách công tức lỗ thai, mắng to nói, hảo a ta không lo lắng còn ta an nguy, thế nhưng cả ngày nghị ăn, ngươi cái này làm cha tâm sao liền lớn như vậy a? A. Quách công tức lập tức ăn đau kêu lên, ai, phu nhân, ngươi nhẹ điểm, đau a, đau a. Trấn quốc công phủ. Ngươi nói cái kia tiện loại đã rời đi kinh thành. Văn Ngọc Tĩnh hỏi. Một cái hắc y ghi nhân bộ dáng người trả lời, đúng vậy. Phu nhân, biết, hắn đi đâu sao? Hắc y ghi nhân nói, chúng ta người cùng ném. Vừa ra kinh thành, Tưởng Trấn Nam liền đem bọn họ cấp quăng, khiến cho bọn họ căn bản là tìm không thấy người. Văn Ngọc Tinh tức giận nói, phế vật. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến cái gì, lại hỏi, kia quách binh đâu? Hắc y ghi nhân đáp, cũng cùng ném. Phế vật. Toàn bộ đều là phế vật. Văn Ngọc Tinh thật là khí cực. Hoàng cung nơi nào đó. Chủ tử, Tưởng Trấn Nam rời đi kinh thành. An mặc minh hoàng sắc quần áo người trầm giọng nói, đi đâu? Ám vệ nói, bọn thuộc hạ ra kinh thành lúc sau, liền cùng ném. Minh hoàng sắc quần áo chủ tử rất là bình tĩnh sắc bén nói, tìm. Chương 334 vô đề. Giá. Giá. Giá giao ở ngoài, một cái minh tỉnh thiếu nữ, kỵ ngồi ở một con tông hồng lập tức, dục ngựa lao nhanh, tiên y liền nộ mã. Không chút nào tiêu sai a. Liệt Phong, làm tốt lắm. Ngồi trên lưng ngựa Lâm Nguyệt Lan vỗ vỗ Liệt Phong cổ bối, cười nói, vẫn là như vậy có lực lực a. Liệt Phong nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, rất là đắc ý ngẩng lên đầu, sau đó một trận hổ gầm tiếng hô, đinh thai nhức óc, giống. Lâm Nguyệt Lan cười to một tiếng mắng, ta nói Liệt Phong, ngươi chính là mã, như thế nào thế nhưng học hổ kêu a. Nếu làm tiểu bạch biết, còn tưởng rằng lại nào một loại công hổ tới cùng nó đoạt địa bàn đâu. ai ngờ, Liệt Phong cho rằng lại ở tán dương khích lệ hắn, lại một lần ngẩng lên thật dài đầu, lại một lần giống một tiếng. Lâm Nguyệt Lan vô vô Liệt Phong, cười nói, hảo, đừng tê, ta biết ngươi rất có tinh thần, đừng lại khoe ra a. Đi, chúng ta lại chạy một đoạn. Sau đó, hai bên làm việc người, liền nhìn đến một đạo bay nhanh bóng dáng, chợt lóe mà qua. Gì, nơi này thế nhưng còn có tuấn mã thất. Tuy nói chợt lóe mà qua, nhưng nhìn giống Lâm gia thôn Lan nha đầu a. Đừng nói, thật đúng là kia nha đầu. Tại đây làng trên sóng dưới, nhà ai có cái này tiền mua mã tới kỵ, phải biết rằng, mua mã nhưng bất đồng với mua một con trâu a bất quá, nàng đã không phải Lâm gia thôn, nghe nói đã độc lập đi ra ngoài, tiêu đảo nguyên thôn. Mua ngưu, có lẽ chỉ cần 3-40 lượng, nhưng là mua một con ngựa, rất có khả năng đạt tới 3-400 lượng, thậm chí càng cao. Tương đối với ở dân quê tới nói, mua một con ngưu so mua một con ngựa càng có lời, chính là có tiền cũng không phải như vậy hoa. Trừ phi những cái đó có tiền không trôi hoa người, tỉ như cái này xa gần nổi tiếng đại phú hào Lâm Nguyệt Lan. Ở làng trên sóng dưới, Nga là toàn bộ yên ổn huyện người, đều biết, ngươi tới ta tiểu lầu toàn bộ mùa đông đều có mới mẻ thủy nộn màu xanh lục rau dưa bàn đứng, đều là đến từ Lâm gia thôn một cái kêu Lâm Nguyệt Lan khắc tinh trong tay lều lớn rau dưa. Này rau dưa giá cả không chỉ có so mùa xuân đồ ăn quý, còn quý đến muốn chết, chính là đi mua đồ ăn người, lại là nối liền không dứt, không chỉ có như thế, còn hạn chế cân lượng. Nay quả thực làm mặt khác thương nhân nhìn hâm mộ lại đỏ mắt. Bởi vậy, mọi người đều biết, này Lâm Nguyệt Lan một cái mùa đông bán rau dưa tiền, đều có vài vạn lượng đi. Nhiều như vậy tiền, mua một con ngựa tới kỵ kỵ, cũng không phải kiện thực ngoài ý muốn sự đi. Ai? Các ngươi nói này có phải hay không thực không công bằng a này Lan nha đầu rõ ràng là cái khắc tinh, nhưng lại tay đến tiền tới, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, từ hai bàn tay trắng, đến này toàn huyện nổi danh người giàu có. Nói được cũng là, có người lập tức phụ hòa nói, chỉ là thực mau liền có người hế ẩm ghen ghét khinh thường nói, hừ, liền tính lại có tiền lại có năng lực thì thế nào a? Chỉ cần nàng khắc phu khắc tinh mệnh cách trong người, nàng liền không thể gả chồng. Chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại một thân. Không có hậu đại, nay tiền tài lại không thể mang tiến quan tài, ngươi nói nàng kiếm được nhiều như vậy tiền tới, lại có thể thế nào? Thiết, nghe một chút ngươi này hễ ẩm ngữ khí, còn không phải muốn giống Lan nha đầu giống nhau, có bo lớn tiền nhưng dùng bái. Nói đến này, hắn nói lại vừa chuyển, nói lên này Lan nha đầu, có như vậy mệnh cách, nói không chừng thật là có không sợ chết nam nhân, vì tiền. Nguyện ý cưới nàng cũng nói không chừng đâu. Hừ, lại có tiền không có mệnh cũng vô dụng đi, cái nào nam nhân thật muốn đem tự mình mệnh cấp hoắc đi ra ngoài đi cưới cái này nha đầu a. Được rồi, kỳ thật các ngươi đều tại đây toàn a lại nói tiếp, thật là có không sợ chết nam nhân, ta nghe nói, một tháng trước kia, ở nhà nàng vẫn luôn có mấy cái không biết lai lịch nam nhân, ở tại nhà nàng. Gì, kia mấy nam nhân, chẳng lẽ không phải nhà nàng hạ nhân? Không phải a? Nghe nói kia mấy nam nhân, không biết kia nha đầu từ đâu ra cấp mang đến, không có bán mình khế gì đó. Nhưng lại thực nghe kia nha đầu nói, bọn họ mấy cái lúc trước từ vừa xuất hiện ở Lan nha đầu ra khi, liền bắt đầu cho nàng làm việc, nàng có thể cái lớn như vậy phòng ở, lập tức kiếm nhiều như vậy tiền, này mấy nam nhân chính là công không thể không. Nga, ngươi như thế nào sẽ như vậy rõ ràng a? Việc này nhưng ở Lâm gia thôn truyền đến ồn ào huyên náo. Ta mỗi lần đi Lâm gia thôn thân thích ra khi, đều có thể từ thân thích trong miệng nghe nói việc này. Thì ra là thế. Nói đến, này mấy nam nhân, ở một tháng trước, lại đột nhiên biến mất ở Lâm gia thôn, cũng không biết sao lại thế này. Chẳng lẽ nói này mấy nam nhân bị kia nha đầu cấp khắc, cho nên không minh bạch liền biến mất, đã chết. Ngươi nói như vậy, còn thật có khả năng đâu. Cái này Lan nha đầu mệnh, cũng quá ngạnh đi. Chẳng lẽ... thật muốn đem mỗi cái tiếp cận nàng nam nhân, đều khác chết không thành. Cho nên nói đi, này Lan nha đầu khắc phu khắc tinh mệnh, thật đúng là không phải giả. Nói như vậy, này Lan nha đầu thật đúng là đáng thương nha đầu. Ngoài miệng nói đáng thương, trên mặt lại có một loại vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Chính là có lại nhiều tiền lại như thế nào, còn không phải chỉ có thể cô độc cả đời. Những người này đàm luận còn sống ở tiếp tục. Mà dục ngựa lao nhanh Lâm Nguyệt Lan chỉ là tận tình hưởng thụ khoái ý chạy vội tùy ý cảm giác. Hu! Tới rồi bên một dòng suối nhỏ, Lâm Nguyệt Lan liền dừng lại. Lâm Nguyệt Lan xuống ngựa lúc sau, liền vô về Liệt Phong đầu, nói, hảo, Liệt Phong, nghỉ xe đi. Sau đó, nàng liền cởi bỏ dây cương, làm Liệt Phong tự do hoạt động. Lâm Nguyệt Lan cũng ngồi ở bên dòng suối nhỏ, nhìn sóng nước lóng lánh sông nhỏ, tự mình cũng là khó được yên tĩnh. Nàng ám đạo, tới nơi này cũng có 9 nguyệt thời gian, lại chưa từng một ngày khó được an tĩnh trầm tư. Hôm nay khó được, chỉ là hôm nay qua đi, lại là một trận bận rộn đi. Lâm Nguyệt Lan đã dự cảm đến Tưởng Chấn Nam đột nhiên tới tìm nàng, đã có khác sự. Lâm Nguyệt Lan nhìn bốn phía, không có những người khác, nàng vèo một tiếng vào không gian. Không gian ở nàng liên tục tìm kiếm Linh Ngọc dưới tình huống, đã dần dần thay đổi. Này đó núi non không hề là trùi lủi, lục tục tìm ra một ít thảo cùng cây cối ra tới, sông nhỏ tuyền linh khí cũng là càng thêm nồng đậm. Chỉ là, này đó còn chưa đủ. Nàng còn cần càng nhiều Linh Ngọc, tới duy trì này trong không gian cùng sông nhỏ tuyền linh khí. Nếu không, không gian bản thân liền sẽ tiêu hao này đó linh khí. Bất quá, nàng đã cùng Lý Phát Chi ước hảo, đầu mùa xuân 2 tháng khi, đến Ngọc Thạch nguyên liệu xưởng đi một vòng. Nghĩ vậy, Lâm Nguyệt Lan khe khẽ thở dài nói, Tiểu Lục, Tiểu Không cùng Tiểu Tuyền, chúng nó hiện tại thế nào? Tiểu Lục nói, chúng nó vẫn là tương đối suy yếu, chỉ là so trước kia cường không ít. Chủ nhân, chúng ta còn cần tìm rất nhiều linh ngọc, mới có thể bỏ thêm vào này trong không gian linh khí. Bằng không, đừng nói ở chỗ này gieo trồng thực vật gì đó, chính là gửi một ít đồ vật, đều rất khó giữ tươi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, Nga, ta hiểu được. Phía trước lục tục từ trong không gian lấy ra tới ăn cùng bán trái cây, đều là trước đây tồn kho giữ tươi lên. Nhưng hiện tại còn vô pháp ở trong không gian gieo trồng. Vô pháp gieo trồng liền tỏ vẻ, này đó trái cây tiêu hao một chút liền biến mất một chút. Đương nhiên, ở trong không gian vô pháp gieo trồng, nhưng thật ra có thể nhổ trồng đi ra bên ngoài loại, chỉ cần tưới thượng linh tuyển thủy liền hảo. Chỉ là này hương vị lại có sai lệch quá nhiều. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan hiện tại chỉ là đem mấy thứ này làm cao tiêu phí xa hoa lộ tuyến, khai bán đi. Chờ đầu xuân qua đi, nàng sẽ nếm thử một chút, ở bên ngoài gieo trồng. Sau đó, đi vừa đi chất lượng thường lộ tuyến, làm người bình thường đều có thể ăn thượng. Tiểu Lục an ủi Lâm Nguyệt Lan nói, chủ nhân, chúng ta không nóng nảy, ngươi có thể từ từ tới. Tương đối với ở mặt thế, nơi này coi như là thời đại hòa bình, chính là những người này khinh đến chúng ta trên đầu tới, cũng sẽ làm cho bọn họ biến mất vô tung vô ảnh. Cho nên, ta cùng Tiểu Không Tiểu Tuyền, có thể chờ chủ nhân cùng nhau cường đại lên. Lâm Nguyệt Lan cười nói, hảo. Lâm Nguyệt Lan ở trong không gian ăn 2 đảo tiên liền ra tới, mà vừa ra tới, nhìn đến chính là Liệt Phong tựa hồ đang ở nôn nóng khắp nơi tìm kiếm nàng đâu. Lâm Nguyệt Lan cười nói, ha, Liệt Phong, quả nhiên không có bạch thương người a. Tới, ăn cái quả đảo đi. Nói, Lâm Nguyệt Lan trong tay liền trống rông xuất hiện một cái rất lớn quả đảo. Liệt Phong không khách khí, há to miệng, đầu lưỡi một quyển, liền đem Lâm Nguyệt Lan trong tay quả đảo cấp cuốn đi, sau đó, liền nghe được trong miệng ca ca thanh âm. Lâm Nguyệt Lan lại cười nói, ngươi cái này tham ăn quỷ. Hảo, ăn xong, chúng ta liền trở về đi. Phòng chứng ngươi chủ tử đang chờ ta thương lượng sự tình đâu. Liệt Phong ăn xong quả đào lúc sau, rất nghe lời ngồi xổm thượng thân tử, làm Lâm Nguyệt Lan đi lên. Lâm Nguyệt Lan nhảy đi lên lúc sau, lập tức hét lớn một tiếng, Liệt Phong, đi. Tưởng Chấn Nam vốn là một cái trầm mặc ít lời người. Cùng hai vị trưởng bối, hắn cũng không biết tự mình muốn nói gì, cho nên, liền ở bên thai nghe Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện, mà hắn chỉ là thường thường đáp một cái, ân, ân. Bất quá, bọn họ nói được nhiều nhất cũng là về Lâm Nguyệt Lan sự. Cho nên, Tưởng Chấn Nam là dựng lên lỗ thai tới nghe, sợ lậu tiếp theo câu. Không biết nói đến nơi nào khi, Lâm Đức Sơn đột nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi lần này trở về. Có hay không cái gì ái mộ cô nương a? Chương 335 đua 18 hồ thủy. Nghe được Lâm Đức Sơn hỏi chuyện, Tưởng Chấn Nam biểu tình bỗng nhiên cứng đờ một chút, ngay sau đó hắn liền rất đạm nhiên lạnh lùng nói, không có. Hắn là thiên sát cô tình, cái nào nữ nhân không sợ chết muốn gả cho hắn, đối với hắn đâu, trước kia không có nghĩ tới tìm cái nữ nhân thành thân, hiện tại sao, càng không thể có thể tùy tiện tìm cái nữ nhân tới thành thân. Lâm Đức Sơn hồ nghi nhìn chằm chằm Tưởng Chấn Nam một trương khuôn mặt tuấn tú nói, thật sự không có sao. Trước kia ngươi dung mạo bị hủy, không có tưởng thành thân cũng liền thôi. Chính là, ngươi mặt, hiện tại rõ ràng khôi phục tuấn lãng, hẳn là không có cái nào nữ nhân sợ hãi đi. Như thế nào không có tìm cái nữ nhân thành thân sinh con, rốt cuộc ngươi tuổi chính là đặt ở kia đi. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu cùng Tưởng Chấn Nam mấy cái ở chung thời gian cũng coi như không ngắn, tại đây thông thường hỗ động bên trong, bọn họ hai cái lão nhân tinh còn sẽ không biết Tưởng Chấn Nam hắn đối Lan Nha đầu tâm tư, hơn nữa bên cạnh còn có mấy cái châm ngòi thổi gió thuộc hạ. Một cái cố ý, hơn nữa một ít người tác hợp, như vậy rõ ràng động tác, bọn họ nhìn không ra tới mới là lạ. Kỳ thật, bọn họ đối Tưởng Chấn Nam cái khác phương diện không có gì vấn đề, cho dù Tưởng Chấn Nam mệnh mang sát, trở thành sát tinh, bọn họ thực sự có thể tin tưởng Lan Nha đầu bản lĩnh, sẽ không dễ dàng bị khắc đi. Chỉ là, nay Tưởng Chấn Nam tuổi, bọn họ liền rất không hài lòng. Nay tuổi kém có chút quá lớn, suốt một cái luân, 12 tuổi A. Nếu cưới thiếp, khẳng định tuổi kém càng lớn càng tốt, nhưng mà, này chồng già vợ trẻ, câu thông đều sẽ có chút khó khăn đi. Nếu Lan Nha đầu nguyện ý gả cho Tưởng Chấn Nam, khá vậy phải đợi Nha đầu cập kê mới được, đương khi đó, này Tưởng Chấn Nam đều đã 27-28 tuổi nửa cái lao nhân, cho nên, một cái như hoa như ngọc thiếu nữ, gả cho một cái nửa lão nhân, ngẫm lại bọn họ trong lòng liền ế ẩm. Cho nên, hiện tại đương nhiên là không quá vui thúc đẩy bọn họ. Bởi vậy, lần này tái kiến Tưởng Chấn Nam khi, bọn họ rất là hy vọng Tưởng Chấn Nam ở kinh thành có ái mộ cô nương, càng hoặc là đã thành thân. Nhưng mà, nay Tưởng Chấn Nam trả lời, lại rất là làm cho bọn họ cấp thất vọng rồi. Lâm Đức Sơn có chút không thể tưởng tượng hỏi, Nam tiểu tử, ngươi như thế nào còn không thành thân a? Chẳng lẽ liền không có người thúc giục ngươi thành thân a? Này có chút không có khả năng đi. Cho dù người khác không thúc giục, nhưng Hoàng thượng cũng sẽ nóng nổi a, rốt cuộc hắn chính là bên người Hoàng thượng đại hồng nhân a. Tự mình thần tử, đều tới rồi như vậy tuổi, còn không thành thân, này không cho người chê cười sao? Tưởng Chấn Nam tuy ăn nói vụ về, không quá có thể nói, nhưng không đại biểu hắn đầu góc buồn a. Nghe Lâm Đức Sơn bọn họ ngữ khí, hắn liền biết, này hai cái lao nhân già có lẽ đã phát hiện hắn đối nhi cô nương tâm tư, chỉ là trong lòng không quá đồng ý. Cái này làm cho hắn trong lòng có chút chua xót. Hắn cũng biết, so với Nguyệt Nhi cô nương tới, hắn tuổi lớn rất nhiều. Chính là người này một khi lâm vào lưới tình việc, lại muốn dây rủa ra tới, lại là thiên nan vạn nan. Nếu khả năng, hắn cũng thực không muốn chậm trễ Nguyệt Nhi cô nương. Nhưng mà, cảm tình tới, liền như nước chảy giống nhau, cho dù cản duyên thượng có một chút khe hở, nó liền sẽ chậm rãi chảy ra, ngày trường nguyệt lâu, liền sẽ nhuộm dần kia một mảnh vốn là khô giáo thổ địa, trở thành ướt mả. Nhưng nếu ngăn trở quá mức, một khi mạn quá cản duyên, liền rất có khả năng một chút hướng suy sụp, trở thành tràn lan hồng thủy giống nhau. Hắn, là cái tục nhân, tuy trầm mặc, lanh tình, vô tâm bộ dáng, nhưng, hắn còn sẽ có thất tình lục dục. Hắn cũng khát vọng có một cái ấm áp ra. Có lẽ đụng phải Nguyệt Nhi cô nương, là hắn mệnh trung kiếp số, cũng là hắn kiếp nạn. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn muốn tranh thủ một lần. Vì tự mình ấm áp, vì tự mình hạnh phúc, như ở chiến trường thần tướng giống nhau, dũng cảm mưu hoa tranh thủ một lần. Cho dù là lại đại khó khăn cùng suy sụp, có lẽ có chút thích kỷ, nhưng hắn tuyệt không hối hận. Ngắn ngủn một lát, Tưởng Chấn Nam cũng đã hạ nào đó quyết định. Tưởng Chấn Nam trả lời Lâm Đức Sơn, len ken kiên định nói, ta hôn sự tự mình làm chủ, bất luận kẻ nào đều không có quyền can thiệp. Lâm Đức Sơn nhất thời ngữ nghẹn, xem ra lần này Tưởng Chấn Nam là có bị mà đến. Lâm Đức Sơn đầy mặt hắc tuyến nói, cho nên đâu, ngươi không tính toán thành hôn. Tưởng Chấn Nam sắc bén ánh mắt nhìn về phía nơi xa, sắc bén nói, nếu gặp được thích hợp, nhất định sẽ thành thân. Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, có chút khó thở, cắn răng hỏi, vậy ngươi hiện tại gặp được thích hợp sao? Đôi mắt đã ngắm đến trong một góc đại cây chổi, một khi Tưởng Chấn Nam nói gặp được thích hợp, nói là Lâm Nguyệt Lan, hắn lập tức đem người cấp đuổi ra đi. Chỉ là, làm hắn càng khó thở chính là, Tưởng Chấn Nam chỉ là trầm mặc, không nói gì. Tưởng Chấn Nam không nói lời nào, Lâm Đức Sơn cũng liền không có lấy cớ đem hắn cấp đuổi ra đi. Chỉ phải tức giận hỏi, ta nói Nam tiểu tử, ngươi không hảo hảo ở kinh thành ốc, lại chạy đến này sơn thôn xó xỉnh tới làm cái gì a? Trương Đại Phu lại ở một bên vô về chơi đùa tự mình thật dài trong râu, sau đó mừng rỡ ở một bên xem diễn. Tưởng Chấn Nam đáp lại nói, ta tới tìm Nguyệt Nhi cô nương có chuyện thương lượng. Lâm Đức Sơn lập tức tò mò lại tức giận hỏi, ngươi rốt cuộc là chuyện gì, muốn cùng Lan Nha đầu thương lý, cần ngươi ngàn dặm điều điều kinh thành chạy về nơi này. Ngươi ở kinh thành liền như vậy nhàn sao? Một cái trấn quốc đại tướng quân, thế nhưng không cần làm việc sao? Sao có thể? Liên tính không có chuyện phải làm, chính là, cũng có xã giao a. Chẳng lẽ hắn liền không cần cùng mặt khác đại thần xã giao sao? Tưởng Trấn Nam nhấp môi, sau đó lại lạnh lùng nói, ta không có xã giao, cũng sẽ không xã giao. Cho nên, xã giao kia một bộ đặt ở ta không thích hợp. Lâm Đức Sơn, hắn thật đúng là không lời nào để nói. Trương Đại Phu, này Tưởng Trấn Nam thật đúng là có tính cách. Nhìn hai vị không lời nào để nói lão nhân ra, Tưởng Trấn Nam còn nói thêm, Lâm Gia Gia, Trương Đại Phu, ta khát nước, ta có thể đi vào uống miếng nước sao? Lâm Đức Sơn, Trương Đại Phu, bọn họ thật đúng là không thể không cho người vào nhà uống nước ca. Tưởng Trấn Nam đâu, cũng không có chờ hai vị lão nhân ra phản ứng, liền lập tức quen cửa quen nẻo đi đến trong phòng, lo chính mình rất là quen thuộc tìm ấm nước cấp tự mình đổ chén nước uống. Lâm Đức Sơn, tên tiểu tử túi này, thật đúng là đem nơi này trở thành tự mình ra. Trương Đại Phu, này nam tiểu tử thật đúng là sẽ không khách khí a. Tưởng Trấn Nam uống một ngụm thủy, nhẹ nhàng nói, nơi này thủy thật đúng là trước sau như một ngọt thanh a. Còn một tức lại muốn tiến một thức a. Hai vị lão nhân ra lẫn nhau liếc nhau, sau đó đi vào, cũng lo chính mình cấp tự mình đổ một chén nước uống, này thủy thật đúng là ngọt thanh a. Tưởng Trấn Nam, này hai cái lão gia tử, mỗi ngày uống này thủy, chẳng lẽ liền không có cảm thấy ngọt thanh, liền hiện tại cảm thấy ngọt thanh sao? Ba người liền như vậy uống thủy, mà không lên tiếng. Uống uống, bất chi bất giác, ba người liền này lấy lẳng lặng uống vài hồ thủy. Bọn hạ nhân, có người nhận thức Tưởng Trấn Nam, có vừa tới không lâu, đối đột nhiên mà tới Tưởng Trấn Nam, là ngoại phân tò mò. Minh Nguyệt tỷ tỷ, nay tới như vậy anh Tuấn Công Tử Ca, là ai a? Tưởng Trấn Nam lấy tướng quân thân phận xuất hiện khi, đều là mang theo mặt nạ, sau đó, hắn muốn giấu giếm thân phận khi, trực tiếp tháo xuống mặt nạ có thể. Bởi vì, trừ bỏ Tưởng Trấn Nam này mấy cái thân tín, cũng liền Lâm Nguyệt Lan vài người biết Tưởng Trấn Nam thân phận, cho nên, hắn không sợ bại lộ thân phận, cũng không cần phải lo lắng bại lộ thân phận, trừ phi hắn thân tín phản bội hắn. Nếu không, ở Kinh Thành, ai cũng không biết Trấn Quốc Đại Tướng quân kia trương mặt nạ dưới mặt, rốt cuộc lớn lên thế nào. Đồng dạng, trở lại Lâm Gia Thôn cùng Đào Nguyên Thôn, những người này trừ bỏ biết hắn là Lâm Nguyệt Lan bằng hưu ở ngoài, cũng không biết hắn chính là danh chấn thiên hạ Trấn Quốc Đại Tướng quân. Lúc này đây một bộ màu xanh ngọc cẩm y rìa, phụ trợ hắn mặt, càng thêm tuấn lãng, cưng nghị bên trong có một ít nhu hòa, như là càng thêm bình dị gần gũi cảm giác. Đương nhiên, nay chỉ là bọn hắn cảm giác mà thôi. Minh Nguyệt ngắm mắt Tưởng Trấn Nam, nhàn nhạt đáp, là chủ tử bằng hữu. Chủ tử bằng hữu. Bọn hạ nhân càng là tò mò, nơi nào bằng hữu, như vậy tuấn lãng cương nghị, nhìn lên này nam tử khí khái bất phàm, cũng không biết là làm gì đó. Minh Nguyệt tỷ tỷ, hắn là làm gì đó. Minh Nguyệt mặt một hổ, lập tức cầm đại nha hoàn khí thế, sắc bén quát, đây là chủ tử bằng hữu, các ngươi hỏi đến như vậy rõ ràng tới làm cái gì. Ta cảnh cáo các ngươi. Sắc bén ánh mắt đảo qua mấy cái khuôn mặt đỏ bừng tiểu nha đầu, càng là lạnh giọng quát, không nên chủ ý. Cấp bổn cô nương tẫn đem tâm tư cấp thu liễm trở về, nếu không, các ngươi có cái dạng nào hậu quả cùng kết cục, đừng trách bổn cô nương không có cảnh cáo các ngươi. Có mấy cái hạ nhân có sắc mặt lập tức trở nên một bạch, đáy mắt mong đợi, lập tức tan thành mây khói. Các nàng lúc này mới phản ứng lại đây, chủ tử bằng hữu, há là các nàng có thể nghĩ cách. Đa tạ Minh Nguyệt cô nương nhắc nhở, chúng ta đã biết. Minh Nguyệt rất là vừa lòng nói, được rồi, đừng vây quanh ở này. Nên làm gì liền làm gì đi. Chờ quản gia tới, xem các ngươi ở phát nhàn, không nói các ngươi mới là lạ. Nghe được Minh Nguyệt nói sau, bọn hạ nhân lập tức tan đi. Đương Lâm Nguyệt Lan trở lại Lâm Gia Huyện thời điểm, Minh Nguyệt lập tức chạy tới hội báo nói, chủ tử, ngươi mau đi khuyên nhủ đi. Hai vị lão gia tử cùng nam công tử, đã uống lên có 18 hồ thủy. Lại như vậy uống xong đi, cũng không biết có thể hay không đem người uống hư a. Thật là kỳ quái. Người khác là uống rượu, có cái đua đầu, bọn họ ba người khen ngược, xếp ở kính uống nước. Khi nào, nay thủy đối bọn họ có lớn như vậy lực hấp dẫn? 18 hồ thủy. Nghe thấy cái này con số, Lâm Nguyệt Lan rõ ràng ngạc nhiên. Hôm nay lại không nhiệt, bọn họ uống nhiều như vậy thủy làm cái gì? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, đối Minh Nguyệt nói, ân, ta đã biết, ta đi xem. Ta đi xuống đi. Là, Minh Nguyệt rất là cung kính đi xuống. Lâm Nguyệt Lan dàn xếp hảo liệt phong, liền trở lại nhà ở, nhìn đến già trẻ ba người, cái ly lại là một chén nước, nhướng mày sao, tò mò hỏi, xem qua đua rượu, thật không có nghe qua đua uống nước. Như thế nào các ngươi xét ở uống nước sao? Ba người tức khắc biểu tình cứng đờ, ngay sau đó phản ứng lại đây. Lâm Đức Sơn lập tức cười hì hì nói, Lan nha đầu đã trở lại a. Trương Đại Phu nói, này không, chúng ta tân chơi pháp sao? Tưởng Trấn Nam, hắn không biết nói cái gì. Hắn cũng không biết như thế nào sẽ bất chi bất giác, cùng bọn họ thi đấu uống nước đi. Nga, không đúng, là hai vị lao nhân ra nhìn hắn ở uống nước, sau đó đoạt lấy ấm nước liền toàn bộ hướng tự mình cái ly đổ nước đi. Cho nên, hắn đây là làm hại hai vị lao nhân uống lên nhiều như vậy thủy. Lâm Nguyệt Lan nhìn ba người biểu tình hết trô nói rồi. Chương 336 muốn nói sự. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, hai vị lao nhân ra nhìn lại một lần không ấm nước, đồng dạng có chút vô ngữ, mặt già hơi hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng bộ dáng. Theo sau, hai cái lao nhân tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tưởng Trấn Nam lúc sau, Lâm Đức Sơn lập tức đối Lâm Nguyệt Lan có chút ngượng ngùng cáo trạng nói, Lan nha đầu, ngươi trở về vừa lúc. Này nam tiểu tử tiến trong phòng, liền một cái kính cho chúng ta ly nước đổ nước, này không, bất chi bất giác, liền uống lên nhiều như vậy thủy, cũng không biết hắn đây là cái gì giáp tâm. Đây là ác nhân trước cáo trạng không thành. Lâm Nguyệt Lan trở nên càng thêm vô ngữ. Bất quá, nàng nhìn mắt mặt già ửng đỏ Lâm Đức Sơn, sau đó, nhìn về phía rất là vô tội Tưởng Trấn Nam, dùng ánh mắt hỏi, ngươi đây là như thế nào đắc tội lao ra từ nhà ta? Như vậy chỉ ngươi. Tưởng Trấn Nam đồng dạng dùng ánh mắt đáp lại nói, ta cũng không biết. Ta chính là tiến vào uống một ngụm thủy, kết quả hai cái lao ra tử liền một người một chén nước hướng tự mình trong miệng rót, sợ ta đoạt bọn họ muốn uống thủy giống nhau. Lâm Nguyệt Lan cười lắc lắc đầu, sau đó biểu tình chợt tắt, đối với Tưởng Trấn Nam liền rất là nghiêm túc nói, mặt nạ đại thúc, đây là ngươi không đúng rồi. Ngươi rõ ràng nhìn đến hai cái lao ra tử tuổi lớn như vậy, uống nhiều như vậy thủy, ngươi cũng không khuyên một khuyên. Tưởng Trấn Nam lập tức nói, xin lỗi, là ta không đúng. Sau đó, liền đối hai cái lao ra tử nói, Lâm Gia Gia, Trương Đại Phu, là nam tiểu tử không đúng, nhìn đến các ngươi uống nhiều như vậy thủy, không có ngăn cản các ngươi. Ta hướng các ngươi xin lỗi. Hai cái lao ra tử lập tức có chút nộ mục mặt coi biểu tình, đối với Tưởng Trấn Nam nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, liền sẽ ở Lan Nha đầu trước mặt khoe mẽ. Lâm Nguyệt Lan cười nói, được rồi, Gia Gia, sư tổ, nếu mặt nạ đại thúc đã hướng các ngươi xin lỗi, liền không cần so đo, hảo đi. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu, nha đầu này, đây là cánh tay ra bên ngoài quải. Lâm Đức Sơn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tưởng Trấn Nam, lập tức đại nhân có đại lượng nói, hừ, nếu Lan nha đầu cố ý tới vì ngươi cầu tình, chúng ta liền hảo phóng tha thứ ngươi. Ha ha, rõ ràng là bọn họ hai cái xem Tưởng Trấn Nam không vừa mắt, không tự giác liền cùng hắn đối nghịch, hiện tại có vẻ tiểu hài tử tính nết. Tưởng Trấn Nam khỏe miệng không khỏi nghéo một cái, nói, cảm ơn hai vị lao gia tử khoan hồng độ lượng. Hai vị lao gia tử có chút cao ngạo đem đầu phiết hướng một bên, nói, hừ. Lâm Nguyệt Lan càng xem càng là buồn cười. Trước kia hai vị lao gia tử không phải thực thưởng thức Tưởng Trấn Nam sao? Lúc này sao lại thế này? Nhìn hai vị lao gia tử đối Tưởng Trấn Nam mắt không phải mắt, cái mũi không phải cái mũi a. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Nguyệt Lan vẫn là có chút nghi hoặc không rõ. Bất quá, nàng cũng không hỏi ra tới, trực tiếp đối Tưởng Trấn Nam nói, mặt nạ đại thúc, ngươi không nói có việc tìm ta sao? Chuyện gì a? Tưởng Trấn Nam gật đầu nói, đúng vậy. Nhưng nhìn hai vị lao gia tử, có chút chần chờ. Lâm Nguyệt Lan lập tức minh bạch gật đầu nói, hành, chúng ta đi bên ngoài đi một chút. Theo sau, liền đối hai vị lao gia tử nói, Gia Gia, sư tổ. Hiện tại là nghỉ trưa thời gian, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a. Nếu là trước đây Lâm Đức Sơn khẳng định gật đầu khiến cho bọn họ đi ra ngoài, chính là, hiện tại nhìn đến Tưởng Trấn Nam kia một chút tiểu manh mối, khẳng định sẽ không mặc kệ Lan Nha Đầu cùng Tưởng Trấn Nam đơn độc ở một khối. Lâm Đức Sơn lập tức nói, cái này Lan Nha Đầu, ngươi xem ta và ngươi sư tổ uống lên nhiều như vậy thủy, chính là ngủ đi xuống, khẳng định cũng là nghỉ ngơi không tốt. Cho nên, ta và ngươi sư tổ cũng đi ra ngoài đi một chút, tiêu tán trong cơ thể kia một bụng thủy. Như vậy đi, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi một chút, cũng nhiều hai cái bạn không phải. Trương Đại Phu không hề điều kiện phụ hòa nói, đúng vậy, Lan nha đầu. Ta uống lên một bụng thủy, một chốc một lát này thủy ra không được, cho nên, yêu cầu bên ngoài đi một chút tiêu tán. Nhìn hai cái lao nhân ra như vậy nghiêm túc bộ dáng, Lâm Nguyệt Lan càng thêm hết trô nói rồi. Chỉ phải nói, vậy được rồi, ra, sư tổ, các ngươi cũng đi ra ngoài đi một chút đi. Trong lòng lại ám phó, đi đến bên ngoài, khẳng định một hồi đến tìm nhà xí. Cho nên, qua không bao lâu, khẳng định đến phản hồi tới. Cho nên, hiện tại chính là dáng vẻ này. Bọn họ là đi ở đào nguyên thôn Tân Tu trên đường, hiện tại kêu đào nguyên lộ. Này đào nguyên lộ, từ Lâm gia huyển mãi cho đến cùng Lâm gia thôn tiếp lời, sau đó, đến chấn trên con đường này liền ngừng lại. Lâm Nguyệt Lan còn không tính toán tiện nghi Lâm gia thôn người, cho nên, đi thông chấn trên lộ liền không có ở lại tu. Lâm Nguyệt Lan dự tính chờ thêm chút thời gian thời tiết càng vì ấm áp đầu xuân khi, tại đây con đường hai bên loại thượng cây đào, cập loại chút hoa cỏ. Dù sao đào nguyên thôn, đào nguyên lộ, liền phải chứng thực này mỹ diệu tên. Chỉ là hiện tại tưởng Trấn Nam trong lòng có chút không cao hứng. Hắn buồn tính toán hảo hảo cùng Nguyệt Nhi cô nương liên lạc một chút mấy ngày nay cảm tình, nhưng cố tình mặt sau trước mặt hai cái, ách, gây sự lao nhân ra. Thường thường từ hắn cùng Nguyệt Nhi cô nương trung gian xen kẽ, còn trong tối ngoài sáng ý bảo nói, này nam nữ thụ bất thân, tuyệt không có thể ai đến như vậy gần linh tinh. Tóm lại, bọn họ liền ở ý bảo khoảng cách hắn cùng Nguyệt Nhi cô nương khoảng cách, còn thường thường làm phá hư, trong khoảng thời gian ngắn, làm hắn rất là đau đầu. Bất quá, cũng may bọn họ uống lên rất nhiều thủy, chưa từng có bao lâu, hai trương mặt già liền nghẹn đỏ bừng, sau đó thật sự chịu không nổi. Bọn họ vội vàng liền hướng trong nhà chạy đến. Bởi vì gần nhất nhà xí, chính là Lâm gia huyện. Chờ hai cái lao nhân ra sau khi rời khỏi, Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, cười hỏi, mặt nạ đại thúc, rốt cuộc là chuyện gì, yêu cầu chờ hai vị lao nhân ra rời đi mới nói a. Như vậy cơ mật. Nghe được Lâm Nguyệt Lan hỏi chuyện, tưởng Trấn Nam bước chân tức khắc ngừng lại, sau đó, hắn đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt. Mau 1m9 cao cái. Lập tức đem còn không đủ 1m65 Lâm Nguyệt Lan bao phủ ở hắn cao lớn bóng ma dưới. Sắc bén hai trong mắt, giờ phút này liễm đi sắc bén, thay thế còn lại là thâm thúy ngăm đen bên trong lập lòe điểm ôn nhu, cùng chấp nhất thâm tình. Lâm Nguyệt Lan nâng đầu đối thượng hắn hai trong mắt bên trong thần sắc, rõ ràng không lăng. Có chút nghi hoặc, có chút hồ đồ, càng là cảm thấy có chút khẩn trương cùng hoàng thần. Từ xuyên qua lại đây lúc sau. Nàng chưa bao giờ có cảm giác quá cái gì là khẩn trương, cái gì là hoàng thần. Nhưng mà, giờ phút này, nàng lại có loại cảm giác này. Nàng có loại cảm giác không ổn, cho nên muốn theo bản năng đi ngăn cản tưởng Trấn Nam theo như lời cái gọi là sự. Nàng nói, ngươi, hư, Lâm Nguyệt Lan ngươi tự vừa ra khỏi miệng, tưởng Trấn Nam lập tức vươn một ngón tay, đặt ở Nguyệt Lan bên môi, nhẹ nhàng nói, Nguyệt Nhi, ngươi đừng nói, trước làm ta có chịu không. Không có xưng hô Nguyệt Nhi cô nương, dùng đến là thực thân mật xưng hô Nguyệt Nhi. Nghe tưởng Trấn Nam kia nhu tình như nước thanh âm, Lâm Nguyệt Lan trong lòng khẩn trương lại có chút tiểu ngượng ngùng, chính là, nàng lại trở nên có chút mờ mịt vô thố. Nàng dự cảm đến tưởng Trấn Nam kế tiếp muốn nói gì, nàng muốn đánh gãy, nhưng trong lòng chỗ sâu trong có một loại thanh âm lại không cho nàng làm như vậy. Liên như vậy do dự bên trong, tưởng Trấn Nam cuối cùng là đem hắn muốn nói ra. Đối thượng tưởng Trấn Nam cặp kia thâm thúy ngăm đen lại mang theo nào đó chấp nhất cảm tình, Lâm Nguyệt Lan theo bản năng cảm thấy hẳn là ngăn cản hắn sắp sửa lời nói, nhưng nào đó thanh âm lại đặc biệt ngăn cản nàng không cần làm như vậy. Liên như vậy ở do dự bên trong, tưởng Trấn Nam từ trước đến nay lánh khóc trên mặt, nhìn đến chính là nhu hòa, nội liễm cùng nghiêm túc, hắn nói, Nguyệt Nhi cô nương, ta không nghĩ lừa gạt ngươi, càng không nghĩ lừa gạt tự mình, ta cảm thấy tự mình thích ngươi. Hắn nói âm rơi xuống, lập tức cảm giác được toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Lãnh khóc sắc bén một trương tuấn lãng mặt, nhìn cùng bình thường giống nhau, rất là bình tĩnh vô lan. Nhưng mà, nếu cẩn thận phát hiện, hai tay của hắn gắt gao nắm thành quyền, mu bàn tay thượng thủ trên cổ tay gân xanh bạo đột, sắc bén hai tròng mắt lộ ra nghiêm túc cùng cẩn thận. Hắn trong nội tâm, không tự hiểu là rất là khẩn trương, càng là có loại bất an. Bởi vì, trước kia hắn chưa bao giờ có cảm thấy quá cái gì là sợ hãi. Ở 3 tuổi khi, bị hạ nhân nhốt ở lão thử tán loạn phòng tối, hắn không biết cái gì gọi là sợ hãi, trong lòng vẫn luôn tưởng chạy đi. Ở 6 tuổi bà Vũ sau khi chết, hắn thoát đi trấn quốc công phủ sau, ở bên ngoài lang bạt kỳ hồ, đói bụng, ngộ người xấu, hắn tưởng chính là một lòng sống sót, lại chưa từng có chút nào sợ hãi. 10 tuổi thượng chiến trường, đối mặt máu tươi thành hà, thi thể thành sơn thảm thiết cục diện, cho dù là đệ nhất cầm đại đao giết người, địch nhân huyết phun trào mà ra, tích hắn lươi dao thượng, chiếu vào trên mặt hắn, mê hắn hai mắt, trước mắt chỉ có huyết hồng một mảnh khi, hắn chưa từng có một tia khiếp nhược. 18 tuổi lên làm tướng quân sau, ở trên chiến trường, chúng gian kế của địch nhân, lâm vào địch nhân vòng vây, bại, tựa hồ đã thành kết cục đã định khi, hắn bình tĩnh dị thường, phân tích đối tự mình nhất lợi thế cục, chưa từng rối loạn tự mình một phân đầu trận tuyến. 24 tuổi, bị thân cận người hạ độc, độc đã công tâm, liền gặp phải tử vong kia một khắc, hắn căn bản là không có sợ hãi quá, có chỉ là thực xin lỗi huynh đệ tiếc nuối. 25 năm trước lâm lâm đủ loại, chưa bao giờ có làm hắn cảm thụ quá bất luận cái gì sợ hãi cùng yếu đuối. Nhưng hiện tại, đối mặt một cái không đủ hắn bả vai cao, da thịt trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp còn không có hoàn toàn nảy nở hài tử, hắn thật sự khẩn trương, lại ngọn nguồn lần đầu tiên sợ hãi. Hắn không biết sợ hãi có phải hay không Lâm Nguyệt Lan cự tuyệt, vẫn là càng vì sợ hãi chính là, cự tuyệt không nói, cuối cùng còn khả năng bằng hữu đều làm không thành. Nhưng mà, hắn nếu hạ quyết tâm, cấp tự mình ấm áp cùng hạnh phúc tranh thủ một lần cơ hội, hắn chính là sợ hãi, cũng tuyệt không cho phép tự mình lùi bước. Lâm Nguyệt Lan nghe được Tưởng Chấn Nam nói, đầu tiên là sửng sốt, sau khuôn mặt nhỏ nhi không ngọn nguồn hơi hơi đỏ lên, cũng không biết là tức giận đến, vẫn là xấu hổ, trong nội tâm cũng có loại sóng gió dâng lên cảm giác. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan thực mau liền phản ứng lại đây, nàng thu thu tâm thần, khôi phục bình tĩnh muốn nói chuyện. Kết quả, Tưởng Chấn Nam nắm tay đôi tay nắm thật chặt, hắn không chờ Lâm Nguyệt Lan nói cự tuyệt nói, thanh âm mang theo chút dao động nói, Nguyệt Nhi, ngươi trước không cần vội vàng cự tuyệt. Nghe nói đem nói cho hết lời, được không? Lâm Nguyệt Lan hơi hơi sửng sốt hạ, sau đó gật đầu nói, hảo. Tưởng Chấn Nam rất là nghiêm túc nói, ta tuổi đại, phía trước lại hủy quá dung, mệnh mang sát tinh, mà ngươi tuổi còn nhỏ, lớn lên lại mỹ lệ xinh đẹp, lại là cái bản lĩnh người tài ba. Quang này đó, ta liền biết ta căn bản không xứng với, bất luận cái gì nhìn, đều sẽ nói, là ta Tưởng Chấn Nam không xứng với ngươi Lâm Nguyệt Lan. Nhưng là, rõ ràng biết này đó, ta lại một chút đều không nghĩ từ bỏ. Ta muốn vì tự mình hạnh phúc tranh cưới một lần. Nguyệt Nhi, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi cho ta cảm giác liền rất giống nhau, chỉ là khi đó, ta không biết những cái đó cảm giác được đế là cái gì, sau đó, chậm rãi khiến cho tự mình xem nhẹ qua đi. Nhưng ở lần thứ hai gặp mặt, ta kể bên tử vong hết sức, ngươi ăn mặc một thân màu xanh nhạt quần áo, phảng phất tiểu tiên nữ giống nhau, từ trên trời giáng xuống lại lần nữa xuất hiện ở ta trước mắt khi, ta nội tâm thật sự phi thường chấn động. Lại sau lại, ở chậm rãi tiếp xúc chung, ta thật sâu bị ngươi nhất cử nhất động, thoáng nhìn cười cấp hấp dẫn. Nhưng mà, ta thật sâu biết tự mình không xứng với ngươi, thậm chí có khả năng hại ngươi. Cho nên, ta một bên thâm chịu ngươi hấp dẫn, đối với ngươi cảm tình càng ngày càng thâm, bên kia, ta cần thiết hung hăng đẩy ra ngươi, bởi vì ta không thể hại ngươi. Chính là, ta hiện tại mới biết được, này cảm tình việc này, không phải ngoài miệng định đoạt, mà là phát ra từ ở sâu trong nội tâm, như dung nham giống nhau phun trào, ai cũng ngăn cản không được. Rời đi Lâm Gia Thôn, Nga, không, là rời đi ngươi nhật tử, ta thâm chịu tưởng niệm tra tấn. Một ngày không thấy, như cách tam thu. Ta mới thật sâu lĩnh ngộ đến lời này chân lý. Lúc này đây quyết định lại đến tìm ngươi khi, ta liền hạ quyết tâm, mặc kệ tuổi lớn nhỏ, mặc kệ hay không chú định sát tinh, mặc kệ thân phận bối cảnh, ta chỉ nghĩ cấp tự mình một lần tranh thủ cơ hội. Ta không nghĩ hối hận, càng không nghĩ ở sinh thời, lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Cho nên, ta quyết định vẫn là cùng ngươi nói ra ta đối với ngươi cảm giác. Nguyệt Nhi, ta thể ta thật sự sẽ đối với ngươi hảo. Cả đời này một đời, ta chỉ biết có ngươi một nữ nhân, hảo hảo yêu quý ngươi, bảo hộ ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta một lần cơ hội. Lâm Nguyệt Lan. Lấy Tưởng Chấn Nam lạnh lẽo tính tình, có lẽ đây là Tưởng Chấn Nam từ sinh ra tới nay, theo như lời nói dài nhất nói đi. mà lời này, lại dùng để cùng nàng thổ lộ. Lâm Nguyệt Lan ngẫm lại liền tức khắc cảm thấy buồn cười. Chính là tưởng tượng đến bây giờ, nàng là bị thổ lộ đối tượng, nàng lại cười không nổi. Tưởng Chấn Nam hai tròng mắt gắt gao lại nghiêm túc mang theo chấp nhất cùng thâm tình ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, liền mí mắt đều không hề chớp một chút, sợ bỏ qua Lâm Nguyệt Lan cho hắn đáp án giống nhau. Lâm Nguyệt Lan không có lập tức đồng ý Tưởng Chấn Nam, trên mặt biểu tình là nghiêm túc cùng nghiêm túc, chỉ là cùng sắc bén cùng khôn khéo hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Chấn Nam, phảng phất muốn từ hắn trong ánh mắt nhìn ra một tia giả dối, sau đó, dùng để từ chối với hắn. Chỉ là Lâm Nguyệt Lan không có nhìn đến bất luận cái gì giả dối cập chột dạ. Nàng nhìn đến chính là tràn đầy nghiêm túc, chấp nhất, thâm tình, khẩn trương, sợ hãi từ từ các loại biểu tình đan chéo cùng nhau, trong khoảng thời gian ngắn làm nàng không biết làm sao cùng mở mịt. Nàng không biết, như vậy thổ lộ là cự tuyệt. Vẫn là tiếp thu. Chỉ là, nàng hiện tại có thể nghĩ đến cùng Tưởng Chấn Nam ở chung khi, phát sinh quá điểm điểm tích tích. Từ lần đầu tiên giấu ở đại thụ trung bị Tưởng Chấn Nam phát hiện, đến hai người tay cầm tay đụng tới đại lao hổ ở trong núi chạy vội. Từ lần thứ hai, ở liệt phong khẩn cầu dưới, ở núi sâu dã lâm bên trong rượu hạ hắn, đến sau lại, hai người nhiều lần đồng hành đồng tiến, có thanh có nói đàm luận tương lai. Lúc sau, hắn rời đi Lâm Gia Thôn. Đến nghe nói nàng ở Thanh Phong Thành, lập tức chạy tới tìm nàng, chính là bởi vì sợ hãi nàng tao tam hoàng tử độc thủ. Sau đó, vẫn luôn tại bên người bảo hộ nàng, thẳng đến cửa ải cuối năm, ai về nhà nấy yêu cầu. Đồng dạng, Lâm Nguyệt Lan còn nghĩ đến, Tưởng Chấn Nam tam phiên hai lần đem nàng ném xuống đất khiếu sự. Nàng biết, hắn căn bản chính là cố ý đem nàng cấp ném. Hắn chỉ là ở sợ hãi. Sợ hãi hắn cùng nàng tiếp xúc, khiến cho hắn sát tình chi mệnh hại nàng. Nhưng hắn trong lòng lại là kịch liệt mâu thuẫn. Bởi vì, hắn muốn cùng nàng càng sâu tầng tiếp xúc. Liên ở đẩy ly cùng tiếp xúc chi gian, hắn thật sâu chịu tra tấn cùng thống khổ. Này đó, Lâm Nguyệt Lan đều biết. Đối với nàng bản nhân tới nói, nàng cũng không phản cảm Tưởng Chấn Nam. Muốn nói ở tuổi, trên thực tế ấn nàng chân thật tuổi, cũng không thể so Tưởng Chấn Nam tiểu, ngược lại lớn vài tuổi. Cho nên, nếu nàng thật muốn tìm nam nhân, cũng tuyệt đối sẽ không tìm một cái cùng hiện tại này thân thể tuổi tương đương nam nhân. Bởi vì nàng tự mình đều bất quá trong lòng kia một quan, tổng cảm thấy tự mình một cái A-di, hại một cái tiểu thị tươi thiếu niên, đối với như vậy tiểu trượng phu, như thế nào cũng không thể đi xuống khẩu. Cho nên, nàng sẽ tìm nam nhân, khẳng định là tìm so tự mình tuổi lớn hơn nữa, thoạt nhìn thành thục ổn trọng chắc địch, thoạt nhìn rất có cảm giác an toàn nam nhân. Tưởng Chấn Nam vô luận là ở tuổi, hoặc là tính cách phương diện, đều phụ họa tự mình yêu cầu. Bởi vậy, ở tuổi thượng cùng tính cách thượng, Lâm Nguyệt Lan đối Tưởng Chấn Nam cũng không có cảm giác được có cái gì trên lệch cảm. Chỉ là, nàng là từ người giết người, người ăn thịt người, không có thân tình, hữu nghị cùng tình yêu, chỉ có sát mâu cùng sống sót mà thế mà đến, đối với cảm tình bản thân liền rất đạm mạc. Lại nói, nàng là bởi vì bị kiếp trước gái nhân cùng khuê mật song song phản bội, làm hại nàng nhận hết tra tấn, mà tự bạo bỏ mình. Ở xuyên qua lại đây lúc sau, nàng liền đối tự mình nói qua, nàng không nghĩ lại đi tin tưởng kia chó má tình yêu. Nàng càng không nghĩ tin tưởng nam nhân kia há mồm. Nam nhân những cái đó lời ngon tiếng ngọt nếu có thể tin tưởng, như vậy, chính là heo mẹ lên cây, nữ nhân tự mình chịu khổ. Nhưng mà, đối mặt Tưởng Chấn Nam thổ lộ, nàng lại không biết làm sao bây giờ. Tưởng Chấn Nam sẽ là một cái thế nào người? Trên thực tế, xem hắn đối đãi tự mình huynh đệ cùng cấp dưới sẽ biết. Có tình có nghĩa, trọng tình trọng nghĩa. Lại ngày thường, Tưởng Chấn Nam cũng không phải một cái miệng lưỡi trơn tru nam nhân. Hắn từ trước đến nay tích tự như kim. Phàm là nói ra nói, từ trước đến nay giữ lời, nói được thì làm được, đối tự mình rất là nghiêm khắc. Nói thật lời nói, nếu nàng ở thời đại này, phải gả người nói, gả cho Tưởng Chấn Nam là nhất thích hợp. Chính là, chương 338 xác định luyến ái quan hệ, tiến vào luyến ái quá trình. Đối mặt Tưởng Chấn Nam thổ lộ, Lâm Nguyệt Lan không biết là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Chỉ là nàng ở suy tư sau một lát, sắc mặt cũng là nghiêm túc cùng nghiêm túc nhìn Tưởng Chấn Nam, nói, mặt nạ đại thúc, ta không biết ta đối với ngươi có một loại cảm giác như thế nào. Nhưng là, có một chút ta không phủ nhận, chính là ta đối với ngươi cũng không phản cảm, cũng không chán ghét. Chỉ là ta hiện tại rốt cuộc còn nhỏ, đối cảm tình việc, cũng là mơ mơ màng màng. Bất quá, chúng ta có thể làm một cái ước định. Tưởng Chấn Nam lập tức buột miệng thốt ra hỏi, cái gì ước định? Lâm Nguyệt Lan rất là nghiêm cẩn thận trọng nói, 3 năm. Chúng ta lấy 3 năm trong khi. Tại đây 3 năm nội, chúng ta có thể trước lấy luyến ái phương thức, ở chung thử xem. Tưởng Chấn Nam nhíu lại giữa mày, rất là nghi hoặc nói, luyến ái. Cái gì là luyến ái? Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, luyến ái, chính là hai bên nam nữ so bằng hữu càng tiến thêm một bước quan hệ ở chung. Ở cái này quá trình bên trong, cho nhau hiểu biết, lẫn nhau dung hợp, gia tăng hai bên cảm tình, cảm thấy lẫn nhau hai bên tình yêu, không có bất luận vấn đề gì, cuối cùng, đi vào hôn nhân quá trình. Lâm Nguyệt Lan cũng không phải thực hiểu biết luyến ái định nghĩa, chỉ là, ở hiện đại luyến ái khái niệm, giống như chính là cái dạng này. Tưởng Chấn Nam vừa nghe, lập tức cảm xúc dao động, biểu tình hơi có chút kích động nói, hảo, hảo, chúng ta trước luyến ái. Ta hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần Lâm Nguyệt Lan không có cự tuyệt hắn hảo cảm, đừng nói 3 năm luyến ái, chính là 30 năm, hắn cũng nguyện ý. Hắn nhất định sẽ dùng hành động nói cho nàng, hắn này một đời cả đời, chỉ biết có nàng một nữ nhân, cho nên liền tính chờ đến thiên hoang địa lão, hắn cũng nghĩa vô phản cố, không chút nào câu oán hận. Lâm Nguyệt Lan nhìn Tưởng Chấn Nam lánh khóc trên mặt kích động chi sắc, trong nội tâm không khỏi có chút buồn cười, thậm chí là một loại ngọt cảm giác. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan lại là áp xuống này đó cảm giác, nghiêm túc nói, ta Lâm Nguyệt Lan tuy là một cái bình thường nữ tử, nhưng ta sở muốn tình yêu, còn lại là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Muốn cưới ta nam nhân, không được có thiếp, sẽ không có thông phòng, càng cho phép có ngoại thất, nếu không, chỉ cần bị ta phát hiện, ta nhất định trước đem này đó nữ nhân toàn bộ giết, sau đó, lại đem nam nhân cấp giết, nghiền xương thành tro, vĩnh sinh không được siêu sinh. Đây là phản bội ta kết cục, ngươi sợ hay sao? Tưởng Chấn Nam không chút nghĩ ngợi nói, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Chứ ngươi ở ngoài, lại vô nữ nhân khác. Như vi phạm lời thề, nhậm ngươi xử trí, chính là đem ta nghiền xương thành tro, hôi phi yên diệt, ta cũng không dám có chút câu oán hận. Lâm Nguyệt Lan bản lĩnh, hắn không phải không có kiến thức quá, cho nên, hắn mới có như vậy lời thề. Nghe được Tưởng Chấn Nam hứa hẹn, Lâm Nguyệt Lan khỏe môi không tự giác dơ lên, sau đó lại nói, hảo, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền tiến vào 3 năm luyến ái giai đoạn. Bất quá, tại đây 3 năm nội, trừ bỏ ta, cạnh ngươi hết thể khắc phái, nhất định ly ngươi 3 thước ở ngoài. Đệ nhị, nếu đương có một ngày, ngươi đột nhiên phát hiện không thích ta, hoặc là coi trọng nữ nhân khác, ngươi nhất định muốn báo cho ta. Ta Lâm Nguyệt Lan không phải một cái lì lợm la liếm nữ nhân, ta sẽ buông tay, trả lại ngươi tự do. Nhớ kỹ, nay tiền đề là, ngươi ở cùng ta luyến ái trong lúc, không có bị nữ nhân cầu dẫn, cũng không có câu dẫn nữ nhân khác, mà đối ta chỉ là cảm giác không đúng, hoặc là đối nào đó nữ nhân nhất kiến trung tình. Nếu không, ta sẽ ấn phản bội tới xử lý ngươi cùng nữ nhân kia. Tưởng Chấn Nam lập tức phủ quyết nói, không, ta sẽ không có như vậy ý tưởng, cũng tuyệt không sẽ lại có mặt khác nữ nhân. Lâm Nguyệt Lan lần nữa cường điệu nàng muốn tìm nam nhân, bên người tuyệt không có thể có mặt khác nữ nhân. Tưởng Chấn Nam trước 25 năm không có mặt khác nữ nhân, 25 năm lúc sau, hắn thật vất vả coi trọng một nữ nhân, cho nên, trừ bỏ nữ nhân này, hắn căn bản cũng sẽ không có mặt khác nữ nhân. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, kia hành, từ hôm nay trở đi, tại đây 3 năm nội, chúng ta liền tiến vào luyến ái giai đoạn Nga. 3 năm sau, nàng 16 tuổi. Hắn 28 tuổi. Ách, Tưởng Chấn Nam tuổi tác giống như rất lớn a. Bất quá, chỉ cần hắn nguyện ý chờ nàng 3 năm, qua nàng khảo nghiệm, liền tính hắn 38 tuổi, 108 tuổi, nàng cũng sẽ gả cho hắn. Thân cao không phải khoảng cách, tuổi không là vấn đề sao. Tưởng Chấn Nam ngơ ngác gật gật đầu, hảo. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó lập tức lớn mật vươn tự mình tay. Tưởng Chấn Nam nhìn vươn trắng nón nhỏ dài tế tay. Trong khoảng thời gian ngắn có chút sững sờ, không rõ nguyên do. Đây là có ý tứ gì? Lâm Nguyệt Lan bĩu môi, cười nói, dắt tay a. Tưởng Chấn Nam kinh ngạc không thôi, ngây ngốc nói, dắt, dắt tay. Lâm Nguyệt Lan gật đầu cười nói, đối. Luyến ái bắt đầu, chính là người yêu chi gian từ dắt tay bắt đầu. Tưởng Chấn Nam đầu óc hiện tại thành cái gì? Thành hồ nhau giống nhau, hồ thành một mảnh. Bởi vì hắn quả thực không thể tin được. Lâm Nguyệt Lan đây là thật sự ứng hắn thổ lộ. Tuy nói này có 3 năm kỳ hạn, chỉ là đối với hắn tới nói, mặc kệ nhiều ít niên hạn, cho dù thiên hoàng địa lão, hắn cũng nguyện ý chờ đãi. Hiện tại, Lâm Nguyệt Lan nguyện ý cùng hắn dắt tay. Dắt tay. Tưởng Chấn Nam liền ngu như vậy ngơ ngác vươn tự mình tay, sau đó, bắt lấy Lâm Nguyệt Lan tay, gắt gao nắm, sợ, hắn một bung ra, Lâm Nguyệt Lan lại thay đổi chủ ý. Có lẽ là nàng quá dùng sức, Lâm Nguyệt Lan tay nhỏ, bị hắn nắm đến lập tức trở nên đỏ bừng đỏ bừng. Lâm Nguyệt Lan không tự giác hô một tiếng, đau. Tưởng Chấn Nam lập tức bị bừng tỉnh, chờ hắn phản ứng lại đây khi, đã bị hắn nắm lấy cái tay kia, lòng bàn tay mu bàn tay thủ đoạn, đều lập tức trở nên hồng hồng một mảnh. Hắn lập tức lại là ảo não lại là xin lỗi, càng là đau lòng nói, thực xin lỗi, làm đau người đi, ta không phải cố ý. Nói xong, hắn mang theo vết chai dày bàn tay to, nhẹ nhàng ở cổ tay mu bàn tay thượng xoa, thỉnh thoảng, còn dùng miệng thổi thổi. Biểu tình ảo não, trong mắt đau lòng, lập tức làm Lâm Nguyệt Lan có chút ngọt ngào hương vị. Nhìn một cái đại thô nhân, dùng như vậy mềm nhẹ động tác, như là có chút không khỏe a. Nàng nói, được rồi, mặt nạ đại thúc, ta không có việc gì, không đau. Nói liền phải lùi về tự mình tay, nhưng thực mau lại bị Tưởng Chấn Nam cấp chảo đi trở về. Lại tiếp tục nhẹ nhàng xoa. Không biết người, sẽ cho rằng, một đại nam nhân ở khinh bạc một cái tiểu cô nương đâu. Chờ Lâm Nguyệt Lan tay màu đỏ chậm rãi thối lui lúc sau, Tưởng Chấn Nam mới nắm chắc đổi thành rát, hỏi, hiện tại không đau đi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân. Không đau, mặt nạ đại thúc. Tưởng Chấn Nam nghe Lâm Nguyệt Lan vẫn là kêu hắn mặt nạ đại thúc, cảm giác có chút hụt hẫng, nhíu lại giữa mày, sau đó có chút cẩn thận nói, Nguyệt Nhi, ta có thể thương lượng một chuyện sao? Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân. Chuyện gì, nói đi. Tưởng Chấn Nam nói, cái kia có thể hay không không cần. Không cần lại kêu ta mặt nạ đại thúc. Nghe tự mình vị hôn thê kêu tự mình đại thúc, luôn là nhắc nhở bọn họ tuổi chi gian chênh lệch. Tổng làm hắn cảm giác được tự mình có phải hay không già rồi a. Lâm Nguyệt Lan minh bạch Tưởng Chấn Nam tâm tư, nhưng lại đậu thú cười hỏi, vì cái gì a? Ta cảm thấy này mặt nạ đại thúc khá tốt ta nói nữa, chúng ta từ mỗi một lần gặp mặt bắt đầu, ta không phải kêu ngươi mặt nạ đại thúc sao? Tưởng Chấn Nam tức khắc có chút không biết làm sao, bên tai ửng đỏ, có chút nói lắp nói, nghe ngươi như vậy kêu ta chính là cảm giác tự mình già rồi. Ta không thích như vậy. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, minh bạch nói, Nga, bộ dáng này a, kêu hành đi, ta liền sửa lại một cái cách gọi đi. Vẫn là kêu trước kia thảo luận quá xưng hô, kêu Nam Đại ca đi, thế nào? Tưởng Chấn Nam ngơ ngác nói, ta càng thích nghe ngươi kêu ta Chấn Nam. Hắn nhìn người khác phu thê chi gian, đều là lẫn nhau kêu tên. Cho nên, hắn cũng muốn Lâm Nguyệt Lan trực tiếp kêu tên của hắn. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, không được. Vẫn là kêu Nam Đại ca đi. Ngươi là một quốc gia đại tướng quân, này uy nghiêm cùng uy tín ở quân không cần ngôn ngữ. Nếu, ngay sau đó làm ta một tiểu nha đầu kêu ngươi tên, bị thuộc hạ của ngươi đã biết, khẳng định sẽ có chút ảnh hưởng. Tưởng Chấn Nam lập tức lạnh giọng nói, ta xem ai dám có ý kiến. Hắn nữ nhân không gọi hắn tên, ai có tư cách lại gọi tên của hắn. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, hảo. Như vậy đi, ở có người ngoài trước mặt, ta liền kêu ngươi Nam Đại ca, tư đế ta kêu ngươi Trấn Nam, như vậy được không? Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh thành phu thế sau, còn một cái Tĩnh ca ca, một cái Dung muội kêu. Trên thực tế này không phải mới lạ, mà là một loại càng vì thân mật. Nàng cung tưởng Trấn Nam dù chưa thành hôn, nhưng nếu không ra cái gì ngoài ý muốn nói, nàng sẽ gả cho tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam không lay chuyển được Lâm Nguyệt Lan, chỉ là gật đầu nói. Hảo đi. Bất quá, về sau, ta kêu liền ngươi Nguyệt Nhi, ta đơn độc đối với ngươi xưng hô. Lâm Nguyệt Lan không có bất luận cái gì ý kiến gật đầu nói, ân, về sau, Nguyệt Nhi tên này, chỉ có thể cho phép ngươi tới gọi. Đồng dạng, Nam Đại ca, chỉ có thể là ta tới gọi. Những người khác, nếu không kêu hắn tướng quân, nếu không đã kêu hắn tưởng đại ca, nhưng Nam Đại ca, như vậy thân mật xưng hô, ở luyến ái kỳ nội, chỉ có thể cho phép nàng tới gọi. Tưởng Chấn Nam rất là nghiêm túc đáp, hảo. Hắn trong lòng ghi nhớ, Nam Đại ca này xưng hô độc thuộc về Nguyệt Nhi xưng hô. Xác định luyến ái quan hệ lúc sau, Lâm Nguyệt Lan cũng không tính toán giấu giếm trong nhà hai cái lão nhân ra. Bởi vậy, nàng thoải mái hào phóng nắm Tưởng Chấn Nam tay liền trở về Lâm Gia Huyện. Không nghĩ tới, này cấp Lâm Gia Huyện từ trên xuống dưới có bao nhiêu đại chấn động a. Chương 339 thấy gia trưởng. Đương Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam tay nắm tay trở lại Lâm Gia Huyện khi, từ trên xuống dưới thật là hiện lên vẻ kinh sợ a. Đặc biệt là Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu, bọn họ nghe thấy cái này tin tức khi, thiếu chút nữa từ trên châu ngồi té xuống. Sau một lát, liền đấm ngực dừng chân, kêu rên nói, chúng ta lúc này mới tách ra bao lâu à, này cháu gái, Tôn Đồ, đã bị sói xám cấp ngậm đi rồi a, sớm biết rằng, vừa rồi liền tính lại có thể nhẫn, bọn họ cũng sẽ khẳng định nhịn xuống, cũng tuyệt không có thể làm kia sói xám có cơ hội thừa dịp. Theo sau, hai cái lao nhân ra đúng đúng coi liếc mắt một cái, có chút hối hận, có chút bất đắc dĩ. Lâm Đức Sơn hỏi Trương Đại Phu, rất là khó hiểu hỏi, Trương Huynh, nha đầu này như thế nào liền coi trọng hắn đâu? Rõ ràng tuổi kém quá lớn đi. Muốn nói, Lâm Nguyệt Lan coi trọng Tưởng Chấn Nam kia Trấn Quốc đại tướng quân thân phận, kia cũng căn bản không có khả năng. Lấy bọn họ đối Lâm Nguyệt Lan hiểu biết, nàng cũng không phải là cái loại này ham phú quý cùng quyền thế hài tử. Cho nên, cũng chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là Lâm Nguyệt Lan thật sự nhìn nam nhân kia. Hai cái lao nhân ra, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lại một lần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trương Đại Phu nói, thôi, thôi, chỉ cần nha đầu vui vẻ, cái gì đều có thể. Liên tính nha đầu coi trọng A Miêu A Cẩu, bọn họ cũng là cho rằng nha đầu có coi trọng lý do, huống chi, nha đầu coi trọng còn không phải giống nhau nam nhân. Đúng vậy, chỉ cần nha đầu vui vẻ liền hảo. Lâm Đức Sơn cũng chỉ có thể gật đầu phụ hòa nói, huống chi, nha đầu coi trọng người nọ, thân phận không bình thường, nhất định sẽ bảo vệ tốt nha đầu. Chúng ta hẳn là tin tưởng nha đầu ánh mắt. Lần này, Trương Đại Phu gật đầu phụ hòa nói, không sai. Tin tưởng nha đầu ánh mắt, kia nam tiểu tử nhất định sẽ không cô phụ nha đầu. Nói xong lúc sau, hai người liền lặng im không nói. Liền vào giờ phút này, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam tay nắm tay đi vào bọn họ trước mặt. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến hai cái lao nhân ra, có chút ủ rũ cụp đuôi biểu tình, nao nao miệng, cùng Tưởng Chấn Nam nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền cười kêu lên, ra ra, sư tổ. Sau đó, Tưởng Chấn Nam cũng lập tức đánh xà thượng côn giống nhau, kêu to nói, ra ra, sư tổ. Nghe được Lâm Nguyệt Lan kêu to, hai vị lao nhân ra trong lòng tuy có chút biệt níu, nhưng vẫn là cao hứng. Chỉ là nghe được Tưởng Chấn Nam gọi bọn hắn, bọn họ sắc mặt lập tức trở nên hắc hắc, đối với Tưởng Chấn Nam liền hừ một tiếng, sau đó đối với Tưởng Chấn Nam chính là mắt không phải mắt, cái mũi không phải cái mũi, lạnh giọng nói, không dám nhận ngươi ra ra cùng sư tổ, ngươi vẫn là ấn nguyên lai xưng hô tới kêu đi. Tưởng Chấn Nam đương nhiên biết hai vị lão nhân ra, bởi vì Lâm Nguyệt Lan đối hắn có điều câu oán hận, cho nên, đương nhiên không có khả năng theo chân bọn họ đi so đo, lại nói bọn họ bản thân chính là trưởng bối. Càng không thể có thể đi so đo. Bất quá, Tưởng Chấn Nam lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, các ngươi là Nguyệt Nhi ra ra cùng sư tổ, chính là ta ra ra cùng sư tổ. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên càng thêm đen. Lâm Đức Sơn lập tức có chút âm dương quái khí lại một lần hừ thanh nói, ra ra, ngươi là ai nha? Ta Lâm Đức Sơn cũng không dám đương ngươi ra ra. Tưởng Chấn Nam lập tức nghiêm túc giới thiệu tự mình nói, gia gia, sư tổ, nam tiểu tử kêu Tưởng Chấn Nam, là Long Yến quốc Trấn Quốc công phủ đích trưởng tử, đồng thời cũng là Long Yến quốc Trấn Quốc đại tướng quân. Ách, gần nhất liền giới thiệu này hai cái thân phận. Bất quá, hắn tựa hồ trừ bỏ này hai cái thân phận, cũng không có cái khác thân phận nhưng giới thiệu. Nhưng mà, ngay sau đó, ta hiện tại là Nguyệt Nhi người yêu. Tưởng Chấn Nam bổ sung nói, người yêu. Hai vị lao nhân già không hiểu ra sao. Người yêu. Lâm Đức Sơn nghi hoặc hỏi, cái gì là người yêu? Tưởng Chấn Nam nói thẳng, chính là lấy thành hôn vì tiền để kết giao nam nữ bằng hữu. Lâm Nguyệt Lan không thể không bội phục Tưởng Chấn Nam chỉ số thông minh. Nàng chỉ là chẳng qua giới thiệu một chút luyến ái ý nghĩa, kết quả người này là có thể suy một ra ba, liền lấy thành hôn vì tiền để kết giao. Như vậy hiện đại lời nói người yêu chi gian lời cửa miệng đều có thể tổng kết ra tới. Nhưng là, hai vị lao nhân ra mặt không hắc có thể hình dung, mà là nổi giận. Lâm Đức Sơn phẫn nộ quát, hôn trướng. Nha đầu mới 13 tuổi, còn không có cập kê, ngươi liền tưởng quải nha đầu thành hôn đi a? Ngươi, ngươi muốn hắn mắng chửi người, thật đúng là không thế nào mắng đến ra tới, cũng liền có một cổ lửa giận mà thôi. Trương Đại Phu trên mặt cũng là có ẩn ẩn tức giận, chỉ là hắn không có Lâm Đức Sơn như vậy xúc động, hắn hỏi, nam tiểu tử, nha đầu mới 13 tuổi a, chẳng lẽ ngươi liền tưởng đem người cấp ăn không thành? Lời này Trương Đại Phu đương nhiên hỏi không ra khẩu, nhưng là ý tứ này, mọi người đều hiểu. Lúc này đến phiên Lâm Nguyệt Lan mặt có chút đen, sư tổ thật là. Tưởng Trấn Nam rất là thức thời lắc đầu nói, đương nhiên không phải hiện tại thành hôn. Ta sẽ chờ Nguyệt Nhi cập kê, chờ Nguyệt Nhi 16 tuổi sinh nhật kia một ngày, ta sẽ tắm đài đại kiệu, kinh thành 10 dặm hồng trang, chỉ biết nên thú Nguyệt Nhi vì ta thê. Đời này kiếp này chỉ có nàng một nữ nhân, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Tám đài đại kiệu, 10 dặm hồng trang, chính là kết hôn bên trong tối cao quy cách nhất long trọng lễ tiết. Nghe Tưởng Trấn Nam nói, Lâm Đức Sơn một nghẹn. Hắn hiện tại thật đúng là không biết như thế nào đi phản bác Tưởng Trấn Nam nói. Bất quá, đối với Tưởng Trấn Nam nên thú nha đầu một chuyện, vẫn là hơi hơi phóng chút trong lòng tới. Tưởng Trấn Nam trọng hứa hẹn, là thiên hạ đều biết. Cho nên, bọn họ giờ phút này cũng không lo lắng Tưởng Trấn Nam đối nên thú một chuyện, đổi ý gì đó. Trương Đại Phu lập tức nghiêm túc nói, nam tiểu tử, ngươi cũng không nên quên ngươi hôm nay hứa hẹn. Nếu ngày nào đó ngươi vi phạm tự mình lời hứa, ta chính là liều mạng này đem láo xương cốt, cũng muốn ngươi Tưởng Trấn Nam trả giá nhất định đại giới. Lâm Đức Sơn cũng lập tức nói, ta cũng là. Nếu ngày nào đó ngươi vi phạm tự mình lời hứa, cưới một cái lại một nữ nhân vào phủ, làm nha đầu thương tâm, ta cũng liều mạng này đem láo xương cốt, cũng sẽ vì nha đầu lấy lại công đạo. Tưởng Trấn Nam lập tức nghiêm túc nói, ra ra, sư tổ, các ngươi yên tâm, sẽ không có kia một ngày. Như ta Tưởng Trấn Nam vi phạm hứa hẹn, liền tính là ta bị nghiền xương thành tro, tan thành mây khói, ta cũng không chút nào câu oán hận. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu lập tức nghiêm túc nhìn chằm chằm Tưởng Trấn Nam một lát, sau đó nghiêm khắc nói, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ tự mình theo như lời nói. Lâm Nguyệt Lan đối với bọn họ nói chuyện vẫn luôn không có sen mồm. Đối với Tưởng Trấn Nam hay không có thể được đến hai vị lão nhân ra tán thành, khẳng định là muốn dựa hắn tự mình. Nếu hắn không có hành động, liền tính nàng lại hai vị lão nhân ra trước mặt, nói lại nhiều lời hay, cũng vô dụng. Bất quá, nhìn bọn họ ba người nói được không sai biệt lắm. Lâm Nguyệt Lan trong mắt chuyển động, đi qua đi, một tay một cái lôi kéo hai vị lão nhân ra, cười nói, ra ra, sư tổ, các ngươi cho rằng nha đầu ta có thể có hại sao? Nói nữa, nếu hắn Tưởng Trấn Nam thật sự nào một ngày cô phụ nha đầu, không cần các ngươi này đem láo xương cốt, ta một người là có thể đem hắn nghiền xương thành tro, tan thành mây khói, hối hận xuất hiện tại đây trên đời. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu mặt mày hung hăng nhảy dựng. Nha đầu này, thật đúng là bạo lực. Ha ha, thật đúng là không cần bọn họ lo lắng. Chương 340 vô ảnh hưởng lời đồn đãi. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam tay trong tay về nhà đi. Không chỉ có là Lâm gia huyện một chúng trên dưới khiếp sợ, chính là cách vách Lâm gia thôn người, cũng nhìn tới rồi hai người kia thân mật quan hệ. Ngay sau đó, các loại nghị luận cùng lời đồn tề phi, cái gì thành âm đều có. Lưu Lục Kiều cũng không biết là cái gì vật khí, tựa hồ sự tình gì đều có thể làm nàng cấp gặp phải. Này không, nàng liền đi một chuyến nhà xí, liền thấy được Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam tay cầm tay về nhà đi. Nàng chanh chua trên mặt, lộ ra khinh thường cùng khinh miệt biểu tình, rất là miệt thị nói, ta phi. Ta liền biết kia nha đầu cùng cái kia đột nhiên xuất hiện ở nhà nàng nam nhân, có thật không minh bạch quan hệ. Hừ, hiện tại ở đại đình quảng dưới, tiện tay lôi kéo tay, còn có xấu hổ hay không a? Nhưng ngay sau đó nàng trong mắt chuyển động, có vẻ rất là bắt quái biểu tình, lầm bầm lầu bầu nói, như vậy một tin tức, khẳng định đến làm mọi người biết. Kia nha đầu chết tiệt kia thật là cái xu không biết xấu hổ dâm hoa đáng phụ. Lưu Lục Tiêu chính là cái nhớ ăn không nhớ đánh bà ba hoa. Giao hấn nàng nhiều như vậy thứ, thế nhưng còn không giải trí nhớ. Lưu Lục Tiêu đụng tới một người, liền lớn tiếng kêu la reo lên, ai nha nha, đại tin tức à. Bị nàng giữ chặt thôn dân, không có tức giận đối với Lưu Môn Kiều nói, được rồi, ngươi trước buông ta ra. Cái gì đại tin tức, ngươi nói chính là... Lôi lôi kéo kéo làm cái gì? Lưu Lục Kiều có chút ngượng ngùng buông tay, sau đó, rất là thần bí đối với người này nói, Tiểu Phượng, ngươi đoán ta vừa rồi nhìn đến cái gì? Cái này kêu Tiểu Phượng phụ nhân lại lần nữa tức giận nói, ngươi nhìn đến cái gì, ta như thế nào biết? ngươi thích nói hay không thì tùy, ta vội vàng đâu, không có nhiều như vậy thời gian cùng ngươi nói chuyện thiếm. Hiện tại từng nhà đều vội vàng vì cày bừa vụ xuân làm chuẩn bị, làm sao có thời giờ, ở trên đường cùng cái này liêu, cùng cái kia nói. Lưu Lục Kiều cũng không có lại út út mở mở nói, vừa rồi ta coi đến kia nha đầu chết tiệt kia cùng một người nam nhân tay trong tay. Ai ra nha, này trước công chúng, ngươi nói mắc cỡ không mắc cỡ a? Lại nói, kia nha đầu chết tiệt kia căn bản là còn không có cặp kê, nàng liền như vậy. Như vậy nói, nàng tiểu thuyết nhìn bốn phía, sau đó che miệng, tiếp tục nói, như vậy dâm đãng, trả lại làm sao vậy đến a? Ngươi nói có phải hay không? Cái này kêu tiểu phượng người sau khi nghe xong, lập tức hoảng sợ, sau đó, mặt có chút sợ hãi nhìn bốn phía, sau đó đối với Lưu Lục Kiều tức giận nói, ta nói Lưu Lục Kiều, ta cùng ngươi không có thù đi. Ngươi làm cái gì muốn hại ta a? Lưu Lục Kiều có chút khó hiểu tức giận nói, ai, ta nói tiểu phượng, ngươi lời nói cũng không nên nói bậy, ta như thế nào hại ngươi? Tiểu phượng không chút khách khí nói, ngươi còn nói không có hại ta. Hiện tại Lâm gia thôn cái nào người không biết, ai nói bậy đều có thể nói, cũng chỉ có Lan Nha Đầu nói bậy không thể nói. Chẳng lẽ ngươi sẽ không biết, chúng ta này chung quanh đều có tiểu quỷ nhìn chằm chằm sao? Ngươi không giải giáo huấn cũng liền thôi, ta nhưng không thể trêu vào kia nha đầu. Cho nên, ngươi những lời này đó vẫn là cùng người khác nói đi thôi. Dứt lời, nàng liền vội vàng rời đi. Không dám ở Lưu Lục Tiểu trước mặt có một lát dừng lại. Lưu Lục Tiểu bị Tiểu Phượng nhắc nhở, tựa hồ mới đột nhiên nhớ tới, Lâm Nguyệt Lan có thiên đại bản lĩnh, ở Lâm gia thôn phát sinh bất luận cái gì nhất cử nhất động, đều trốn bất quá nàng đôi mắt. Lưu Lục Tiểu tức khắc có chút hơi sợ, nàng đôi mắt lộc cộc một chút, nhìn hướng bốn phía, nhưng là, không phát hiện cái gì khác thường, nàng lập tức có chút buông trong lòng tới. Nhưng thực mau, nàng lại chứng nào tật ấy, nhìn đến người, liền giữ chặt nhân ra, nói Lâm Nguyệt Lan cùng nam nhân rõ như ban ngày dưới, cùng nam nhân tay nắm tay, không biết liêm sỉ, là lơi ong bướm gì đó. Không đến nửa ngày thời gian, trên cơ bản Lâm gia thôn người, đều đã biết, Lâm Nguyệt Lan cùng nam nhân rõ như ban ngày dưới không biết xấu hổ tay nắm tay sự. Chỉ là, việc này nếu đặt ở trước kia, xuất hiện ở Lâm gia thôn, cho rằng là đổi phong bại tục, nói không chừng liền phải đem người kéo đi trong lồng heo châm đường. Như vậy sự lại không phải không có phát sinh quá, hơn nữa chính là nhằm vào Lâm Nguyệt Lan. Chỉ là người này lồng heo không có tầm thành, nhưng thật ra đem mấy cái tộc lão, cấp lộng không có, lập tức tổn thất mấy cái tộc lão, cấp Lâm gia thôn một cái nghiêm khắc đả kích. Không chỉ có như thế, này ngôi sao trổi thanh danh, còn ấn tới rồi Lâm lão tam toàn gia trên người đi. Nhưng là, hiện tại Lâm Nguyệt Lan đã không phải Lâm gia thôn người, nàng một người mang theo cả gia đình độc lập đi ra ngoài, tiêu đào nguyên thôn, mà nàng tự mình chính là đào nguyên thôn thôn trưởng. Một cái thôn liền một đại gia tộc, mà nàng bản thân chính là đại gia trưởng, cho nên, liền tính nàng làm những chuyện như vậy, lại khác người, thói đời ngày sau, lại vô sỉ, lại đồi phong bại tục, cũng không ai có thể quản được nàng. Cho nên, Lâm gia thôn người, xem bất quá mắt, có thể nha, có bản lĩnh, ngươi có thể cho đào nguyên thôn người, đem Lâm Nguyệt Lan trồng lồng heo a, nếu không bản lĩnh, liền ít đi ở sau lưng hồ ngôn loạn ngữ, nhưng đừng đến lúc đó gây họa thượng thân thượng. Hiện tại ai không biết, bất luận cái gì cùng Lâm Nguyệt Lan đối nghịch người, nhưng đều không có kết cục tốt. Ngươi không có nhìn đến sao? Cho dù là Lâm lão tam toàn gia là Lâm Nguyệt Lan thân duyên quan hệ chí thân, hiện tại nhưng đều bị Lâm Nguyệt Lan làm đến như vậy một cái kết cục. Những cái đó cùng Lâm Nguyệt Lan không có thân duyên người, vậy càng không cần phải nói. Bởi vậy, liền tính là Lưu Lục Tiểu đối với Lâm Nguyệt Lan luyến ái việc, thông báo khắp nơi, Lâm gia thôn người trừ bỏ ở sau lưng khịt mũi coi thường khinh miệt ở ngoài, đảo thật sự không dám ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt, thậm chí đến Lâm gia huyện hạ nhân trước mặt nói bậy. Đối với Lâm gia thôn về nàng lời đồn, Lâm Nguyệt Lan là biết đến. Bất quá, chỉ cần không có riêng đến nàng trước mặt tới nói, nàng cũng lười đến đi để ý tới. Giờ phút này, nàng cùng Tưởng Chấn Nam hai người mới vừa tiến vào luyến ái, nùng tình mật ý tuy không có, nhưng là, rất có ăn ý tương giao trò chuyện với nhau lại là thật sự. Hai người đi vào hồ chứa nước biên, Tưởng Chấn Nam vừa thấy đến hồ chứa nước kết cấu kiến tạo khi, đôi mắt lập tức sáng ngời. Hắn rất là tò mò hỏi, kia chỉ đại hắc xà chính là từ nơi này bắt tới. Lâm Nguyệt Lan nói, không sai. Ngay mùa đông, nó cũng không tìm cái sơn động ngủ đông, đến là tàng đến này trong ao tới. Tưởng Chấn Nam lại gật gật đầu nói, kia chỉ đại hắc xà thật đúng là sẽ tìm địa phương. Ngay sau đó, hắn lại hỏi, này hồ chứa nước có phải hay không ở bất luận cái gì một chỗ đều có thể kiến tạo? Lâm Nguyệt Lan nói, này muốn xem địa lý tình thế. Tưởng Chấn Nam gật đầu nói, nga. Nhưng, Tưởng Chấn Nam thực mau nghĩ đến lần này tới tìm Lâm Nguyệt Lan, trừ bỏ là bởi vì tưởng niệm Lâm Nguyệt Lan lúc sau, còn có một kiện chuyện quan trọng. Chỉ là chuyện này, một cái nói không tốt, rất có khả năng sẽ chọc Lâm Nguyệt Lan giận dữ, thậm chí phản cảm. Bởi vậy, mấy ngày này, hắn muốn mở miệng, nhưng lại không dám tùy ý mở miệng. Nhưng là, hắn càng biết Lâm Nguyệt Lan nhất không thích người khác lừa nàng. Cho nên, hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hắn đột nhiên biểu tình nghiêm túc đối Lâm Nguyệt Lan nói, Nguyệt Nhi, ta cùng ngươi nói sự kiện A ngươi nghe xong chuyện này, không cần sinh khí được không? Nói lời này thời điểm, hắn trên mặt có thể rõ ràng nhìn đến thấp thỏm bất an biểu tình. Lâm Nguyệt Lan thật không có trả lời hắn, là sinh khí, vẫn là không tức giận. Nàng hỏi, vậy ngươi trước nói, ngươi muốn nói rốt cuộc là chuyện gì? Tưởng Chấn Nam lập tức có chút khẩn trương trà sát tay, hơi bất an nói, này. Chương 341 đáp ứng. Tưởng Chấn Nam là thật sự đối muốn nói ra sự, hơi bất an, hắn có chút sợ hãi, một khi hắn nói ra việc này, liền sẽ bị Lâm Nguyệt Lan ngộ nhận vì dụng tâm kín đáo. Đến lúc đó, hắn tìm ai khóc đi a? Lâm Nguyệt Lan nhìn hắn hơi bất an biểu tình, đôi mắt hơi hơi mị mị, theo sau nói, Nam đại ca, chuyện gì, nói thẳng đi, ta sẽ không đối với ngươi. Trên thực tế, nàng trong lòng đã hiểu rõ. Chỉ là, nhìn Tưởng Chấn Nam lánh khóc mặt hay thay đổi biểu tình cũng là một loại lạc thú. Tới rồi cuối cùng, Tưởng Chấn Nam hít sâu một hơi, chỉ phải nói, Nguyệt Nhi, năm trước ta từng hướng bệ hạ nhắc tới, ta ở ngươi nơi này học được đề cao mẫu sản làm ruộng biện pháp. Sau đó, năm sau, hắn liền ra lệnh cho ta bí mật dùng ta điển trang làm thí nghiệm, chờ xác nhận hữu hiệu lúc sau, lại cả nước mở rộng. Hoàng đế sở dĩ muốn làm như vậy, chính là sợ phía dưới quan viên nghi ngờ, cặp dân chúng không muốn kia làm. Cho nên, yêu cầu một cái làm mẫu, lấp kín những người đó miệng, cấp các bá tánh hy vọng. Tưởng Chấn Nam nói xong này đó lúc sau, lập tức có chút cẩn thận nói, Nguyệt Nhi, ta. Hắn 1000 nhiều mẫu điển trang đã toàn bộ lấy bồi thường hình thức toàn bộ cho Lâm Nguyệt Lan. Cho nên, này đó điển muốn làm ra thí nghiệm, nhất định phải trải qua Lâm Nguyệt Lan đồng ý. Chỉ là hắn thổ lộ ở phía trước, hắn rất là lo lắng Lâm Nguyệt Lan hoài nghi hắn dụng tâm kín đáo. Quả nhiên, Lâm Nguyệt Lan lại sắc mặt biến đổi, rất là nghiêm khắc hỏi, Ngươi muốn thế nào? Là muốn đem này 1000 nhiều mẫu ruộng đất phải đi về sao? Tưởng Chấn Nam sắc mặt lập tức đại biến, trở nên kinh hoàng thất thố, rất là bất an. Hắn lập tức giải thích nói, không, ta sao có thể sẽ phải đi về? Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, lại lần nữa sắc bén hỏi, ngươi không cần trở về, vậy ngươi hoàng mệnh nhưng làm sao bây giờ? Phải biết rằng, ngươi phía trước điển trang nhưng đều là hoàng đế ban thưởng cho ngươi, đối với ngươi có này đó ruộng đất, hắn chính là rất rõ ràng. Tưởng Chấn Nam nói, hoàng thượng tuy mệnh ta bí mật tiến hành thí nghiệm làm ruộng, còn thuận miệng nói là dùng ta điển trang. Nhưng không phải thế nào cũng phải dùng ta điển trang không thể, ta có thể mượn cái khác điển trang, chỉ cần bí mật tiến hành có thể. Lúc sau, lại hướng hoàng thượng giải thích tiền căn hậu quả, tin tưởng hoàng thượng biết ta dùng này đó điển trang tới báo ân cứu mạng, cũng sẽ không nhiều so đo. Nhưng là, nói tới đây, Tưởng Chấn Nam rất là nghiêm túc nói, cho nên, Nguyệt Nhi, ta là thật sự thích ngươi. Ta không nghĩ bởi vì việc này, làm ngươi đối ta sinh ra hoài nghi cùng ngăn cách. Thỉnh ngươi tin tưởng ta, được không? Nói lời này khi, thái độ của hắn có vẻ có chút hèn mọn cùng bất an. Hắn vẻ mặt thấp thỏm biểu tình thật cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan mặt. Lâm Nguyệt Lan thực nghiêm túc giống như nghi hoặc hỏi, nếu ngươi thật không cần ngươi những cái đó điển trang làm thí nghiệm, tìm cái khác điển trang làm thí nghiệm, ngươi có thể hoàn toàn không nói cho ta à? Vậy ngươi vì cái gì còn muốn nói cho ta? Tưởng Chấn Nam cẩn thận nhìn Lâm Nguyệt Lan biểu tình, nói, Nguyệt Nhi, ta không nghĩ lừa gạt ngươi. Ta sở dĩ nói cho ngươi, là bởi vì muốn được đến ngươi trợ giúp. Kia mấy tháng, chúng ta tuy rằng từ đầu tới đuôi có tham dự, nhưng là, vẫn là có rất nhiều không đủ cùng không rõ ở ngoài, yêu cầu ngươi chỉ điểm. Bất quá! Tưởng Chấn Nam lập tức buông ra tâm thái thầm nghĩ, Nguyệt Nhi, nếu ngươi không muốn, không cần miễn cưỡng đáp ứng ta. Bởi vì, ta không thích ngươi không vui. So với, những cái đó thí nghiệm làm ruộng gì đó, vẫn là ngươi vui vẻ nhất quan trọng. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên phát hiện, cái này từ lần đầu tiên gặp mặt, liền lấy lãnh khốc sắc bén, còn trầm mặc ít lời đại tướng quân, giờ phút này, này lời ô yếm, tựa hồ một vụ buột miệng thốt ra a. Những lời này, tuy không phải những cái đó lời ngon tiếng ngọt gì đó, nhưng lại là nhất đả động nhân tâm. Nếu là một cái không dành thế sự tiểu nữ hài, khẳng định bị hắn những lời này mê choáng đầu óc đi. Nàng bề ngoài là bé gái, nhưng trong lòng lại là một cái bác gái. Nàng một cái bác gái nghe những lời này, đều có chút ngọt. Đương nhiên, đối với Tưởng Chấn Nam những lời này là thật là giả, nàng hiện tại đều có phân biệt. Nhìn Tưởng Chấn Nam kia nôn nóng lo lắng biểu tình, Lâm Nguyệt Lan tính toán không ở đầu hắn. Nàng cười nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Liền ngươi những cái đó điền trang làm hoàng gia làm ruộng thí nghiệm căn cứ. Tưởng Chấn Nam sau khi nghe xong, một trận kích động, lôi kéo Lâm Nguyệt Lan tay, không biết như thế nào cho phải. Hắn rất là cảm động kích động nói, Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Đây là sự tình quan đến thiên hạ dân sinh đại kế, về công về tư, hắn rất là hy vọng Lâm Nguyệt Lan có ra cái này mặt. Lâm Nguyệt Lan lại ngăn cản hắn cảm tạ, rất là nghiêm túc nói, ngươi trước không vội cảm tạ. Công nhập vào của công, tư về tư. Nếu là vì hoàng gia làm việc, ta nhưng không nghĩ bạch bận việc. Nếu chỉ là vì Tưởng Chấn Nam, nàng có thể không suy xét này đó. Nhưng là, đến nỗi hoàng gia, nàng mới sẽ không tiện nghi bọn họ đâu. Tưởng Chấn Nam hỏi, kia Nguyệt Nhi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lâm Nguyệt Lan nói, ta muốn toàn bộ thu hoạch năm thành. Tam thành với ngươi, dư lại nhị thành tiểu về hoàng đế đi. Tưởng Chấn Nam lập tức quyết định nói, không thành vấn đề. Này đó điền trang vốn dĩ chính là hắn báo đáp nàng, thuộc về nàng tư nhân tài sản. Này đó thu hoạch, toàn bộ về nàng, đều không có bất luận vấn đề gì. Hung chi, đã cho hoàng thượng nhị thành, lượng hoàng thượng cũng không dám nói ra một cái không phải. Tưởng Chấn Nam theo bản năng đi xem nhẹ Lâm Nguyệt Lan theo như lời, tam thành về hắn. Ở hắn lý giải giữa, hắn chính là nàng, cho nên kia tam thành tự nhiên chính là Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan thực vừa lòng Tưởng Chấn Nam hồi đáp. Bất quá, 1000 mẫu lương thực, đối với hoàng đế tới nói, khả năng có cực đại dụ hoặc lực, lại lấy hắn đa nghi tâm tư, vô luận như thế nào, hoàng thượng đều không thể làm Lâm Nguyệt Lan đem năm thành toàn bộ muốn đi. Hơn nữa nàng cùng Tưởng Chấn Nam quan hệ, liền tính hoàng thượng lại tín nhiệm Tưởng Chấn Nam, cũng là khả năng hoài nghi Tưởng Chấn Nam có dạ tâm. Lâm Nguyệt Lan lại nói, nếu hoàng thượng lại muốn này đó lương thực, dùng bạc tới mua. Đệ nhị, ta thực không hy vọng hoàng đế can thiệp ta hết thảy. Tưởng Chấn Nam căn bản là không thèm nghĩ nhiều như vậy, có lẽ hắn nghĩ tới, nhưng hắn vì Lâm Nguyệt Lan không đi miệt mài theo đuổi mà thôi. Tưởng Chấn Nam lập tức nói, hành, ta sẽ cùng bệ hạ nói chuyện này. Đến nỗi Lâm Nguyệt Lan mặt sau theo như lời sự, cho dù nàng không nói, hắn cũng sẽ không làm hoàng đế can thiệp nàng hết thảy. Rốt cuộc, Lâm Nguyệt Lan trên người có rất nhiều bí mật, hắn cần thiết bảo hộ an toàn của nàng, bảo vệ tốt nàng hết thảy. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, kia hành, trước mắt tới nói, không có bất luận vấn đề gì. Nếu về sau có vấn đề, kia về sau lại giải quyết. Tưởng Chấn Nam thực kích động nắm Lâm Nguyệt Lan tay nói, Nguyệt Nhi, thật là cảm ơn ngươi. Lâm Nguyệt Lan lại cười nói, nếu muốn cảm tạ ta, vậy ngươi cần phải nhớ rõ, ta là vì ngươi mà đáp ứng. Cho nên, chờ về sau kinh thành quý tộc thiên kim, hoàng gia công chúa biết ngươi thật diện mạo lúc sau, cần phải nhớ rõ cách khá xa xa. Nếu không, ta chính là muốn lại ngươi trên mặt, lại đem cái kia con giết cấp trở lại đi Nga. Nói những lời này, tràn đầy là chiếm hữu dục a. Tưởng Chấn Nam tuy là sát tinh mệnh cách, nhưng khó bảo toàn có người nhìn đến hắn gương mặt này, mà lâm vào phải gả không muốn sống hoa si giữa. Tưởng Chấn Nam lạnh lẽo trên mặt, lại tràn đầy sủng nhị tươi cười nói, cẩn tuân Nguyệt Nhi chi mệnh. Trước kia không có nữ nhân, hiện tại có Nguyệt Nhi, về sau cũng chỉ sẽ có một tháng nhi. Nhất sinh nhất thế. Chương 342 Quách binh bọn họ đã đến. Tưởng Chấn Nam tới đảo Nguyên Thôn 6 ngày sau, Quách binh mấy cái quăng toàn bộ cái đuôi lúc sau, cũng tới đảo Nguyên Thôn. Gần nhất đến này, nghe nói Lâm Nguyệt Lan lấy một đã chi lực, một hộ thành thôn, tiêu đảo Nguyên Thôn. Bọn họ lập tức cả kinh cầm đều phải rơi xuống. Bọn họ biết Lâm Nguyệt Lan thực mãnh, nhưng cũng chưa chắc quá mãnh. Liên nang một người liền độc lập trở thành một cái thôn, thật là xưa nay chưa từng có một cái kinh người thế cử a. Quách binh nghe thấy cái này tin tức, rất là giật mình nhìn Tưởng Trấn Nam, hỏi, đầu nhi, này Đào Nguyên Thôn sẽ tiếp thu người từ ngoài đến sao? Đào Nguyên Thôn, Đào Nguyên Thôn, vừa nghe tên này, Quách Binh liền biết Lâm Nguyệt Lan khẳng định là muốn đem Đào Nguyên Thôn chế tạo thành một tòa thế ngoại Đào Nguyên Thôn xóm. Cho nên, hắn kỳ thật cũng là tưởng ngụ lại ở chỗ này. Tưởng Trấn Nam nói, ngươi có thể trực tiếp hỏi Nguyệt Nhi. Trên thực tế, hắn đang nói lời này khi, trong lòng đã có một cái tính toán, về sau liền định cư ở Đào Nguyên Thôn. Đương nhiên, hắn cùng Quách Binh thân phận, đương nhiên là không có khả năng lấy bình thường nông dân thân phận ngụ lại, chỉ có thể là khác thân phận ngụ lại. Quách Binh gật đầu đáp, Nga, ta có thể trực tiếp đi hỏi một chút Lâm Cô Nương. Ta tin tưởng Lâm Cô Nương, nhất định sẽ đem Đào Nguyên Thôn chế tạo thành một tòa độc nhất vô nhị thôn xóm. Không được, ta nhất định phải đi hỏi một chút Lâm Cô Nương, ta có thể hay không ở chỗ này là cái hộ, về sau có cơ hội, ta còn muốn mang theo ta cha mẹ tới nơi này tĩnh dưỡng tu thân. Tưởng Trấn Nam, tự mình đều còn không có một đáp án, liền nghĩ đến cha mẹ. Bất quá, Tưởng Trấn Nam nhìn Quách Binh nói đến cha mẹ khi, trên mặt rào rạt hạnh phúc tươi cười khi, trong lòng không tự hiểu là một tia xúc động cùng hâm mộ. Hắn đột nhiên rất muốn một cái ra. Cái này ra có Lâm Nguyệt Lan, có bọn nhỏ, hắn từ bên ngoài một hồi tới, đã bị bọn nhỏ quay chung quanh một loại náo nhiệt cùng hạnh phúc. Tưởng Trấn Nam rất là chờ mong 3 năm sau, hắn cùng Lâm Nguyệt Lan thành thân lúc sau, cái kia hạnh phúc ra. Quách Binh không có phát hiện Tưởng Trấn Nam trên mặt kia chờ mong biểu tình, hắn tính nôn nóng liền vội vàng đi tìm Lâm Nguyệt Lan. Tiểu Tam, Tiểu Lục Tử, cùng Tiểu 12 trên mặt, cũng đều là vẻ mặt kỳ vọng. Bọn họ tuy là nông thôn xuất thân, trước kia cũng có người nhà, nhưng là đi theo Tưởng Trấn Nam bên người khi, cũng đã biến thành cô nhi. Bởi vậy, hiện tại Quách Binh nhắc tới có thể tới có không đến lúc này ngủ lại, bọn họ trong mắt cũng lập tức hiện lên một mặt chờ mong cùng hy vọng. Về sau, bọn họ hay không cũng có thể ở Đảo Nguyên Thôn ngủ lại đâu. Thực mau bốn người phong trần mệt mỏi chạy tới, còn không có tới kịp nghỉ tạm một chút, liền gấp không chờ nổi muốn từ Lâm Nguyệt Lan trong miệng được đến một đáp án. Tưởng Trấn Nam nhìn tự mình thuộc hạ bóng dáng, hơi hơi gật gật đầu, sau đó liền đi theo bọn họ mặt sau, cũng đi tìm Lâm Nguyệt Lan đi. Quách Binh ở hậu viện chung tìm được Lâm Nguyệt Lan. Nhưng vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan làm những chuyện như vậy sau, lập tức kinh hách một cú sốc. Bởi vì, Lâm Nguyệt Lan tựa hồ ở trêu đùa này chỉ đại hắc xà. Lâm Nguyệt Lan trong tay cầm một con sống gà trống, một chút hướng bên này phương hướng, lập tức lại dịch hướng một cái khác phương hướng, mà này đại hắc xà tựa hồ muốn phá khai này lồng sắt tử, cướp đoạt này chỉ gà trống, nhưng tựa hồ đều không có dùng. Hắn lập tức tò mò lại tiểu tâm tới gần Lâm Nguyệt Lan, theo sau, nhìn trước mặt lồng sắt trang chén lớn thô đại hắc xà, kinh nghi bất định hỏi, này, đây là xà sao? Như thế nào lớn như vậy? Từ đâu ra a? Mặt sau mấy người nhìn đến đại như có thể nuốt vào một con dê đại hắc xà, cũng là tò mò lại có chút hoảng sợ bộ dáng, giật mình hỏi, đây là xà, lớn như vậy. Lâm Nguyệt Lan không có nhìn về phía bọn họ, chỉ là nhàn nhạt nói, từ hồ nước bắt tới. Hồ nước? Quách Binh giật mình nói, ta còn tưởng rằng là từ trong núi bắt tới. Chỉ là cái gì hồ nước, sẽ có lớn như vậy một con xà? Nga, đúng rồi, mùa đông. Này xà giống nhau không phải ngủ đông sao? Nó lại như thế nào sẽ ở hồ nước ngủ đông a? Ở hồ nước ngủ đông, đó là lạnh hơn đi, này xà có phải hay không choáng váng, không sợ tự mình bị đông lạnh hư? Cũng không biết là trùng hợp, vẫn là này đại hắc xà thật có thể nghe hiểu được bọn họ nói chuyện, một đôi sắc bén xà mắt, hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm, tựa hồ tùy thời phải hướng bọn họ phát lại đây giống nhau. Lâm Nguyệt Lan không có trả lời bọn họ nói, chỉ là xoay người. Mặt mày một trọn, nhàn nhạt hỏi, các ngươi như thế nào lại đây? Quách Binh mấy người mới phản ứng lại đây, lập tức rất là cao hứng lại tôn kính đối với Lâm Nguyệt Lan hô, Lâm cô nương. Theo sau, Quách Binh liền nói, đầu nhi nói đến này Lâm. Đào Nguyên Thôn, chúng ta mấy cái đơn giản thu thập một chút, lập tức ra roi thúc ngựa đi theo đầu nhi mặt sau liền tới rồi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, Nga. Quách Binh lập tức chỉ vào này đại hắc xà, hỏi, Lâm cô nương. Này đại hắc xà là chuyện như thế nào a? Tưởng Trấn Nam từ phía sau đi tới, sau đó trực tiếp đi đến Lâm Nguyệt Lan bên người, nắm tay nàng, đối với mấy cái thuộc hạ, nói, còn có thể sao lại thế này, đương nhiên là Nguyệt Nhi đem nó cấp bắt tới, chẳng lẽ các ngươi cái gì hoài nghi sao? Quách Binh mấy cái kinh há to miệng, đều có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Này tình huống như thế nào? Đầu nhi liền như vậy hào phóng ở bọn họ trước mặt nắm Lâm cô nương tay. Lâm cô nương còn không có một chút không vui. Chẳng lẽ ở bọn họ muộn mấy ngày nay, đã xảy ra cái gì đến không được sự tình sao? Chờ Quách Binh phản ứng lại đây khi, lại vẫn là ngơ ngác dùng ngón tay hai người dắt tay địa phương, hỏi, đầu nhi, các ngươi đây là? Tưởng Chấn Nam liệt miệng, nói, ta cùng Nguyệt Nhi đang yêu đương. Yêu đương? Mấy cái nghi hoặc hỏi, đầu nhi, cái gì là yêu đương? Tưởng Chấn Nam dùng Lâm Nguyệt Lan cho hắn giải thích dí tứ, lại lặp lại hướng Quách Binh mấy cái giải thích một chút yêu đương ý nghĩa. Chỉ là Quách Binh vẫn là có chút không thể tin tưởng, đầu nhi cùng Lâm cô nương thế nhưng thật sự nhanh như vậy ở bên nhau. Phía trước, bọn họ tuy có tác hợp đầu nhi cùng Lâm cô nương, nhưng lấy Lâm cô nương năng lực cùng tuổi, nghĩ như thế nào, cũng sẽ không cùng đầu nhi ở bên nhau, lại hoặc là không quá khả năng nhanh như vậy đáp ứng a. Quách Binh nghe xong Tưởng Chấn Nam giải thích lúc sau, lại ngây ngốc hỏi, đầu nhi, mấy ngày này rốt cuộc đã xảy ra chúng ta sợ không biết sự a? Bằng không, Lâm cô nương sao có thể sẽ đáp ứng cùng người ở bên nhau a? Tưởng Chấn Nam mặt một hổ, lạnh lùng âm sườn sườn hỏi, Quách Binh, ngươi nói cái gì đâu? Quách Binh phản ứng lại đây tự mình ngây ngốc đắc tội Tưởng Chấn Nam lúc sau, lập tức lắc đầu biện giải nói, không có gì, không có gì. Theo sau, liền lập tức cợt nhả tiến lên, ngượng ngùng lấy lòng cười nói, ta ý tứ là, ngươi cùng Lâm cô nương ở bên nhau, làm huynh đệ cùng thuộc hạ ta, thật sự thật cao hứng, thật sự thật cao hứng. Các ngươi nói có phải hay không? Mặt sau một câu, hắn hỏi chính là tiểu tam tử bọn họ. Tiểu tam tử bọn họ phản ứng lại đây, cũng bay nhanh phụ hòa nói, đúng vậy, đối, chúng ta đều là cao hứng đầu nhi ngài cùng Lâm cô nương rốt cuộc ở bên nhau. Chúng ta chúc phúc các ngươi. Này mấy cái tiểu tử thúi đang nói cái gì đâu, cái gì kêu ta cùng Lâm cô nương rốt cuộc ở bên nhau. Rốt cuộc. Ách, tựa hồ cũng không có sai đâu. Từ gặp được Lâm Nguyệt Lan bắt đầu, hắn giống như chẳng đang chờ đợi ngày này đi. Chương 343 miễn phí làm rút. Quách Binh mấy người ở biết được Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan ở bên nhau lúc sau, còn phải lại chờ 3 năm lại thành thân lúc sau, rất là kích động chúc phúc nói, đầu nhi, Lâm cô nương, các ngươi ở bên nhau nhất định sẽ hạnh phúc, lâu lâu dài dài hạnh phúc. Bạch đầu giai lão, cái gì thiên định sát tinh mệnh, cái gì khắc phu khắc thân mệnh, ở hắn Quách Binh trong mắt, tất cả đều là chó má. Nếu Tưởng Chấn Nam thật là thiên định sát tinh, vì sao Chấn Quốc công phủ toàn ra, còn như vậy tung tăng nhảy nhót, nhằm vào đầu nhi âm như quỷ kế, một cái lại một cái, mà không phải toàn ra sớm bị hắn cấp sát chết. Nếu Tưởng Chấn Nam thật là thiên định sát tinh, như vậy, hắn tại sao vì trở thành Long Yến quốc Chấn Quốc đại tướng quân, trở thành thiên hạ bá tánh bảo hộ thần? Chẳng lẽ liền không phải hắn tới sát cái này quốc gia sao? Còn có Lâm Nguyệt Lan, nghe nói là bởi vì Lâm Nguyệt Lan một lần hảo tâm bưng một chén nước cấp cái kia đạo sĩ uống, lại không biết cái kia đạo sĩ an cái gì tâm, thế nhưng nói bậy nàng là khắc phu mệnh. Cái gì khắc phu mệnh, nhân gia còn tuổi nhỏ đều còn không có gả chồng đâu, như thế nào liền nói nhân gia là khắc phu, à. Đến nỗi, khắc thân vừa nói, hắn là biết, đây là Lâm gia thôn người, hoàn toàn làm ra tới lời đồn. Bọn họ những người này thật là quá mức. Lâm Nguyệt Lan còn tuổi nhỏ, cái gì thương thiên hại lý chuyện này cũng chưa trải qua, thế nhưng ngạnh sinh sinh cho nhân gia an thượng một cái khắc phu khắc thân khắc tinh mệnh. Còn thế nhưng ý đồ đem nhân gia cấp hại chết, đặc biệt nàng những cái đó cái gọi là thân nhân, càng là không có một chút nhân tính, muốn âm thầm xử tử nàng. Thật là một đám không thể nói lý người. Hừ, hắn hiện tại ngồi xem những người đó bị hung hăng vào mặt. Hắn rất là tin tưởng, tương lai Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan nhất định sẽ hảo hảo tồn tại, hạnh phúc cả đời. Quách Binh không biết tự mình vì cái gì, hắn chính là có như vậy tự tin. Quách Binh kia khắc sâu ý tưởng, Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan cũng không biết. Bất quá, bọn họ hai cái tiếp thu Quách Binh đám người chúc phúc, đặc biệt là Tưởng Chấn Nam, rất là tin tưởng, hắn cùng Lâm Nguyệt Lan nhất định sẽ hảo hảo đi xuống đi. Tưởng Chấn Nam cùng Quách Binh bọn họ đã đến, gia tăng rồi Lâm gia huyện náo nhiệt. Lâm gia huyện bọn hạ nhân đều biết, này đó mặt sau tới vài người, là bọn họ tương lai cô gia bằng hữu. Bất quá, những người này cũng không có bãi cái gì cái giá, cùng bọn họ đều là hữu hảo ở chung. Theo đầu xuân thời gian đã đến, Lâm gia huyện từ trên xuống dưới càng là bận rộn. Lâm Nguyệt Lan cũng chuẩn bị những cái đó nên gieo trồng liền chuẩn bị gieo trồng, đặc biệt là các loại cây ăn quả. Nàng mua mấy cái đỉnh núi, Lâm Nguyệt Lan đặc biệt vẽ ra một mảnh khu vực gieo trồng một ít hiếm lạ trái cây, còn lại liền loại quả táo, quả lê, chuối, quả cam chờ một ít thường thấy trái cây. Đến nỗi bởi vì này đó trái cây bởi vì địa vực khí hậu sai biệt, đối với Lâm Nguyệt Lan tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Lan trọng điểm lại là cắm loại quả nho. Bởi vì, nàng muốn đủ rượu nho. Vì thế, Lâm Nguyệt Lan lại chuyên môn vẽ ra một khối đỉnh núi, dùng để gieo trồng quả nho. Phía trước, Lâm Nguyệt Lan tính toán là ở ngoài ruộng cắm loại này đó quả nho, nhưng là, nếu muốn đủ thuần khiết khẩu vị tốt rượu nho, vẫn là trong núi loại quả nho tốt một chút. Cho nên lâu, Lâm Gia Huyển từ trên xuống dưới thật sự đặc biệt vội, hơn nữa vẫn là vội đến vui vẻ vô cùng. Bởi vì muốn loại mấy thứ này, đầu tiên liền phải đem trong núi một ít tạp thụ cỏ dại rửa sạch sạch sẽ mới được, sau đó lại tiến hành phiên thổ, lại tiến hành gieo trồng. Bốn cái đỉnh núi đều phải làm như vậy, đối với bất luận kẻ nào tới nói, nhưng đều là một cái đại công trình. Còn có ngoài ruộng làm sống, cũng giống nhau không thể rơi xuống. Bởi vậy, Lâm Gia Huyển người là nhiều, còn là không đủ, Lâm Nguyệt Lan khiến cho Lâm Đại Vệ hai cha con hướng đi cái khác trong thôn chiêu công. Liền hai vị lão nhân ra đều không có nhàn rỗi, đi theo mọi người một khối ở trong núi chặt cây rút thảo đào hố điền thổ. Đây là rèn luyện thân thể chuyện này, Lâm Nguyệt Lan cũng không có ngăn cản. Ăn cơm khi, Quách Binh mang theo tò mò hỏi, Lâm cô nương, này mãn sơn quả nho, có thể ủ nhiều ít rượu nho à? Trước kia, bọn họ kêu quả nho vì tử tinh quả, hoặc là lục tinh quả, bất quá, hiện tại đều đi theo Lâm Nguyệt Lan kêu quả nho. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, ta cũng không biết. Liên ở Quách Binh đám người có chút tiếc nuối thời điểm, Lâm Nguyệt Lan lại nói một câu, ít nhất thượng vạn đàn hẳn là có. Quách Binh đám người sợ ngây người, thượng vạn đàn. Nhiều như vậy, này muốn uống tới khi nào a? Ha ha, Quách Binh tựa hồ chưa bao giờ có nghĩ tới, này đó rượu nho, nơi nào là chỉ cho bọn hắn uống, chẳng lẽ liền không thể bán sao? Phải biết rằng, này đó rượu nho, nhưng đều là tiền a. Tự mình như vậy uống, kia đến nhiều lãng phí a. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân. Theo sau nghĩ nghĩ nói, này đó rượu, ta sẽ phân ra hạng nhất, thượng, trung, hạ bốn loại quy cách rượu. A, đây là có ý tứ gì? Quách Binh tò mò hỏi. Lâm Nguyệt Lan nói, hạng nhất rượu, chính là các ngươi theo như lời hoàng gia cống phẩm, chuyên môn vì hoàng gia ủ nhất đẳng rượu. Là quan to quý tộc có tiền có thế khả năng hưởng thụ đến đãi ngộ, trung đẳng rượu cùng hạ đẳng rượu, giống nhau đều là có thể mua nổi rượu. Nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy một giải thích, tất cả mọi người minh bạch này đó ý tứ. Chỉ là, bọn họ vẫn là có chút không rõ. Lâm Nguyệt Lan nói tiếp, đương nhiên, này đó rượu, ta đều sẽ hạn lượng bán ra. Vật lấy hy vi quý, càng là thưa thớt, chúng nó sở phát huy giá trị càng cao. Gian thương a gian thương. Quách Binh sau khi nghe xong, lập tức kinh hô. Tưởng Trấn Nam lập tức trắng liếc mắt một cái Quách Binh, tựa hồ hơi mang cảnh cáo. Quách Binh lập tức sờ sờ tự mình cái mũi, có chút ngượng ngùng cười nói, à, ta là nói Lâm cô nương thật là cái thương nghiệp kỳ tài, này nhất chiêu đều có thể tưởng được đến. Lâm Nguyệt Lan chỉ là mắt trợn trắng, cũng liền không có để ý tới Quách Binh kia một tạc nhảy dựng. Lâm Đức Sơn hổ Quách Binh vẻ mặt, nói, còn muốn ngươi nói, cũng không nhìn xem nha đầu là ai cháu gái. Là, Lâm lão gia tử, Lâm cô nương là ngài hảo cháu gái. Quách Binh lập tức đánh xà thượng côn bước ngông ngựa nói. Đúng lúc này, quản gia vội vàng từ bên ngoài đi vào tới, hướng Lâm Nguyệt Lan hội báo nói, chủ tử, bên ngoài có mấy cái Lâm gia thôn người, nói yêu cầu gặp ngươi. Lâm Nguyệt Lan hỏi, có nói có chuyện gì sao? Quản gia nói, bọn họ nói nghe nói ngươi khai hoang sơn yêu cầu nhân thủ. Bọn họ là lại đây hỗ trợ. Nói là hỗ trợ, trên thực tế chính là muốn Lâm Nguyệt Lan thỉnh bọn họ tới thủ công. Chỉ là những người này quá bưng. Muốn tới thủ công liền thủ công bái, còn nói cái gì hỗ trợ, thật là quá hư. Phải biết rằng, Lâm gia thôn tương đối thật thành hàm hậu mấy nhà thôn dân, không có cố kỵ Lâm Nguyệt Lan khắc tinh chi mệnh, Lâm Nguyệt Lan cũng liền không có so đo bọn họ là Lâm gia thôn người. Cho nên, hiện tại tới những người này, ha ha. Lâm Đức Sơn lập tức có chút không cao hứng, hắn hơi mang quát lớn nói, quản gia, chẳng lẽ ngươi không có nói cho bọn họ, chúng ta bên này không cần nhân thủ sao? Đối với Lâm gia thôn những người này, Lâm Đức Sơn đương nhiên là khí. Những người này, ích kỷ, tham lam, vô sỉ thả lại đê tiện, là quan trọng là, bọn họ tâm rất là tà ác, đối với một cái không có bất luận cái gì thương tổn hại tử, không có đáng thương, không có đồng tình, ngược lại là bỏ đá xuống giếng. Quản gia nói, hồi lao ra, bên ngoài tới là Lâm Tam Nhu toàn gia đám người. Chính là bởi vì bọn họ thân phận đặc thù, quản gia cũng không tốt lắm xử lý. Lâm Đức Sơn lạnh giọng nói, liền tính là bọn họ lại như thế nào. Nha đầu đã theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, chẳng lẽ bọn họ còn muốn mượn này dây dưa đi lên, ngươi đi hỏi bọn họ là, có phải hay không quên mất nha đầu đã không cần đối bọn họ hiếu kính. Nha đầu muốn hiếu kính người, chính là ta Lâm Đức Sơn cùng nàng sư tổ Trương Đại Phu. Đi, đem bọn họ cấp đuổi rồi. Lâm Đức Sơn là bên vực người mình, quản hắn Lâm Tam Nhu toàn ra là người nào, đối với bọn họ tới nói, cùng Lâm Nguyệt Lan không có bất luận cái gì quan hệ. Trước kia, bọn họ có thể hiếu thuận hiếu đạo áp chế Lâm Nguyệt Lan, ba ngày hai đầu lại đây tìm phiền toái nháo sự, hiện tại sao? Ừ, bọn họ lại qua đây nháo sự, trực tiếp kiện lên cấp trên nha môn, không đem bọn họ quan cái 10 ngày nửa tháng. Cho nên, hiện tại lâu, Lâm Đức Sơn cũng sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ. Quản gia có chút bất đắc dĩ đối với Lâm Đức Sơn nói, lao gia tử, kia Trần Tiểu Thanh nói hắn tiểu nhi tử ở Trương Đại Phu nơi này trị liệu, vô luận như thế nào bọn họ đều là muốn báo đáp Trương Đại Phu, mà Trương Đại Phu lại là chủ tử sư tổ, cho nên, nghe nói Lâm gia huyện thiếu nhân thủ, bọn họ nói qua tới giúp một chút vội. Lời này thật đúng là nói được hợp tình hợp lý, quản gia thật đúng là không hảo đổi người, lúc này mới sẽ qua tới hội báo. Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, vẫn là giống nhau bất mãn. Hắn chỉ là nói, ngươi sẽ không nói thẳng bọn họ sao. Rõ ràng là bọn họ không biết xấu hổ cầu xin Trương Đại Phu cứu người, cho nên, hiện tại cũng không cần bọn họ cái gì báo đáp, đi, đem người cấp đuổi rồi. Hắn nhưng không có quên, lúc trước Lâm Tam Như nói muốn vào nha đầu lều lớn, kết quả, hắn thế nhưng làm nghiêm gia nội gian. Hiện tại tới nói hỗ trợ, còn không biết lại là một cái suy nghĩ như thế nào đâu. Cho nên, bọn họ toàn ra là tuyệt không có thể đi làm việc. Nghe lão gia tử nói như vậy, quản gia lập tức biết nên như thế nào tống cổ những người đó. Nói, hành, ta liền đi đem bọn họ cấp tống cổ trở về. Nói xong, liền xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Chậm đã nhưng vào lúc này, Lâm Nguyệt Lan ngăn cản nói. Những người khác vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan đối quản gia nói, người đi theo bọn họ nói, muốn tới làm giúp có thể. Ta chỉ biết quản tam cơm, nhưng mặc kệ tiền công, còn có cần thiết ở một chương hiệp ước thượng ấn dấu tay. Hành, liền tới, không được, bọn họ từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Lâm Đức Sơn lập tức nghi hoặc nói, nha đầu, này. Lâm Nguyệt Lan lại cười nói, ra ra, không cần lo lắng. Bọn họ chỉ là đưa lên tới giá rẻ sức lao động, không cần bạch không cần không phải. Chúng ta hiện tại nhất thiếu chính là người A. Lâm Đức Sơn vẫn là có chút lo lắng nói, nha đầu, này Lâm Tam Nhu chính là có tiền ăn à. Lâm Nguyệt Lan khẽ cười nói, ra ra, bọn họ chỉ là qua đi đào đào hố, điền điền thổ mà thôi, ngươi cho rằng bọn họ đây là có thể trộm được cái gì chỗ tốt. Lâm Đức Sơn cùng những người khác đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo, phản ứng lại đây lúc sau, lập tức cười ha ha lên. Không tồi, này đó tới cửa tới giá rẻ sức lao động, không cần bạch không cần. Lâm Đức Sơn lập tức bàn tay vung lên, phân phó quản gia nói, quản gia, đi, liền chiếu nha đầu nói như vậy nói cho bọn họ nghe. Nếu bọn họ nguyện ý ấn tay, gì, nha đầu, làm cho bọn họ ấn kia cái gì khế ước giấu tay, là cái gì khế ước ca. Lâm Nguyệt Lan nói, chính là ký xuống tự nguyện làm rút, trừ bỏ một ngày tăng cơm, không có bất luận cái gì thù lao. Lâm Đức Sơn đám người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tán đồng nói. Không sai, chính là muốn thêm như vậy khế ước, đỡ phải đến lúc đó bọn họ đổi ý, nói chúng ta không cho bọn họ tiền công gì đó. Vẫn là nha đầu nghĩ đến chu đáo a. Quay đầu, hắn lại phân phó quản gia nói, quản gia, liền ấn nha đầu nói đi làm đi. Bọn họ không nói là muốn hỗ trợ sao. Kia hảo a, vậy đến đây đi. Quản gia lập tức theo tiếng đi xuống. Nghe xong quản gia nói, Lâm Tam Như mặt lập tức trở nên hắc hắc nói. Hắn không dám tin tưởng nói, ngươi nói cái gì? Liên bao một ngày tăng cơm, không có một chút tiền công. Còn muốn chúng ta ấn dấu tay ký khế ước. Quản gia cũng rất là không cao hứng nói, Lâm Tam Nghiêu, các ngươi mới vừa rồi không phải nói là tới làm giúp sao? Nếu là tới làm giúp, đương nhiên liền không có cái gì tiền công, này chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao? Lâm Tam Nghiêu, bị bác cá khẩu không trả lời được. Bọn họ nói là tới làm giúp, còn không phải đỏ mắt Lâm Nguyệt Lan sở cấp ra kia phong phú tiền công. Hắn liền tin, chờ bọn họ làm công, kia nha đầu thật không cho bọn họ tiền công. Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, nay bắt đầu làm việc phía trước, thế nhưng còn muốn ký hợp đồng một phần miễn phí hợp đồng lao động gì đó khế ước. Đi theo Lâm Tam Nghiêu mặt sau một ít người, tỉ như Lâm Hướng cùng Lâm Trường Trị chờ muốn nhân cơ hội này, cũng tiến vào Lâm gia huyện thủ công. Rốt cuộc, tiền tài động nhân tâm. Nhìn người khác một ngày tiền công, đều để được với bọn họ làm một tháng tiền công, còn mỗi ngày thức ăn tốt như vậy, thịt cá, bọn họ đương nhiên cũng là hâm mộ. Cứ việc Lâm Nguyệt Lan là cái khắc tinh, chính là, nhiều người như vậy vây quanh ở Lâm Nguyệt Lan bên người, nhiều như vậy cấp Lâm Nguyệt Lan thủ công người, đều không có khắc đến, chẳng lẽ liền cố tình khắc bọn họ không thành. Cho nên, bọn họ mới có thể du thuyết Lâm Tam Nghiêu phu thê tới cửa tới, lấy làm giúp vì lấy cớ, lưu lại. Chỉ là, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ nói miễn phí làm giúp. Lâm bằng này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là đem bọn họ trở thành miễn phí làm rút, thế nhưng còn muốn ký khế ước. Lâm Tam Nghiêu phu thê nghe được quản gia nói, tức giận đến thanh hồng đàn sen. Nhưng là, bọn họ từ ở cửa ải cuối năm trước náo loạn một hồi lúc sau, Lâm Lão Tam toàn gia lại đem bọn họ toàn gia cấp đuổi ra gia môn, lại trụ hồi nguyên lai chuồng bò, nhưng lại không có bất luận cái gì ăn, hắn chỉ có thể ở cái kia sông nhỏ chảo chút cá tươi ăn, bởi vì sẽ không xử lý. Lại tanh lại sáp, nhưng khó nuốt xuống, chính là khó nuốt xuống, lại có thể như thế nào, bọn họ bị đuổi Lâm ra, thân không một cái tiền đồng, cũng không có bất luận cái gì nhưng dùng ăn đổ vợ. Hôm nay dần dần phong ấm, từng nhà đều chuẩn bị đầu xuân công việc, chỉ có nhà hắn, không ruộng không đất lại không có tiền, người rảnh rỗi một cái. Cho nên, nghe được Lâm Trường Trị đám người túng dũng, hắn lập tức cảm thấy chủ ý này không tồi. Nhưng là kết quả, là hắn vạn lần không ngờ. Quản gia nhìn sắc mặt thanh hồng biến hóa Lâm Tăng Nghiêu, lại một lần hỏi, Lâm Tăng Nghiêu, các ngươi rốt cuộc là thiêm, vẫn là không thiêm. Suy xét đến tự thân tình huống, Lâm Tăng Nghiêu chỉ phải cắn răng một cái, nói, ta thiêm. Ký, bọn họ còn có khẩu cơm ăn, không thiêm, bọn họ một nhà bốn người liền thật sự chờ đói chết đi. Quản gia nghiêm khắc ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Tăng Nghiêu mặt sau vài người, hỏi, các ngươi đâu, là thiêm vẫn là không thiêm a? Lâm Trường Trị Lâm Hướng đám người lập tức lắc đầu nói, chúng ta còn phải lại suy xét một chút. Bọn họ mới sẽ không cấp kia nha đầu thúi miễn phí thủ công đâu. Quản gia sau khi nghe xong, nói, một khi đã như vậy, kia các vị phải hảo hảo suy xét một chút, tùy thời tới tìm ta ký khế ước ca. Quản gia cũng có phúc hắc một mặt ta. Tính toán trở về đi mấy người, bước chân tạm dừng một chút, theo sau nhanh chóng rời đi Lâm ra huyện cửa. Thực mau Lâm ra huyện cửa liền lưu lại Lâm Tam Nghiêu một nhà bốn người người. Chương 344 đầu xuân 1. Nếu Lâm Tam Nghiêu toàn gia nguyện ý làm miễn phí làm rút, Lâm Nguyệt Lan đương nhiên sẽ không để ý bọn họ một ngụm cơm ăn. Lâm Nguyệt Lan đem Lâm Đại Vệ cùng Lâm Gia Duy hai cha con kêu lên tới, phân phó nói, vệ bà bá, ngươi đem Lâm Tam Nghiêu phu thê an bài đến đệ đệ tứ đỉnh núi khai hoang đi, Lâm Nguyệt Như cùng Lâm Đại Tổ tỷ đệ hai an bài đi rút thảo căn đi. Đối với Lâm Nguyệt Lan phân phó, Lâm Đại Vệ hai cha con là không có bất luận cái gì dị nghị. Chỉ là, Lâm Đại Vệ có chút chần chờ nói, Lan nha đầu, này như nha đầu cùng đại tổ tỷ đệ hai, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, ngươi an bài bọn họ làm việc, ta lo lắng. Làm bọn họ tỉ tỉ, thế nhưng bức bách đệ muội làm việc, như vậy lời đồn đãi một khi truyền ra, chỉ sợ thực bất lợi với Lan nha đầu thanh danh. Lâm Nguyệt Lan đạm cười nói, không cần lo lắng đại vệ ba bá, hiện tại cái nào nông thôn hải tử không làm việc. Bọn họ tỷ đệ hai, một cái 11 tuổi, một cái 9 tuổi, đối với rút thảo căn như vậy việc, ai làm không tới. Ta hiện tại cũng không phải là bọn họ tỷ tỷ, cho nên, bọn họ muốn ăn cơm, nhất định phải làm việc. Ai không có nhìn, hảo a, vậy đem tỷ đệ hai lánh đến nhà hắn đi, làm này đó nói bậy người hảo hảo chiếu cố bọn họ đi. Nàng lại không phải khai từ thiện. Cần thiết hảo tâm còn vô điều kiện chiếu cố những người này. Đối với dân quê tới nói, không quan hệ tuổi nhỏ lớn nhỏ, chỉ cần có thể làm việc bắt đầu, nhất định phải làm việc, trừ phi ngươi cha mẹ thật sự luyến tiếc ngươi chịu khổ. Nhưng thực hiển nhiên, Lâm Nguyệt Như cùng Lâm Đại Tổ không có như vậy hảo mệnh. Cho nên, bọn họ muốn ăn cơm, nhất định phải làm việc. Lâm Đại Vệ gật gật đầu, nói, ân, ta hiểu được. Lâm Tam Ngưu một nhà bốn người, Lâm Gia Huyển một cái nhà ăn cơm lúc sau, đã bị Lâm Gia Duy lánh tới rồi quy hoạch đệ tứ đỉnh núi, chỉ vào một miếng đất, nói, Tam Ngưu thúc, nơi này chính là các ngươi toàn gia muốn làm việc địa phương. Lâm Tam Ngưu vẻ mặt hắc trầm nhìn mau chiếm nửa cái đỉnh núi địa phương, lạnh giọng hỏi, lớn như vậy một miếng đất, đã kêu chúng ta phu thê làm, đây là muốn chúng ta làm tới khi nào? Các ngươi thật là thật quá đáng. Lâm Gia Duy không có bị hắn nghiêm khắc thanh âm dọa đảo, chỉ là rất là nghiêm túc nói, Tam Nhu Thúc, mỗi cái tới nơi này làm việc người, đều tất phân chia làm việc phạm vi, bằng không, rất có khả năng xuất hiện lười biếng người. Này một khối địa phương, là dựa theo các ngươi nhân số cập năng lực cấp phân chia ra tới. Đối với tới nơi này làm việc mỗi người tới nói, căn bản là không có lớn nhỏ. Sớm một chút làm xong, có thể sớm một chút lãnh tiền công. Lâm Tam Ngưu lại rất là không cao hứng nói, nhưng chúng ta căn bản là không có tiền công. Kia nha đầu chết tiệt kia, có phải hay không thật muốn đem chúng ta mệt chết mới cam tâm? Nghe Lâm Tam Ngưu nói, Lâm Gia Duy sắc mặt lập tức trở nên không tốt lắm, hắn nghiêm khắc nói, Tam Ngưu thúc, ngươi không thể nói như vậy Lan muội muội. Bởi vì muốn tới nơi này làm việc chính là các ngươi, không cần tiền công người, đồng dạng là các ngươi. Nếu các ngươi không muốn làm, có thể tùy thời rời đi. Bất quá, ở khế ước thượng chính là viết, các ngươi làm một ngày sống, liền có thể ăn một ngày cơm, không làm việc, liền không có cơm ăn. Ta lời nói đã đến nước này, rốt cuộc có làm hay không sống, các ngươi tự mình lựa chọn, ta còn có việc, đi trước. Lâm Gia Duy nói xong, mặc kệ bọn họ có phản ứng gì, lập tức xuống núi đi. Chờ Lâm Gia Duy nhất rời đi, Lâm Tam Như một bụng hỏa lập tức hướng tới Trần Tiểu Thanh phát đi, ngươi nhìn xem ngươi. Thật là sinh một cái hảo nữ nhi ai trước kia, chúng ta chính là thiếu ăn, vẫn là thiếu nàng xuyên. Hiện tại khen ngược, nàng tự mình phát tài, không nhận cha mẹ cũng liền thôi, còn nghĩ chúng ta cho nàng miễn phí làm việc. Trần Tiểu Thanh đã bị mắng chết lặng. Nghe Lâm Tam Nhu chỉ trích, nàng mặc không lên tiếng cầm lấy cái cuốc, liền bắt đầu làm việc, không có phản bác, cũng không có vì tự mình có bất luận cái gì bịa giải. Đối với nàng tới nói, nàng kỳ thật thực minh bạch. Cửa ải cuối năm trước kia một quỳ, đem nàng cùng đại nữ nhi cái gì tình phân đều quỳ không có. Bởi vậy, hiện tại Lâm Nguyệt Lan còn có thể cho bọn hắn sống làm, cấp một ngụm cơm ăn, đã là đối bọn họ tận tình tận nghĩa. Nếu không, ấn dĩ vãng phát sinh sự tình, lại có hiếu phương pháp cải cách, Lâm Nguyệt Lan hoàn toàn có thể coi thường bọn họ tồn tại, mặc kệ bọn họ chết sống. Trần Tiểu Thanh trong lòng ai thán một tiếng, nàng đây là đã chịu báo ứng a. Nhưng là, vì mặt khác ba cái nhi nữ, nàng cần thiết hảo hảo tồn tại, nuôi nấng bọn họ lớn lên. Bất quá, mặt ngoài, Trần Tiểu Thanh lại cái gì cũng không có nói, vẫn như cũ làm cái kia yếu đuối hèn mọn, lấy phu là từ tiểu nữ nhân. Lâm Nguyệt Như cùng Lâm Đại Tổ, đối với Lâm Nguyệt Lan cái này đại tỷ oán hận vẫn luôn chưa từng tiêu quá. Nhưng là, bọn họ hiện tại căn bản là không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu an bài. Ngay sau đó, hai người cũng yên lặng bắt đầu làm việc. Lâm Tam Nhu nhìn mẫu tử ba người động tác, một trận buồn bực, trừ bỏ mắng to Lâm Nguyệt Lan ở ngoài, cũng chỉ có thể làm việc. Hiện tại cũng chỉ có cấp Lâm Nguyệt Lan làm việc, bọn họ mới có một ngụm cơm ăn, có một cái đường sống. Ai làm cho bọn họ không ruộng không đất còn không có phòng ở đâu. Lâm Nguyệt Lan tưởng Trấn Nam Quách Binh đám người cầm nông cụ đi cái thứ nhất đỉnh núi làm việc đi. Lúc trước, Lâm Nguyệt Lan đã làm người đem này đỉnh núi một ít thụ cấp chém, cho nên, hiện tại liền có thể xới đất. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu trong tay một cái cầm thiêu, một cái cầm cái cuốc, từ chân núi hướng trên đỉnh núi nhìn lại, có chút lo lắng nói, nha đầu, ngọn núi này dựa gần Đại Bẻ Sơn, có thể hay không có manh thú xuất hiện ở chỗ này à? Này có thể hay không quá nguy hiểm à? Lâm Nguyệt Lan nói, không có việc gì, ra ra. Chỉ cần làm tiểu bạch thường thường ở chỗ này hoảng một chút, lưu lại hơi thở, những cái đó manh thú là không dám xuất hiện tại đây. Đây là động vật bản năng, người được cường giả hơi thở, khẳng định không dám tới gần. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu gật gật đầu, theo sau, hắn lại nghi hoặc hỏi, nha đầu, nói đến này tiểu bạch tựa hồ thật lâu không có trở về qua, nó đi đâu? Lâm Nguyệt Lan cười nói, nó nha, chính là cảm thấy ra khi nhàm chán, liền trở lại đại bẻ sơn đi, còn đem Liệt Phong cùng đại hắc xà cấp mang đi. Ra ra, ta đi đỉnh núi thượng nhìn một cái. Lâm Đức Sơn nhìn Lâm Nguyệt Lan bóng dáng, vẻ mặt kinh tủng nói, chúng nó bất đồng chủng loại, còn có thể cho tới một khối đi sao? Có thể hay không đánh lên tới A? Quách Binh thỏ qua tới nói, Lâm ra ra, ngươi yên tâm, Tiểu Bạch cùng Liệt Phong là bạn tốt, chúng nó sẽ không đánh lên tới. Nhưng thật ra này chỉ đại hắc xà, nhìn có chút khủng bố, không biết có thể hay không cùng chúng nó đánh lên tới chính là, bất quá, Tiểu Bạch cùng Liệt Phong liên thủ, đại hắc xà khẳng định không phải đối thủ, ngươi nói đúng không, đầu nhi. Trong tay của hắn cầm một con sẻng, đang từ thượng đi xuống, thiêu này đó cây cỏ can. Ai ra, này dễ cây như thế nào như vậy khó lộng a? Nhìn kia có tiểu hài tử cánh tay thô dễ cây, Quách Binh chính là dùng lực, cũng không có đem nó cấp cắt đứt. Tưởng Trấn Nam thấy thế nói, ta xem ngươi, này một tháng ăn ngủ, ngủ ăn, hoàn toàn biến thành một con heo, nào có sức lực làm việc. Nói, Tưởng Trấn Nam lại cầm cái cuốc, đem này dễ cây chung quanh bùn đất cấp rút ra, chờ đại bộ phận thô căn lộ ra tới lúc sau, liền cầm lấy bên cạnh dao trẻ tuổi, đứng hai hạ, liền cấp phách chặt đứt, sau đó, lại dùng lực một rút. Hơn nữa Tưởng Trấn Nam dùng ra nội lực, lập tức một đại đoạn rễ cây, bị rút ra bùn đất. Quách Binh nhìn lên, lập tức hét lớn, đầu nhi, ngươi thật là lợi hại a. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu nhìn nhau liếc mắt một cái, này trong truyền thuyết nội lực thâm hậu, võ công cao cường Trấn Quốc Đại Tướng Quân, danh bất hư truyền a. Tưởng Trấn Nam hù Quách Binh vẻ mặt, lập tức nói, chạy nhanh làm việc đi. Nguyệt Nhi nói, quá mấy ngày, chính là bắt đầu gieo trồng hảo thời tiết. Chúng ta đến nắm chặt thời gian, đêm này đó việc làm xong. Quách Binh bị hấn, chỉ phải ngượng ngùng nuốt tự mình cái mũi, nói, đã biết, đầu nhi. Ngay sau đó, túi đầu làm việc khi, trong miệng nói thầm một câu, rõ ràng trước kia sẽ không nhiều như vậy lời nói, hiện tại lại thành bà quản gia bộ dáng, này biến hóa rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt. Ngay sau đó, liền nhìn đến từ trên đỉnh núi xuống dưới Lâm Nguyệt Lan. Nhìn đến nàng trong tay mấy cái nâu đen sắc bùn đoàn giống nhau đồ vật, lập tức tò mò hỏi, Lâm cô nương nhanh như vậy, này trong tay lấy chính là thứ gì à? Lâm Nguyệt Lan nhìn trong tay đồ vật, nói, đây là tùng lộ. Tùng lộ. Những người khác nghi hoặc nói, này lại là thứ gì à? Tiểu lục tử nhìn Lâm Nguyệt Lan trong tay vài thứ kia, trên mặt lập tức ghét bỏ nói, Lâm cô nương, mấy thứ này thật không tốt ăn. Ngươi nhặt được làm cái gì? Làm dân quê. Cũng không có ăn dân quê, khẳng định là gặp qua thứ này, cũng là ăn qua thứ này, cho nên thực không mừng này đó gọi là gì tùng lộ đồ vật. Đúng vậy, thứ này, ta cũng ăn qua, rất khó ăn. Tiểu 12 lập tức phụ hòa nói, Lâm cô nương, thứ này vẫn là ném đi. Hắn vẫn là thực sự có chút lo lắng, bọn họ giữa trưa đồ ăn, liền có một đạo này hắc hắc đồ vật. Lâm Nguyệt Lan lại cười nói, các ngươi nói không thể ăn, là bởi vì các ngươi sẽ không ăn. Thứ này, muốn phối hợp hảo, chính là một đạo cực phẩm mỹ thực. Nếu các ngươi hai cái nói, thứ này không thể ăn, kia hành à, chờ này tùng lộ làm ra tới lúc sau, các ngươi cũng không nên ăn à. Hai người sau khi nghe xong, lập tức vẻ mặt đau khổ kinh hô nói, không cần à. Nếu thật là một đạo cực phẩm mỹ thực, bọn họ lại không có ăn nói, này khẳng định là bọn họ tiếc nuối. Ha ha, ai cho các ngươi hai cái tiểu tử thúi. Vừa lên tới liền nói thứ này không thể ăn. Lâm Đức Sơn mở miệng cười mắng, các ngươi nói không thể ăn, là bởi vì các ngươi sẽ không làm. Ha ha, nhà ta nha đầu làm đồ ăn, khi nào không thể ăn a? Khi nào đều ăn ngon. Tiểu lục tử cùng tiểu 12 vẻ mặt đưa đám, có chút đáng thương nói, Lâm cô nương, Lâm gia gia, chúng ta sai rồi, ngàn vạn không cần cự tuyệt chúng ta ăn mỹ thực a. Tấm tắc. Nhìn một cái các ngươi đáng thương bộ dáng Quách Binh ở một bên chẳng những không có bất luận cái gì đồng tình, còn bỏ đá xuống giếng nói, đi theo Lâm cô nương thời gian dài như vậy, tưởng cũng biết, không thể ăn đồ vật, Lâm cô nương sẽ từ như vậy cao trên núi nhặt về tới sao. Thật là buồn a. Tiểu lục tử cùng tiểu 12 cầm sẻn cùng cái cuốc, yên lặng làm việc, đối với phía trước nhất thời khẩu mau, thật là ảo não cực kỳ. Bất quá. Hai người vẫn là đáng thương vô cùng nhìn Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm cô nương, chúng ta muốn ăn ngươi làm được thứ này. Lâm Nguyệt Lan lại cười nói, kia hành, vậy trước xem các ngươi làm việc biểu hiện đi. Tiểu lục tử cùng tiểu 12 vừa nghe, đôi mắt lập tức tỏa sáng, tinh phái 10 phần, nói, hảo. Chúng ta nhất định hảo hảo làm việc. Chương 345 đầu xuân 2. Thật là ăn quá ngon. Cơm nước xong lúc sau, đại gia vẫn là dư vị vô cùng nói. Không phải nói thứ này thực sự không thể ăn sao. Quách Binh rất là nghi hoặc nói, ta lần đầu tiên ăn, như thế nào cảm thấy rất là ăn ngon a. Tiểu lục tử mặt có chút đỏ bừng nói, trước kia chúng ta ăn thứ này thời điểm, xác thật không thể ăn. Bất quá, Lâm cô nương tay nghề, chúng ta mọi người đều biết, lại không thể ăn đồ vật, trải qua tay nàng, đều sẽ biến thành mỹ vị. Lâm Nguyệt Lan muốn nói cảm ơn sao? Hôm nay sở làm được chính là hắc tùng lộ xứng gan ngỗng. Gan ngỗng, hắc tùng lộ, cùng trứng cá muối, ở kiếp trước, chính là có thể nói thế giới tam đại mỹ thực đâu. Hắc tùng lộ, tốt như vậy đồ vật, không biết nhìn hàng người thật đúng là lãng phí đâu. Nha đầu, ta đều sống 5-60 năm, mới lần đầu tiên biết này hắc thùng thùng đồ vật, làm được hương vị, thế nhưng sẽ tốt như vậy. Người rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Trương Đại Phu hỏi. Toàn bộ người nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, chờ đợi cái này đáp án. Lâm Nguyệt Lan chỉ vào tự mình đầu, cười cười nói, sư tổ, ta đầu, chính là bị Diêm Vương điểm công, thông suốt. Ta chỉ cần vừa thấy đến giống nhau đồ ăn, trong đầu liền sẽ toát ra, thứ này khả năng cách làm, ta cũng liền thử. Đối với Lâm Nguyệt Lan có phải hay không thật bị Diêm Vương ra điểm trí tuệ, thông suốt, đại gia đã không ở đi miệt mài theo đuổi. Dù sao Lâm Nguyệt Lan là như thế này nói, bọn họ cứ như vậy tin tưởng thôi. Quách Binh cái này đồ tham ăn, vừa nghe Lâm Nguyệt Lan nói, hai mắt lập tức tỏa sáng nói, kia Lâm cô nương, ngươi cần phải nhiều làm một ít mỹ thực tới ăn a. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày nói, này liền muốn xem biểu hiện của ngươi lâu. Cái gì biểu hiện, đương nhiên là làm việc biểu hiện a. Quách Binh lập tức nói, yên tâm, ta nhất định thực ra sức làm việc. Ngay hôm sau, đoàn người lại đi vào cái thứ nhất trên núi. Cái này đỉnh núi đã sửa sang lại ra hai khối mà dựng dục những cái đó manh mối. Hơn nữa, còn tính toán đem từ trong núi tìm tới một ít cây ăn quả, nhổ trồng đến nơi đây làm chiếc cây. Những người khác tiếp tục đi phiên thổ đào hố điển, phía dưới, Tưởng Chấn Nam dẫn theo hai chỉ thùng gỗ, đến tiểu mương để thủy. Lâm Nguyệt Lan sớm tại đêm qua, liền từ trong không gian lấy ra một ít hạt giống, hơn nữa đã ở trong không gian dễ chịu dựng dục hảo. Liền chờ rơi tại thổ nhưỡng, mọc rễ nảy mầm. Bởi vì không gian nước suối tác dụng, này đó hạt giống mọc rễ nảy mầm, so hiện đại dùng khoa học kỹ thuật đào tạo ra tới chu kỳ càng vì ngắn ngủi. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu từ quanh thân ôm tới một ít khô thảo, đây là Lâm Nguyệt Lan phân phó. Nhìn Lâm Nguyệt Lan trong tay mấy thứ hạt giống, Lâm Đức Sơn rất là tò mò hỏi, nha đầu, này đó rốt cuộc là cái gì hạt giống a? Lâm Nguyệt Lan cười nói, đây là quả táo. Đây là đu đủ, đây là trái kiwi, đây là thủy mật đào Lâm Nguyệt Lan nhất làm cái giới thiệu. Đến nỗi này đó hạt giống nhân khí hậu thổ nhượng ảnh hưởng chờ vấn đề, Lâm Nguyệt Lan tỏ vẻ, căn bản là không là vấn đề. Chỉ cần nàng không nói, không có sẽ cảm thấy kỳ quái. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu hai người rất là nghiêm túc nghe Lâm Nguyệt Lan nói này đó hạt giống. Nói đến không có gì kỳ quái, trên thực tế, bọn họ trong lòng lại có cái nghi hoặc. Nếu này đó trái cây đều có mùa tính, nhưng năm trước mùa đông nha đầu lấy ra những cái đó trái cây, rốt cuộc là từ đâu tới? Phải biết rằng nha đầu, chính là sinh trưởng ở địa phương Lâm gia thôn người, lấy nàng trước kia yếu đuối cá tính, liền tính muốn loại ra mấy thứ này tới, khẳng định là không thể gạt được Lâm gia thôn những người đó. Huống chi, mấy thứ này như vậy hấp dẫn người ánh mắt, đã sớm hẳn là bị người đoạt đi, căn bản là khả năng bảo tồn đến mùa đông, cho nên nói, những cái đó liên tiếp xuất hiện trái cây, rốt cuộc là như thế nào tới? Đương nhiên, cái này nghi hoặc, bọn họ chỉ là đè ở đáy lòng, cũng không có trực tiếp hỏi ra tới. Nhưng Lâm Nguyệt Lan có lẽ hiểu biết đến bọn họ trong lòng nghi hoặc, rất là bình tĩnh nói, năm trước những cái đó trái cây, ta đều là một người thâm nhập Đại Bẻ Sơn, mới cho làm ra tới. Các ngươi cũng biết, ta có Tiểu Bạch hỗ trợ, muốn tìm mấy thứ này, chính là dễ như trở bàn tay. Sau khi tìm được, liền chứa đựng xuống dưới. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu lập tức kinh ngạc một chút, nhưng sau một lát, liền chấn định xuống dưới. Suy nghĩ một chút, còn thật có khả năng là như thế này. Bọn họ chính là nghe nói, nha đầu là ở tháng 5 phân thanh tỉnh. Nghe nói, thanh tỉnh sau, nha đầu này lao hướng Đại Bẻ Sơn chạy, ở thu phục Đại Bạch Hổ lúc sau, càng là 3 ngày 2 đầu thâm nhập trong núi. Đại Bẻ Sơn rất nhiều manh thú, chính là những cái đó cường hãn thợ săn, cũng không dám thâm nhập, cho nên, nha đầu muốn tìm được này đó trái cây, còn thật có khả năng. Chỉ là, Lâm Đức Sơn lại một cái nghi hoặc hỏi, một khi đã như vậy, kia nha đầu ngươi vì sao ở gieo trồng lều lớn rau dưa khi, riêng làm ra một khối, nói là gieo trồng mấy thứ này à? Này không phải làm điều thừa sao? Lâm Đức Sơn chỉ chính là, Lâm Nguyệt Lan riêng làm đến rất là thần bí lều lớn, trừ bỏ nàng bản nhân, ai đều không thể tiến vào kia một khối. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, Nga, ngươi nói cái này a ra ra, các ngươi biết làm ra đi những cái đó trái cây, bán đến nhiều quý a cho nên, nếu bị mặt khác thôn dân biết này đó trái cây, trên thực tế là đại bẻ trong núi tìm được, ngươi nói những người này có thể hay không không muốn sống hương kia trong núi đi đến. Ngươi chính là vì tài chết a. Nói đến này, ánh mắt của nàng rất là hờ hững, rất là nhẹ đạm nói, bọn họ muốn hay không mệnh, ta không nghĩ quản, cũng quản không được. Nhưng tiểu bạch là kia trong núi vương, một khi này đó thâm nhập núi lớn ra chuyện gì, cái thứ nhất muốn tìm khẳng định là tiểu bạch. Cho nên, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, ta liền tìm như vậy một cái cớ, cho nên, đến nay không ai có thể nghĩ đến, ta vài thứ kia đều là đại bẻ trong núi tìm tới. Nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa nói, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu có loại rộng mở thông suốt cảm giác, cười nói, nha đầu, ngươi làm rất đúng. Lâm Nguyệt Lan chỉ là cười cười, sau đó cúi đầu, cho Lâm Đức Sơn một bộ phận hạt giống, cho Trương Đại Phu một bộ phận hạt giống, nói, ra ra, ngươi hướng bên này giải hạt giống, sư tổ, ngươi từ bên kia hướng nơi này giải. Này đó hạt giống, không cần giải đến quá mật, nhưng cũng không cần quá sơ, nột, cứ như vậy Lâm Nguyệt Lan làm cái làm mẫu. Lâm Nguyệt Lan giải hạt giống động tác thực đều đều, bởi vậy, này đó hạt giống quả thực là bị lượng giống nhau, mỗi một cái hạt giống khoảng cách, đều là giống nhau. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu đương nhiên là không có như vậy công phu, bất quá, bọn họ lại rất là nghiêm túc lấy quá hạt giống, lại rất là nghiêm túc rơi tại trong đất, nhìn đến rửa gần hạt giống, bọn họ đều sẽ không lưng, nhặt lên tới, tiến hành điều chỉnh. Tuy nói không có Lâm Nguyệt Lan giải đến xinh đẹp, nhưng cũng là không tồi. Lâm Nguyệt Lan đâu, đem từ nơi không xa thiêu đến cho rơm rạ, dùng phân kỳ cấp chọn lại đây. Vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan chọn phân kỳ, mới vừa đem thủy chọn đi lên tưởng Trấn Nam nào bỏ được nàng làm loại này việc nặng. Lập tức buông thùng nước, 2-3 bước liền đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, từ nàng trên vai tiếp nhận đòn gánh, nói, Nguyệt Nhi, này đó việc nặng, nơi nào yêu cầu ngươi làm? Ngươi gọi một tiếng, gọi người làm là được a. Lâm Nguyệt Lan có chút vô ngữ. Nàng vừa mới đem đòn gánh một phóng tới đầu vai, hắn liền tới rồi. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan cười nói, hành, ta đã biết, quản gia công. Chương 346 đầu xuân 3. Lâm cô nương, hạt giống này như thế nào nhanh như vậy liền mọc dễ nảy mầm, còn lớn như vậy. Một đám người vây quanh kia ươm giống châu ngồi, nhìn toát ra chồi non mầm, rất là tò mò nghị luận sôi nổi lên. Chính là a. Lúc này mới 3 ngày thời gian A Tiểu Lục Tử thực ngạc nhiên nói, đều lớn lên tốt như vậy. Nhìn này đó hạt giống, giống như tất cả đều trường ra tới. Tiểu Lục Tử động thủ khẻ khẻ cái ở mặt trên cỏ khô, nhìn mỗi một cái hạt giống đều nảy mầm. Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh Lâm Đức Sơn đám người không hiểu lắm này đó. Bất quá, Quách Binh vẫn là thực kinh ngạc nói, phải không? Chẳng lẽ có chút hạt giống đều không dài đến sao? Tiểu 12 giải thích nói, đó là đương nhiên. Có chút hạt giống, là bị yêm, hoặc là ném xuống đất, bị sâu ăn, từ từ các loại nguyên nhân, làm cho phát không được mầm, trường không ra. Quách Binh có chút đã hiểu. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan hỏi, Lâm cô nương, này đó mầm muốn trưởng tới khi nào mới có thể gieo đi à? Lâm Nguyệt Lan nhìn này đó hạt giống phát dục tình huống, suy nghĩ một lát, nói, đại khái muốn trưởng đến nhị thước đến ba thước chi gian. Cũng chính là ít nhất còn muốn 1 tháng thời gian. Nay đã ngắn lại thời gian, ở hiện đại, liền tính dùng khoa học kỹ thuật đào tạo, muốn ít nhất nửa năm thời gian, có còn muốn 2-3 năm thời gian sinh trưởng lúc sau, mới có thể nhổ trồng. Nàng là mượn linh tuyển thủy, mới xúc tiến này đó mầm phát dục, ngắn lại phát dục thời gian. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, Tưởng Trấn Nam tự hỏi một lát, hỏi, nói như vậy, này 4 cái đỉnh núi, cần thiết tại đây trong 1 tháng toàn bộ sửa sang lại hảo. Lâm Nguyệt Lan không có phủ nhận nói, không sai. Ngay sau đó, nàng lại quay đầu tới nhìn về phía Lâm Đại Vệ cùng Lâm Gia Duy phụ tử, nói, vệ bà bá, Gia Duy ca, ở nhân thủ phương diện, liền làm ơn các ngươi. Nếu có chuyện gì khó xử, khả năng tìm Phúc bá, hoặc là trực tiếp tới tìm ta. Lâm Đại Vệ phụ tử gật đầu nói, ân, chúng ta đã biết. Trong lòng lại ám phó, hiện tại đã chiêu thượng 100 công nhân làm việc, xem tình huống này, xác thật cần thiết gia tăng nhân thủ, ít nhất còn muốn gia tăng 30-40 cái. Lại quá chút thời gian, xuân lúa muốn bắt đầu vội vàng gieo hạt ươm mạ. Lâm Đại Vệ nghĩ tới cái gì? Hỏi, Lan Nha Đầu, mắt thấy này xuân lúa liền phải khai hương. Chỉ là hiện tại này đó đồng ruộng, đều bị lộng nổi lên lều lớn rau dưa, này. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, 18 cái lều lớn, dỡ bỏ 16 cái, lưu lại 2 tiếp tục. Nói cách khác, này dỡ bỏ 16 cái, dùng để loại lương thực, dư lại 2 cái, tiếp tục gieo trồng rau dưa. Hiện tại mùa xuân tiến đến, quá chút thiên, màu xanh lục đồ vật sẽ dần dần toát ra, từng nhà đều sẽ loại rau dưa. Nhà nàng lều lớn rau dưa hương vị tuy hảo, nhưng ở giá phương hướng sắc thật quý, đương những người khác rau dưa lục tục xuất hiện khi, rất nhiều người đương nhiên là sẽ lựa chọn những cái đó tiện nghi. Nàng lưu lại này 6 cái lều lớn rau dưa, một là cung ứng trong trấn cùng trong huyện ngươi tới ta đi tiểu lầu nhu cầu, nhị là, vì cấp những cái đó có quyền thế người lưu lại. Những người đó không thiếu tiền, đương nhiên tình nguyện lựa chọn ăn được. Cho nên, 2 cái lều lớn rau dưa, vậy là đủ rồi. Lâm Đại Vệ sau khi nghe xong, gật gật đầu, tỏ vẻ biết. 15 cái khu vực lều lớn, cũng chính là hơn 100 mẫu, dư lại 2 cái, cũng chính là 15 mẫu tả hữu. Quách Binh lại rất là tò mò nói, Lâm cô nương, dỡ bỏ nhiều như vậy, có thể hay không không đủ a? Này đó rau dưa ăn rất ngon, mặc cho ai đều biết. Chính là lập tức dỡ bỏ nhiều như vậy, sẽ không ngồi cung ứng không thượng a. Lâm Nguyệt Lan nói, vật lấy hy vi quý. Ở mùa đông, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng theo ta Lâm gia thôn có màu xanh lục rau dưa, cho nên loại lại nhiều, giá cả lại quý cũng là có thể bán đi ra ngoài. Nhưng tới rồi mùa xuân, này đó rau dưa dần dần toát ra, này đó mua đồ ăn người liền nhiều rất nhiều lựa chọn, ở mùa đông rau dưa bất biến dưới tình huống. Những người đó đương nhiên nguyện ý lựa chọn tiện nghi mới mẻ đồ ăn. Quách Binh nghi hoặc nói, chẳng lẽ ngươi liền không suy xét đem giá cả giáng xuống bán sao? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không suy xét, ta cũng sẽ không đem giá cả giáng xuống đi. Này đó rau dưa giá cả một khi giáng xuống đi, như vậy nó giá trị liền có giảm xuống, khiến cho biến thành đại chúng rau dưa một loại. Này liền khiến cho ta gieo trồng này đó rau dưa mất đi ngay từ đầu ý nghĩa. Cho nên, ta cần phải làm là tự mình nhãn hiệu rau dưa, ta tình nguyện thiếu loại thiếu bán, cũng sẽ không làm mấy thứ này, biến thành đại chúng hóa, lạn đường cái loại này. Cho nên lưu lại này nhị khối rau dưa mà, trừ bỏ cung ứng tiểu lầu yêu cầu, nếu những người khác muốn, còn cần đến tiểu lầu hạ đơn tử, lấy trước tiên chuẩn bị. Hết thể như mùa đông giống nhau. Quách Binh đối với nhãn hiệu ý nghĩa cái hiểu cái không, hắn gật đầu nói, Nga, như vậy a. Những người khác nghe Lâm Nguyệt Lan ngôn luận, vì nàng quyết sách lớn mật mà có chút giật mình, nhưng suy nghĩ một chút Lâm Nguyệt Lan tính cách, lại tức khắc cảm thấy đương nhiên. Lâm Nguyệt Lan làm việc, từ trước đến nay chính là, chỉ làm tốt nhất. Nếu không, tình nguyện không làm. Này đó rau dưa, muốn nhiều thủy linh, có bao nhiêu thủy linh, này hương vị, cũng không phải giống nhau rau dưa mà có thể so sánh nghĩ, cho nên, tuyệt không có thể bởi vì mùa xuân bước chân đã đến mà lọt vào bị giảm giá trị. Lâm Đại Vệ phụ tử đi theo tới, chính là đến xem này đó mầm, thuận tiện hướng Lâm Nguyệt Lan trưng cầu một chút sự tình. Nếu sự tình đã làm xong, bọn họ cũng nên đi vội bọn họ đi. Bọn họ bị Lâm Nguyệt Lan xính nhiệm giám thị, cầm cao tiền công, đương nhiên là phải hảo hảo vì Lâm Nguyệt Lan làm việc. Nay nửa năm qua, đi theo Lâm Nguyệt Lan làm sống, nhà bọn họ cũng kiến một đống gạch xanh nhà ngói khang trang tử, cũng mua 20 mẫu đất, bất quá. Này đó mà đều này đây nhị thành thuê cho Lâm Nguyệt Lan. Bởi vì bọn họ sẽ không làm ruộng. Bọn họ là thợ săn, vốn dĩ săn thú mà sống. Nhưng là săn thú nhất định là mạo sinh mệnh nguy hiểm đã tới sinh hoạt. Hiện tại có yên ổn sinh hoạt, đương nhiên muốn an nhàn xuống dưới. Chờ Lâm Gia Duy cưới tức phụ, có cái nữ chủ nhân lúc sau, cái này ra liền càng vì hoàn chỉnh. Cho nên, Lâm Đại Vệ một nhà ba người đều rất là cảm tạ Lâm Nguyệt Lan. Liên ở phụ tử phải rời khỏi hết sức, Lâm Nguyệt Lan hỏi một chút Lâm Tam Ngưu tình huống nói, Lâm Tam Ngưu toàn ra, an phận sao? Lâm Đại Vệ gật đầu nói, trước mắt còn tính an phận. Chẳng qua hắn có chút chần chờ nói, chẳng qua, cả ngày liền đang mắng ngươi. Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ý vị không do nói, Nga, là cái dạng này á, vậy làm hắn mắng cái đủ đi, chờ hắn mắng đủ rồi, hắn tự nhiên liền sẽ không nghi mắng. Lâm Tam Ngưu cái kia kẻ ngu dốt, liền biết giận chó đánh mèo đến trên người nàng tới. Rõ ràng biết, này hết thể ngọn nguồn, trên thực tế là đến từ kia đối hắn thực kính yêu cha mẹ. Lâm Nguyệt Lan nghĩ đến cái gì, đối Lâm Đại Vệ cùng Lâm Gia Duy phân phó nói, Nga, đúng rồi, hiện tại từng nhà không phải vội vàng sửa sang lại đồng ruộng sao. Trước kia, Lâm Gia đồng ruộng, nhưng đều là Lâm Tam Ngưu toàn gia ở lộng, hiện tại liền tính Lâm Tam Ngưu bị đuổi ra tới, lấy Lý Thúy Hoa tính cách, khẳng định sẽ đem Lâm Tam Ngưu toàn gia kêu trở về làm việc. Cho nên, ngươi cứ như vậy nói cho Lâm Tam Ngưu phu thê, nếu không có làm xong sống liền rời đi, như vậy Lâm Gia Huyền liền vĩnh viễn sẽ không lại dùng bọn họ người một nhà, làm cho bọn họ tự giải quyết cho tốt. Lấy Lâm Lão Tam phu thê tính cách, chờ Lâm Tam Ngưu một nhà làm xong sống, khẳng định lại sẽ đem bọn họ cấp đuổi ra đi, đến lúc đó, Lâm Tam Ngưu toàn gia lại không có ăn cơm địa phương. Lâm Đại Vệ gật đầu tỏ vẻ biết, ân, ta sẽ cảnh cáo hắn. Chương 347 có chút giật mình biến hóa. Lâm Tam Ngưu nhận được Lâm Đại Vệ cảnh cáo lúc sau, một khuôn mặt hắc như mực than. Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng to nói, cái này nha đầu chết tiệt kia. Nhưng cho dù hắn lại như thế nào mắng, ở bên nhau làm việc những người khác, cũng chỉ là bĩu môi, biểu tình rất là khinh thường cùng châm trọng. Hừ, có một cái như mặt trời ban trưa nữ nhi, vốn dĩ có thể hảo hảo hưởng phúc, hiện tại lại chỉ có thể ở chỗ này làm điểm sống, thảo điểm cơm ăn, liền cái tiền công đều lấy không được. Đến bây giờ còn nhận không rõ hiện thực, còn tưởng rằng cái kia nữ nhi, vẫn là hắn tùy ý đắn đo cái kia yếu đuối đại nữ nhi sao. Cho rằng mắng to cái này đại nữ nhi, liền thật có thể làm cái này đã chịu cái gì báo ứng không thành. Ha ha, muốn nói báo ứng nói, cũng nên là báo ứng đến bọn họ toàn gia nhân thân thượng mới đúng. Bất quá, tới nơi này thủ công người, đều sẽ không đi lấy lòng cái này Lâm Tam Ngưu, bởi vì căn bản là không cần phải, đương nhiên cũng không có bỏ đá xuống giếng linh tinh, bởi vì bọn họ đều là bổn phận người, khinh thường làm như vậy. Quả nhiên như Lâm Nguyệt Lan sở liệu, liền ở Lâm Đại Vệ cảnh cáo ngày hôm sau, Lý Thúy Hoa liền đi tìm Lâm Tam Ngưu toàn gia trở về làm việc. Bất quá, Lý Thúy Hoa như là lại đây, chỉ là thông chi một tiếng. Đi vào Lâm Tam Ngưu sở trụ chuồng bò, nhìn hỗn độn dơ bẩn chuồng bò, đầy mặt khinh thường, lỗ mũi hướng lên trời đối với vừa muốn ra cửa Lâm Tam Ngưu, đương nhiên nói, trong nhà còn có 10 dư mẫu đất, ngươi hôm nay bắt đầu cho ta đi chuẩn bị cho tốt. Nói xong, cũng mặc kệ Lâm Tam Ngưu là cái gì phản ứng, chịu không nổi này mùi hôi phun thiên địa phương, chạy nhanh rời đi. Nhìn đi xa mẫu thân, tính toán đi Lâm gia huyện ăn cơm sáng Lâm Tam Ngưu, bước chân một đốn. Ánh mắt lỗ trống, không biết suy nghĩ cái gì. Theo sau, hắn lại trở về buồng trong đi, sau một lát, liền thấy hắn cầm một phen cái cuốc ra tới. Đáp án thực rõ ràng, hắn phải đi về làm việc. Bởi vì, cấp Lâm gia huyện làm việc người, đều sẽ phát công cụ, đi làm việc người, chỉ cần mỗi ngày đi quản sự nơi đó lánh mỗi cái đánh dấu tốt dụng cụ là được. Trần Tiểu Thanh từ buồng trong đuổi ra tới, đối với Lâm Tam Ngưu, hỏi, đương ra, ngươi làm gì đi? Chúng ta một hồi muốn đi ăn cơm sáng, còn muốn lên núi làm việc đâu? Lâm Tam Ngưu xoay người, ánh mắt mang theo một tia âm lệ, sau đó, đối với Trần Tiểu Thanh lớn tiếng nói, ăn, ăn, cái gì ăn? Chạy nhanh gọi Tiểu Nhị Tiểu Tam về nhà làm việc đi. Trần Tiểu Thanh sắc mặt trắng nhợt, biết Lâm Tam Ngưu quyết định, lại biết rõ cô hỏi nói, về nhà làm việc đi. Chúng ta từ nơi đó ra tới, không có một phân điển, không có một phần mà. Chúng ta làm gì sống đi? Lâm Tam Ngưu sắc mặt lập tức gầm trầm xuống dưới, lạnh giọng quát, ngươi thế nhưng cùng ta chơi tâm nhãn. Ta nói cho ngươi chết bà nương, hôm nay liền phải về nhà làm đi. Trần Tiểu Thanh sắc mặt sát khi càng thêm tái nhợt. Nhưng nhìn Lâm Tam Ngưu thái độ như thế kiên quyết, làm ra cuộc đời lần đầu tiên cãi lời Lâm Tam Ngưu quyết định, nàng nói, tướng công, ngươi chẳng lẽ quên mất ngày hôm qua quản sự đối chúng ta cảnh cáo sao? Chúng ta việc một ngày không có làm xong, liền một ngày đều không thể rời đi, nếu không, chúng ta liền không thể ở kia làm việc. Không thể ở kia làm việc, chúng ta về sau đi đâu tìm ăn. Nhắc tới việc này, Lâm Tam Nhu liền một bụng hỏa khí, hắn cả giận nói, ta xem nàng dám. Nếu nàng thật không dám cho ta cơm ăn, ta liền mỗi ngày nháo đến Lâm gia huyền đi. Trần Tiểu Thanh nhìn Lâm Tam Nhu như thế chấp mê bất ngộ, rơi xuống nhận tâm nói, không dám. Nàng như thế nào không dám? Tướng công, đều thời gian dài như vậy, ngươi chẳng lẽ liền còn không có ý thức được, Lan Nha đầu cùng chúng ta đã không có bất luận cái gì tình phân sao? Cho dù trước kia có cái kia tình phân, cũng đã bị chúng ta tiêu xài không còn một mảnh. Tướng công, ngươi rốt cuộc muốn Lan Nha đầu đối chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi bên này muốn Lan Nha đầu mệnh, bên kia lại muốn Lan Nha đầu hiếu kính cung kính các ngươi, được đến Lan Nha đầu tài phú. Tướng công, ngươi không cảm thấy các ngươi đây là đang nằm mơ sao? Nàng nói các ngươi, đương nhiên cũng chỉ Lâm Lão Tam toàn ra. Lâm Tam Nhu cho tới nay đều là ở lừa mình dối người, luôn là nhận định Lâm Nguyệt Lan chỉ là tạm thời như vậy, về sau, nàng còn sẽ biến trở về cái kia yếu đuối vô năng, lá gan sợ phiền phức tiểu nha đầu. Cho nên, bọn họ vẫn luôn tin tưởng, Lâm Nguyệt Lan trong tay tài phú, nhất định sẽ trở lại bọn họ trong tay. Hiện tại, giờ phút này, lại bị người máu chảy đầm đìa xé mở này nói gạt người nội khố, hơn nữa xé mở người, vẫn là lấy phu vi thiên, đối phu duy mệnh là từ bà nương. Tưởng tượng đến này, Lâm Tam Nhu trong lòng, là lửa giận tận trời. Hắn đôi Trần Tiểu Thanh giận dữ hét, ngươi cái này chết bà nương, ngươi biết cái gì? Hảo nha, ta xem ngươi là phản thiên, dám đến giáo huấn ta. Xem ra hôm nay không giáo huấn một chút ngươi, ngươi cũng không biết ai là đương gia nhân. Nói, hắn hai ba bước nổi giận đùng đùng đi đến Trần Tiểu Thanh trước mặt, nâng lên tay, liền bang cho Trần Tiểu Thanh hai cái bàn tay. Trần Tiểu Thanh một khuôn mặt, lập tức hiện ra năm cái dấu ngón tay, thực mau liền sưng vù lên. Chính là lần này, Trần Tiểu Thanh cũng không đánh khóc, mà là quật cường nhìn Lâm Tam Nhu, hoán hận nói, ngươi đánh à, ngươi đánh à, ngươi đánh chết ta thôi. Đỡ phải ta Trần Tiểu Thanh ở ngươi Lâm ra làm ngưu làm mã, còn chiếm không được hảo, như vậy còn chưa tính. Còn muốn hại chết con ta nữ. Ta như vậy tồn tại, còn có cái gì ý nghĩa? Trần Tiểu Thanh đây là lần đầu tiên rất là quật cường hoàn toàn phản kháng. Lần này lần đầu tiên Trần Tiểu Thanh thể hiện ra là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, vì chính là ở bên người nàng ba cái nhi nữ. Nếu Lâm Tam Nhu lần này thật trở về làm việc, như vậy bọn họ mẫu tử bốn người, liền thật sự chờ cấp đói chết đi. Nàng đã bởi vì yếu đuối sợ hãi mà từ bỏ quá một lần đại nữ nhi. Lúc này đây, nàng không thể vì kia toàn gia lánh khóc vô tình người, lại làm nàng ba cái nhi nữ, đi theo mệt chết đói chết. Lâm Nguyệt Lan tuy không có cho bọn hắn tiền công, nhưng chỉ cần bọn họ làm việc, ít nhất không có khuyết thiếu bọn họ ăn uống, hơn nữa bọn họ đều còn có thể ăn no. Này đã làm nàng rất là thỏa mãn. Phải biết rằng, trước kia ở Lâm gia khi, đừng nói nàng nhi nữ, chính là nàng lại trước nay không có ăn no quá. Lâm Tam Nhu chưa từng có nghĩ tới, từ trước đến nay lấy phu vi thiên bản đường, thế nhưng sẽ như vậy kịch liệt phản kháng hắn. Nghe nàng lời nói, nâng lên bàn tay lại chậm chạp không có rơi xuống đi. Bởi vì, hắn đột nhiên có chút hoảng hốt, hắn cũng không biết vì cái gì. Cuối cùng, hắn buông tay, chỉ vào nhà mình bà nương giận dữ hét, hành, hành, ngươi không đi, ta đi. Chỉ là, Trần Tiểu Thanh nếu hạ quyết định này, lại sao có thể phóng Lâm Tam Nhu trở về? Bởi vì, kia toàn gia chính là trùng hút máu, bọn họ làm việc còn không có cơm ăn, hơn nữa, về sau, còn có cái gì việc, còn đuổi theo định mỗi ngày sai sử đương gia đi làm đâu. Trần Tiểu Thanh đối Lâm Tam Nhu khóc quát, nếu ngươi hôm nay trở về làm việc, ta liền mang theo bọn nhỏ, đến cái kia cửa nhà một đầu đâm chết đi. Dù sao, bọn họ không cho chúng ta đường sống, chúng ta đây tồn tại còn có cái gì ý tứ. Trần Tiểu Thanh lại lần nữa lấy chết tương bức, làm Lâm Tam Nhu bước chân tức khắc dừng lại. Lâm Tam Nhu ngày thường mang theo toàn gia đối cha mẹ ngu hiếu, đó là bởi vì hắn cưới đến bà nương là cái nhát gan sợ phiền phức, lấy phu vi thiên nữ nhân, đối hắn cái này trượng phu từ trước đến nay nghe lời, cho nên chịu thương chịu khó, nhậm đánh nhậm mắng, làm trâu làm ngựa mệt chết mệt sống làm việc. Cho nên, Lâm Tam Nhu có thể mang theo toàn gia đối cha mẹ rất nghe lời hiếu thuận. Chính là, Trần Tiểu Thanh thật muốn phản kháng hắn khi, hắn hoảng hốt không biết theo ai, rất là sợ hãi cùng sợ hãi. Bởi vì, nếu bọn họ rời đi hắn, hắn chính là cái người cô đơn. Nói đến nói đi, trên thực tế cũng là Lâm Tam Nhu ích kỷ trong lòng quậy phá. Trước kia, hắn ích kỷ lợi dụng thê nhi vì phụ mẫu biểu hiếu thuận, hiện tại, hắn ích kỷ, là bởi vì sợ hãi về sau thật thành tới cô đơn một người. Giống hắn người như vậy, đã chết một cái bản đường, về sau lại muốn cưới liền khó khăn, lại nói, hắn cũng không có cái kia bản lĩnh, lại cưới một cái bản đường. Tại đây phạm vi 10 dặm, làng trên sóng dưới, ai không biết, gả cho Lâm Tam Nhiêu, cũng đừng muốn ngày lành quá. Tới rồi cuối cùng, Lâm Tam Nhiêu đỉnh một trương giận hắc mặt, đi Lâm gia huyện ăn cơm, sau đó, liền lên núi làm việc đi. Lý Thúy Hoa cùng Lâm Đại Nhiêu toàn ra chờ mãi, đều không có chờ đến Lâm Tam Nhiêu trở về làm việc. Lâm Đại Nhiêu lập tức hồ nghi hỏi, nương, ngươi thật đi chuồng bò, làm tam đệ trở về làm việc. Lý Thúy Hoa không có nhìn đến Lâm Tam Nhiêu bóng người, cũng là bực bội. Nàng nói, ta đương nhiên đi kêu. Ai biết cái này nghịch tử, như thế nào đến bây giờ còn không trở lại. Nàng mới vừa nói xong, Lý Hoa Sen liền từ bên ngoài vội vàng gấp trở về, còn la to nói, cha, nương, không hảo, tam đệ hắn, tam đệ hắn. Lý Thúy Hoa lập tức đứng lên, hỏi, ngươi tam đệ làm sao vậy? Là đi ngoài ruộng làm việc sao? Ta liền nói sao, hắn khi nào trở nên như vậy không nghe lời. Nói, nàng trên mặt còn có một tia đắc ý cũng không biết, nàng đây là đắc ý cái gì. Lý Hoa Sen lại lắc đầu, nói, không phải a, nương. Ta vừa rồi hỏi một chút trong thôn người, có hay không nhìn thấy tam đệ toàn ra, kết quả bọn họ đều nói cho ta, tam đệ bọn họ vẫn là lên núi làm việc đi. Lâm Đại Ngưu nói, lên núi làm việc. Hắn đây là còn tự cấp kia nha đầu chết tiệt kia làm việc. Lý Hoa Sen gật đầu nói, đúng vậy. Lúc này, tất cả mọi người cảm giác không thể tin tưởng, ngay sau đó, lại rất là phẫn nộ. Bởi vì, ở ký ức bên trong, đây là tam tử, tam đệ, lần đầu tiên không có nghe lời ngoan ngoãn làm việc. Bọn họ đã thói quen đem Lâm Tam Nhiêu toàn gia trở thành xuất sinh đại sứ gọi, cho nên, này xuất sinh một khi không có nghe lời, liền phẫn nộ kinh khởi, giận không thể át ta. Hảo cái Lâm Tam Nhiêu a, dám vi phạm ta cái này nương nói. Xem ta không giáo huấn hắn một chút, hắn cũng không biết tự mình là cái thứ gì. Lý Thúy Hoa rất là tức giận nói. Lâm Đại Nhiêu hỏi, nương, ngoài ruộng việc không ai làm, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Thúy Hoa nói, hôm nay bọn họ không làm, ngày mai cũng muốn bọn họ làm. Con trai cả, ngày mai, ngươi cùng nương cùng đi tìm ngươi tam đệ đi. Chỉ cần không phải kêu hắn làm việc, làm hắn làm cái gì đều nguyện ý, cho nên nghe nương nói, lập tức cao hứng đáp, tốt, nương. Việc này thực mau liền truyền tới Lâm Nguyệt Lan trong thai. Đối với Trần Tiểu Thành biến hóa, Lâm Nguyệt Lan cũng là hơi hơi có chút giật mình. Nhưng là, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy Trần Tiểu Thành biến hóa, về tình cảm có thể tha thứ. Bởi vì, nếu lần này nàng không phản kháng nói, toàn gia liền thật sự có khả năng chờ đói chết đi. Nói đến, cũng là vì một cái sống tự mà thôi. Trước kia ở Lâm gia nhẫn nhục chịu đựng, chỉ là bởi vì Lâm gia có thể cho bọn họ một ngụm cơm ăn mà thôi, nhưng còn bây giờ thì sao? Ha ha! Xem ra, nàng cái này nương lại chỉ là đối nàng cái này đại nữ nhi vô tình mà thôi đi. Bởi vì, cái này đại nữ nhi không có xúc động nàng căn bản đích lợi, ngược lại, còn cho nàng mang đến bất hạnh. Cho nên, nàng rất là dứt khoát từ bỏ đại nữ nhi. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng than một ngụm, thực vì nguyên thân tiếc hận. Chương 348 ruộng bậc thang. Ở dân quê ấn tượng bên trong, chỉ có lõm mà bồn địa châu ngồi, mới có thể khai phá thành điền. Nhưng mà, lúc này đây người lại một lần khiếp sợ chính là, các ngươi nghe nói sao? Lan nha đầu muốn đem kia khối lùn triền núi khai thành đồng ruộng. Lâm Nguyệt Lan mua đỉnh núi bên trong, có cái đỉnh núi rõ ràng so cái khác đỉnh núi lùn không ít, bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan tính toán đem nó cải tạo thành ruộng bậc thang. Ta cũng nghe nói a. Lập tức có người phụ hòa nói, chính là, này triền núi như thế nào khai phá thành điền a? Ai không biết, loại lương thực, này nguồn nước cùng ánh mặt trời nhất quan trọng a. Đúng vậy. Cái kia triền núi ánh mặt trời là có, chính là, này thủy là người đều biết, chỉ có thể từ chỗ cao hướng thấp chỗ lưu. Ngươi nói, này điền ở triền núi, này thủy như thế nào lưu đi lên? Không có nguồn nước, liền tính đem hoang sườn núi khai thành lại xinh đẹp điền, cũng vô dụng a. Chỉ là Lan nha đầu các ngươi còn không hiểu biết sao. Nếu nàng không phải có biện pháp, cái này làm cho chút triền núi điền lộng tới thủy, nàng như thế nào sẽ đột phát kỳ tưởng ở trong núi khai đồng ruộng đâu? Có lẽ là đi. Nha đầu này từ kia một lần chuyển biến tới nay, nàng làm những chuyện như vậy, cũng không phải là chúng ta có thể lý giải. Các thôn dân đối với Lâm Nguyệt Lan ở triền núi khai phá thành điền nghị luận sôi nổi. Lâm Gia Huyện, mọi người đồng dạng đối với Lâm Nguyệt Lan về ruộng dốc khai sơn thành điền kỳ dị đặc tưởng, cảm thấy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng. Quách Binh nghi hoặc hỏi, ruộng dốc làm ruộng. Lâm cô nương, này nguồn nước nhưng làm sao bây giờ? Cái này ngày mưa thiên cũng liền thôi, chính là, tới rồi trời nắng, này thủy chính là không có cách nào từ dưới chân núi chạy tới trên núi A. Quách Binh nghi vấn, cũng là ở đây mọi người nghi vấn. Bởi vậy, toàn bộ người nhất trí nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, muốn từ nàng trong miệng được đến giải quyết đáp án. Lâm Nguyệt Lan cầm một chương bản vẽ ra tới, mở ra đặt ở trên mặt bàn. Mọi người rất là tò mò nhìn trên mặt bàn bản vẽ, nhưng là, ánh mắt đầu tiên, nhất trí dấu chấm hỏi, ở trán thượng hiện lên. Bởi vì, bọn họ tựa hồ không có xem hiểu. Lâm Đức Sơn nghi hoặc hỏi, nha đầu, đây là cái gì? Lâm Nguyệt Lan nói, đây là ruộng dốc khai phá thành ruộng bậc thang bản vẽ. Nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa nói, mọi người lại nhìn liếc mắt một cái, tựa hồ có thể xem minh bạch một ít. Nay từng điều cuộn sóng dường như đường cong, liên tiếp lên đồ hình, không phải giống một phen cây thang sao. Trách không được, Lâm Nguyệt Lan sẽ nói là ruộng bậc thang đâu. Mọi người càng xem ánh mắt trở nên càng lượng. Gì, còn có thể như vậy? Vì cái gì không ai có thể nghĩ đến đâu. Quách Binh rất là tiếc nuối cùng kinh ngạc nói. Nếu phía trước, có người có thể nghĩ vậy ruộng bậc thang khai phá, có lẽ này thiên hạ lại có thể giải quyết một cái sinh sản lương thực thổ địa vấn đề. Ở thời đại này, là ít người mà nhiều, nhìn căn bản là không thổ địa loại lương thực, chỉ cần cần mẫn. Nhưng mà, này sinh hoạt cùng loại lương thực mà, cũng phải nhìn là cái gì mà. Đất bằng giống nhau là làm người xây nhà sinh hoạt địa phương, chỉ có những cái đó lõm mà cùng bùn địa, mới có khả năng khai phá thành điền. Dư lại địa phương, không phải núi lớn chính là dãy, căn bản loại không được lương thực. Trừ phi ở ruộng dốc, khai thành ruộng cạn, loại một ít đồ ăn mà thôi. Hiện tại nhìn đến Lâm Nguyệt Lan cái này bản vẽ, bọn họ mới biết được, này ruộng dốc thế nhưng cũng là có thể khai phá thành điền loại lương thực. Ruộng bậc thang, có lẽ lại cấp thiên hạ ba cánh, một cái sinh tồn chi đạo. Nguyệt Nhi, này ruộng bậc thang thủy là từ đâu tới? Tưởng Trấn Nam cau mày hỏi. Không có Lâm Nguyệt Lan đối bản vẽ giảng giải, bọn họ đối với nào đó tương đối khoa học thiết kế, là hoàn toàn không hiểu. Lâm Nguyệt Lan chỉ vào sườn núi đỉnh, giải thích nói, ruộng bậc thang, nhất quan trọng một chút, chính là này thủy từ đâu tới đây. Trên thực tế, ruộng bậc thang, nguồn nước nhất quan trọng nơi phát ra, chính là này đó triền núi khu rừng rậm rạp. Bởi vì núi cao, cản trở không khí gian lưu động, thả lại thường xuyên trời mưa, này đó thảm thực vật liền rất có thể trữ nước, thả trữ nước lượng đại, như vậy liền có thủy bài trừ, thả không ngừng tuần hoàn. Cho nên, như vậy ruộng dốc ruộng bậc thang, chúng ta chỉ cần hơi hơi thêm chút bài thủy hệ thống liền hảo. Như, đào mương, hoặc là dùng đồ chơi lúc lắc tử đem này đó thủy dẫn lưu xuống dưới, đến ngoài ruộng có thể. Mọi người nghe được mùi ngon. Bất quá, hiện tại khai sơn cái này tiểu đỉnh núi, trên đỉnh núi rừng rậm cũng không tươi tốt. Cho nên, chúng ta cần phải làm là, đỉnh núi giữ lại này đó ít có rừng rậm cây cối đồng thời, ở chỗ này có thể kiến một cái như ở đồng ruộng hồ chứa nước, chỉ cần hồ chứa nước làm được cũng đủ đại, quanh thân có nùng mẫu cây cối cắm rễ xúc thủy, lại thêm ngày mưa chứa nước, dùng để tưới này toàn bộ triền núi ruộng bậc thang liền không có vấn đề. Đến nỗi như thế nào tưới, chính là dùng đồ chơi lúc lắc tử, làm thành thủy quản, từ hồ chứa nước chung đem thủy dẫn lưu mà xuống, tới đến mỗi một khối ruộng bậc thang thượng. Nếu ấn đo, sườn núi đỉnh hồ chứa nước trung thủy, không đủ tới nói, cũng có thể ở sườn núi trung ương, lại thành lập một cái hồ chứa nước. Đương nhiên, này một mảnh cây cối nhất định phải giữ lại, tác dụng cũng là trữ nước công năng ở ngoài, chính là vì phòng ngừa đất màu bị trôi. Dựa theo hiện đại ruộng bậc thang thiết kế, trên thực tế dùng chính là bơm tới tưới. Nhưng dùng bơm, nhất định phải dùng điện lực, nhưng ở chỗ này nào có điện A. Liên tính nàng lại có năng lực, nàng một chốc một lát cũng phát minh không được điện thứ này. Hơn nữa, nàng chính là sẽ phát minh, nhưng là, nàng tưởng, này lịch sử còn phải dùng tự mình bước chân đi đến, không mà, này điện vừa ra, này lịch sử liền sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Ở hiện đại học quá lịch sử người, ai không biết, bởi vì điện xuất hiện, thế giới này lập tức đã xảy ra trọng đại cải cách. nàng chỉ là muốn làm một cái bình thường người, không nghĩ tham dự này đó trọng đại lịch sử thay đổi. Cho nên, điện thứ này, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không, nàng vĩnh viễn sẽ không làm nó xuất hiện. Bởi vậy, nàng chọn dùng chính là hiện đại nhất nguyên thủy biện pháp, xúc thủy tưới. Nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy một giải thích, mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ngoa tào! Thế nhưng còn có thể như vậy. Nay đặt ở trước kia là cỡ nào gian nan nan đề, ở Lâm Nguyệt Lan nơi này thế nhưng dễ như trở bàn tay đã bị giải quyết. Bởi vì, trước kia không phải không ai nghĩ tới muốn lợi dụng này triền núi làm ruộng, nhưng mà, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đều chưa từng thành công quá, trừ bỏ khai phá khó khăn ở ngoài, chính là tưới đồng ruộng nguồn nước, thành một cái trọng đại vấn đề. Nhưng hiện tại, này hai cái khó khăn đều bị Lâm Nguyệt Lan cấp giải quyết. Hảo, nha đầu, không nghĩ tới, này điền có thể như vậy khai phá. Lâm Đức Sơn cảm xúc rất là kích động, có một loại hãy còn vinh cùng yên cảm giác. Lâm Nguyệt Lan cái này ruộng bậc thang thiết kế một khi thành công, có thể giải quyết nhiều ít nông dân thổ địa không đủ vấn đề. Không phải không có mà có thể khai thành điền, triền núi cũng có thể nha. Nếu một người không thể thành công nói, vậy trong thôn người cùng nhau tới a, tin tưởng này lợi quốc lợi dân việc, chính là triều đình cùng quan phủ khẳng định cũng sẽ nhúng tay. Cho nên không cần lo lắng, ruộng bậc thang khai sơn sẽ không thành công. Tưởng Trấn Nam nghe Lâm Nguyệt Lan giải thích, hắn kích động không áp với Lâm Đức Sơn, gắt gao nắm Lâm Nguyệt Lan tay, biểu tình rất là động dung nói, Nguyệt Nhi, này, này thật là cảm ơn ngươi. Lâm Nguyệt Lan rất là bất nhã mắt trợn trắng, nói, được rồi, ngốc tử. Ta làm như vậy cũng là vì ta tự mình, không cần ngươi tới cảm tạ ta. Những người khác sau khi nghe xong, lập tức cười ha hả. Ha ha. Lâm Nguyệt Lan phản ứng lại đây khi, sắc mặt không khỏi có chút đỏ bừng, rõ ràng có chút ngượng ngùng. Tưởng Trấn Nam ở mọi người cười nhạo dưới, bên tai cũng hơi hơi biến hồng. Một đôi tiểu tình lữ, liền như vậy bị mọi người trêu chọc cùng dễ cợt. Ta nói à, này rõ ràng là Lâm cô nương vì tự mình trên núi thiết kế ruộng bậc thang, ngươi làm cái gì kích động như vậy tạ Lâm cô nương à. Quách Binh nhất mừng rỡ xem Tưởng Trấn Nam chê cười. Tưởng Trấn Nam đối Quách Binh hổ trứng mắt, sắc bén ánh mắt hung hăng bắn về phía Quách Binh. Ai nha, Binh ca, ngươi lời này liền không đúng rồi a. Tiểu lục tử lá gan cũng là càng đổi càng lớn, đến nỗi với cũng dám khai Tưởng Trấn Nam vui đùa, tuy nói Lâm cô nương vì tự mình sở thiết ruộng bậc thang, nhưng là, ở đây người, ai không biết, rất có khả năng, này ruộng bậc thang liền sẽ trải rộng toàn bộ Long Yến Quốc. Ngươi nói, này từ công lao về đến ai trên người? Đương nhiên là Lâm cô nương. Tiểu tam tử cũng lập tức phụ hòa nói. Nói được cũng đúng vậy. Quách Binh lập tức gật đầu phụ hòa nói, lấy đầu nhi ngài cùng Lâm cô nương quan hệ, nàng công lao, còn không phải cũng muốn về một bộ phận đến ngươi trên người. Thánh thượng trọng thưởng xuống dưới, khẳng định đại đại thiếu đầu nhi ngài. Nói như vậy, đầu nhi, ngươi là nên hảo hảo cảm ơn Lâm cô nương. Tiểu lục tử, ngươi thật là khó được thông minh một hồi a. Tiểu lục tử sờ sờ tự mình cái hót, rất là ngượng ngùng hát hát hai tiếng. Nhìn tiểu lục tử hàm hậu đáng yêu bộ dáng, lại đưa tới đại gia một trận cười to. Ha ha, tiểu lục tử càng ngượng ngùng. Đại gia khai một lát vui đùa lúc sau, lại trở lại chuyện chính. Quách Binh hỏi, Lâm cô nương, này ruộng bậc thang công trình vẫn là có chút đại. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, là cái dạng này không sai. Nhưng một khi thành công, trừ phi gặp được địa long xoay người, hoặc là gặp được mưa to hình thành đất đá trôi, hủy diệt rồi ruộng bậc thang, nếu không chính là lợi cho trăm năm. Mọi người nghĩ nghĩ, xác thật là như thế này. Lâm cô nương, người giống như cũng chỉ mua 4 khối đỉnh núi, này 1 khối dùng để làm ruộng bậc thang, 1 khối dùng để loại đặc chủng trái cây, 1 khối dùng để quả nho, kia còn thừa 1 khối đỉnh núi, ngươi có cái dạng nào an bài sao? Quách Binh hỏi. Lâm Nguyệt Lan nói, không có, chính là loại chút bình thường trái cây. Chính là nha đầu, ngươi không phải nói còn muốn loại kia cái gì khoai lang đỏ cùng khoai tây sao? Lâm Đức Sơn cau mày hỏi. Lâm Nguyệt Lan nói, mấy thứ này nhưng giao tạp chủng thực. Nói cách khác, đem cây giống tử gieo đi lúc sau, bên cạnh lại có thể tạp chủng mấy thứ này. Cứ như vậy, lợi dụng không gian liền lớn. Mặt khác không phải thực sáng tỏ. Lâm Nguyệt Lan nói, này các ngươi đến lúc đó sẽ biết. Chương 349 cái gì bí quyết ta? Nghe nói Lâm Nguyệt Lan muốn ở ruộng dốc khai điền, tin tức này, nhanh chóng tại đây làng trên xóm dưới trong thôn cấp truyền mở ra. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, mỗi người trong lòng đều là ngao ngoe dục dịch. Rốt cuộc, nếu ruộng dốc thật có thể khai thành ruộng tốt, về sau, bọn họ những người này cũng không lo không có đất hoang khai phá thành điền. Trước kia bọn họ khai hoang mà, đều là muốn tìm được có thể thông nguồn nước đất trũng hoặc là đất bằng, nhưng là này đó địa phương, cơ bản đều đã bị người khai phá thành điền, chính là ít có đất hoang, kia khẳng định là khai ra tới không bằng thuê điền có lợi, hoặc là khai mà khó khăn, khó có thể thành công từ các loại nguyên nhân. Hiện tại hảo, khai sườn núi thành điền, đã cho bọn hắn nhiều một cái lựa chọn. Cái này lựa chọn, lại là cho sinh hoạt mang đến một phần hy vọng. Nếu kia nha đầu, thật có thể đem kia đỉnh núi khai thành ruộng tốt, kia về sau chúng ta, ngác không, liền tính không phải lợi cho chúng ta, cũng là có thể lợi cho chúng ta này đó hậu thế chuyện tốt, như thế nào ta cũng sẽ đi làm. Ngươi nói rất đúng, cứ như vậy. Lập tức có người phụ nói, chính là ở trên núi làm ruộng, đầu tiên chính là nguồn nước vấn đề nhất định phải giải quyết đá loại lương thực, không có nguồn nước sao được a? Cho nên, kia Lâm gia thôn nha đầu khẳng định là có cái gì bí quyết, có thể làm ruộng dốc thượng điền được đến sung túc nguồn nước, nếu không, cần gì phải tiêu phí lớn như vậy sức lực, đi đem này đỉnh núi biến thành điền. Ân, nói có đạo lý. Cho nên, kia Lâm gia thôn, Nga, nghe nói hiện tại nàng một hộ độc lập thành thôn, kêu Đào Nguyên thôn. Kia Đào Nguyên thôn nha đầu, rốt cuộc là sử dụng cái gì bí quyết, hảo muốn biết ta cũng không biết, kia nha đầu nguyện ý hay không làm chúng ta biết đâu. Ta nghe nói ở năm trước 6 tháng cuối năm thời điểm, kia nha đầu trồng ra mẫu sản 8 thạch hảo thu hoạch. Lâm gia thôn người, muốn biết loại này điền biện pháp, nhất định phải lấy ra đồ vật đi theo kia nha đầu đổi, thứ này có thể là tiền, cũng có thể là nàng chỉ định đồ vật. Bất quá, nghe nói, nàng đồ vật, nhưng đều là người ta trong mắt không đáng giá tiền đồ vật, tiêu tiền muốn biện pháp người, nhưng thật ra không có mấy cái. Nếu lần này khai sơn thành điền biện pháp, cũng như bán cái loại này điền biện pháp giống nhau, cho nàng sở muốn chỉ định đồ vật, ta khẳng định là nguyện ý trao đổi. Bởi vì, này điền nếu thật có thể khai ra tới, nhưng lợi cho hậu thế a, cho nên, thực đáng giá đổi. Xác thật, ta cùng với ngươi có đồng dạng ý tưởng. Cũng không biết kia nha đầu rốt cuộc có thể hay không bán a. Trên cơ bản, hai ngày này, này làng trên sóng dưới, đều là ở nghị luận chuyện này. Đồng dạng, gần nhất hai ngày này, này làng trên xóm dưới ở Lâm Gia huyện làm việc người, đối với chuyện này đồng dạng ngao ngoe dục dịch, nghị luận không ngừng. Cuối cùng, lấy vị kia lưu huynh công nhân vì đại biểu, âm thầm trà sắt lòng bàn tay, đi vào Lâm Gia Duy trước mặt. Hắn cười đối Lâm Gia Duy nói, Lâm quản sự, chúng ta có thể thỉnh cầu ngươi hỗ trợ một chút vội sao. Đã 16 tuổi Lâm Gia Duy, làm trông coi quản sự nửa năm nhiều. Người hoàn toàn trở nên càng thêm thành thục cùng ổn trọng, hắn ngăm đen khuôn mặt rất là hàm hậu cười đáp lại nói, Lưu Thúc Thúc, cái gì cầu hay không? Người trước nói là sự tình gì, có thể hỗ trợ, Gia Duy tận lực hỗ trợ. Cái này Lưu Huynh rất là cẩn thận nói, là cái dạng này, Lâm quản sự. Ta nghe nói chủ nhân hiện tại ở cực lực dùng ruộng dốc khai sơn thành điền. Nghe nói chuyện này, chúng ta những người này hắn chỉ phía sau, ánh mắt chờ mong mọi người. Tiếp tục nói, rất là kích động. Đây chính là chúng ta này đó nông dân lại một loại sinh hoạt chi buồn á cho nên, chúng ta đều rất là tò mò, đồng dạng cũng rất muốn biết, này ruộng dốc như thế nào khai phá thành điền. Ngươi có thể giúp chúng ta hỏi một chút chủ nhân sao? Bọn họ ngày thường rất khó nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan, cho dù gặp được Lâm Nguyệt Lan, chính là không biết như thế nào, bọn họ chính là cảm thấy Lâm Nguyệt Lan có một loại uy nghiêm, làm cho bọn họ có chút sợ hãi. Cho nên, bọn họ mới có thể làm ơn ngày thường cùng Lâm Nguyệt Lan liên hệ chặt chẽ Lâm Nguyệt Lan. Lâm Gia Duy sau khi nghe xong, cười cười nói, chuyện này a, tốt, không có vấn đề. Ta đi giúp các ngươi hỏi một chút chủ nhân đi. Nghe được Lâm Gia Duy đồng ý việc này, Lưu Huynh đám người lập tức cảm xúc thập phần kích động nói, cảm ơn Lâm Quản sự, cảm ơn Lâm Quản sự. Nga, như vậy a nghe được Lâm Gia Duy hội báo, Lâm Nguyệt Lan nâng quay hàm. Biểu tình có chút nghiêm cần nói, Gia Duy ca, ngươi đi nói cho bọn họ, chỉ cần bọn họ hảo hảo thành thật làm việc, không nên sinh ra tâm tư, cũng đừng sinh ra tới. Ta này ruộng dốc khai sơn thành điền khi, bọn họ có thể lại đây hỗ trợ, tiền công, vẫn là chiếu tính. Bất quá, việc này chỉ này bọn họ tự mình biết, tuyệt không có thể ngoại chuyện, biết không? Nếu làm ta biết bọn họ truyền cho người khác, hoặc là lấy này kiếm tiền đen, vậy đừng trách ta không khách khí. Phải biết rằng, lấy bổn cô nương hiện tại năng lực, muốn trả thù bọn họ chính là dễ như trở bàn tay, biết không? Việc này, còn phải chờ Tưởng Chấn Nam đăng báo, đoạt giải thưởng đâu. Nàng không cần cái gì, nàng chỉ cần những cái đó tục khí tiền tài là được. Lâm Gia Duy đối Lâm Nguyệt Lan rất là nghiêm cẩn cung kính đáp, tốt, Lan muội muội, ta nhất định sẽ hảo hảo chuyển cáo bọn họ. Ân. Lâm Nguyệt Lan nói, Gia Duy ca, này ruộng dốc từ ngày mai liền bắt đầu khởi công, này đó phía dưới thủ công người, ngươi có thể an bài mỗi ngày 10 cái người lại đây hỗ trợ. Lâm Gia Duy gật đầu đáp, ân, tốt. Lâm Nguyệt Lan lại phân phó nói, ngươi nói cho bọn họ, mỗi người đều có cơ hội, nhưng mặc kệ đến phiên ai, không có đến phiên ai, đều cần thiết hảo hảo cho ta làm việc. Một khi phát hiện ai thất thần, một lần cảnh cáo xử lý, lần thứ hai liền lấy trực tiếp khai trừ xử lý. Này không thể cho bọn hắn tạo thành lười biếng dạ tâm. Lâm Gia Duy lại đáp, là công nhân nhóm nhận được Lâm Gia Duy chuyển đạt ý tứ lúc sau, lập tức kích động hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lâm quản sự, ngươi yên tâm. Mặc kệ luôn hảo, không có đến phiên cũng hảo, đều sẽ hảo hảo làm việc. Tuyệt không sẽ sinh ra cái khác tâm tư. Mọi người nhất trí tỏ vẻ ý tứ này. Lâm Gia Duy gật đầu nói, ân, tóm lại, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm việc, chủ nhân là tuyệt không sẽ bạc đãi các ngươi. Biết, biết, chủ nhân vẫn luôn là tâm từ người thiện, cho chúng ta hậu đãi, làm chúng ta này đó người nghèo, hơn nửa năm tại đây làm việc, lại quá thượng làm người hâm mộ ngày lành. Chúng ta đều biết chủ nhân là một cái người tốt. Tuy rằng Lâm Gia thôn người, vẫn luôn ở truyền Lâm Nguyệt Lan là cái khắc tinh, phàm là tiếp cận nàng người, đều không có kết cục tốt. Nhưng mà, bọn họ những người này hơn nửa năm tới tại đây làm việc, nhưng vẫn hảo hảo, không có gì không tốt kết cục, tương phản, cuộc sống này lại là càng ngày càng rực rỡ. Ngày hôm sau, Lâm Gia Duy liền an bài 10 cái người đi cái thứ 3 tính toán khai ruộng bậc thang trên núi. Cái này trên núi, ở phía trước một ngày, Lâm Nguyệt Lan mang theo một nhóm người tại đây quy hoạch hảo đường bộ, dùng chính là rơm dạ kết dây thừng. Chỉ cần công nhân nhóm ấn này đó dây thừng phương hướng, lại nghe theo chỉ huy làm việc có thể. Tới nơi này làm việc người, tuy rất là tò mò, nhưng ai đều thật cẩn thận, không dám nhiều lời lời nói. Chỉ là tại đây nhiều nghe nhiều xem, đến nỗi không hiểu, bọn họ tin tưởng có cơ hội hỏi lại. Tại đây một khắc, ruộng bậc thang, chính thức khởi công. Vô luận là công nhân, chủ nhân, vẫn là khách nhân, đều áp chế trong lòng kích động bắt đầu nghiêm túc làm việc. Chương 350 thành công. Lâm Gia thôn đại bộ phận thôn dân, nghe nói cấp Lâm Nguyệt Lan thủ công công nhân, có thể tham dự ruộng bậc thang khai phá, trong lòng đã là hâm mộ, trong lòng lại âm thầm cảm thấy bất bình. Này Lan nha đầu rõ ràng ăn Lâm Gia thôn mễ, uống Lâm Gia thôn thủy lớn lên, nhưng tới rồi cuối cùng, thế nhưng tiện nghi một ít người ngoài. Thật là cái bạch nhãn lang. Bọn họ những người này đến bây giờ mới thôi, đều không cho rằng tự mình đối Lâm Nguyệt Lan có đã làm quá mức việc, cho nên, đối với Lâm Nguyệt Lan tiện nghi người ngoài việc, đều tức giận bất bình. Nhưng mà, bọn họ hiện tại lại không có can đảm ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt, biểu đạt không cam lòng cùng tức giận bất bình, càng không có cái kia dũng khí ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt lại thừa nhận tự mình trước kia không phải cùng sai lầm. Bởi vậy lâu, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn ngoại thôn người từ Lâm Nguyệt Lan nơi đó đạt được chỗ tốt. Chính là không cam lòng bọn họ, như thế nào dễ dàng liền như vậy từ bỏ đâu. Cho nên, bọn họ lại nháo thượng Lý Chính Lâm Diệp vì trong nhà. Lý Chính, ngươi cùng kia Lan Nha Đầu quan hệ tốt nhất, việc này ngươi cần thiết ra mặt đi theo Lan Nha Đầu nói một câu. Đương nhiên khẩu khí. Nay cũng làm Lâm Diệp vì hết sức không cao hứng nói, ta còn là câu nói kia, muốn đi các ngươi tự mình đi. Ta nhưng không có lớn như vậy mặt. Những người này hai lần tam phiên muốn đẩy với Lan Nha Đầu tử địa, hiện tại thế nhưng còn có thể như vậy ra mặt dày muốn chỗ tốt, thật là tưởng mở. Trong chăn chính cự tuyệt, Lâm Trường Trị lập tức rất là phẫn nộ nói, nhưng ngươi là chúng ta Lý Chính, ngươi không đi, sao lại có thể? Lâm Diệt vì nghe lời này đã rất nhiều lần, hắn nhàn nhạt nói, ta đây có thể không lo cái này Lý Chính, có thể đi. Các ngươi ai nguyện ý đương ai đương đi. Đối với trong thôn hành động, hắn cái này Lý Chính đều thực không quan nhìn, chính là, hắn cũng là thật sâu thương tiếc cùng thất vọng, Lâm Gia thôn thôn dân, hiện giờ dáng vẻ này, hắn làm Lý Chính có thật sâu không thể trốn tránh trách nhiệm. Lâm Trường Trị bị Lâm Diệt vì như vậy vừa nói, lập tức bị nghẹn đầy mặt đỏ bừng, lại tức lại giận, lại không biết nên như thế nào đi nói Lâm Diệc vì. Nếu có thể nói, hắn nhưng thật ra thực không hy vọng Lâm Diệc vì đương cái này Lý Chính, hắn tự mình đương cái này Lý Chính. Rốt cuộc, đương Lý Chính chỗ tốt cùng quyền lợi, chính là rất lớn, đối với hắn tới nói, chính là rất có dụ hoặc lực. Chỉ là Lâm Diệc vì tổ tiên tam đại đều có cử nhân tú tài, dựa vào tổ tiên che bóng, Lâm gia liền kinh thành đều có làng quan, Lâm Diệc vì đương Lý Chính làm trấn Lâm gia thôn liền sẽ không kẻ khác thôn khi dễ, lại nói, Lâm Diệc vì cùng huyện thành có chút quan hệ, có thể cho trong thôn mang đến một ít tiện lợi. Cho nên, cho dù là theo Lâm Diệc vì càng ngày càng thiên hướng Lâm Nguyệt Lan, trong thôn một ít thôn dân đối Lâm Diệc vì dần dần bất mãn cùng oán khí. Nhưng kia thì thế nào? Không cho Lâm Diệc vì đương cái này Lý Chính, Lâm gia thôn lại có thể ai có thể so Lâm Diệc vì càng thêm thích hợp đương cái này Lý Chính. Nhưng là, càng ngày càng không làm Lâm Diệc vì. Lâm Diệc vì có lẽ bởi vì đối Lâm gia thôn người càng ngày càng thất vọng, cho nên, hắn mới có thể càng ngày càng không nghĩ làm, chỉ nghĩ an tĩnh quá tự mình nhật tử. Bởi vì, Lâm gia thôn người, chính là Bạch Nhãn Lang, ngươi vì bọn họ làm được lại nhiều, bọn họ đều cảm thấy đương nhiên, một khi có chuyện gì không có làm tốt, liền biến thành nghìn người sở chỉ. Hắn đương 30 năm Lý Chính, là thật sự mệt mỏi. Về sau, Lý Chính này chức vị, ai nguyện ý đương ai coi như đi. Mặc kệ ai đương cái này Lý Chính, cũng chưa người có thể đem bọn họ toàn ra trả thù đi. Không quá nửa thiên công phu, tất cả mọi người biết, Lâm Diệc vì cái này Lý Chính, không muốn vì toàn bộ thôn, hướng đi Lâm Nguyệt Lan muốn khai sơn thành ruộng bậc thang biện pháp. Này khiến cho các thôn dân đoán giận. Nơi này chính sao lại có thể như vậy? Có người lập tức tức giận nói, hắn làm chúng ta Lý Chính, cho chúng ta thôn tranh thủ ích lợi hòa hảo chỗ, không phải hắn chức trách sao? Hắn sao lại có thể cứ như vậy coi thường mặc kệ A? Chính là A trước kia xem nhà hắn ra cử nhân, từng có tu tài, còn có người ở kinh thành làm quan, lại biết chữ, đại gia mới có thể đề cử hắn đương Lý Chính. Nhưng nhìn một cái, hắn vì toàn bộ thôn làm cái gì? Chứ bỏ bất công với kia nha đầu, hắn tựa hồ cái gì cũng không có làm. Lập tức liền đem Lâm Diệc vì này 30 năm công lao cấp lao sạch. Nghe được đại gia nói như vậy, Lâm Trường Trị ánh mắt lập tức vừa chuyển, sau đó mặt lộ vẻ ưu sắc lại mang theo tức giận nói, Lý Chính hiện tại nói, hắn sẽ không đi nói chuyện này. Nếu chúng ta ai có bất mãn, có thể tự mình đương cái này Lý Chính, đi theo Lan Nha đầu giao thiệp đi. Ha ha, rõ ràng nhân gia nói chính là không có mặt đi nói chuyện này, tới rồi Lâm Trường Trị trong miệng, lại biến thành hắn khinh thường đi vì trong thôn làm việc. Còn có hắn đem Lâm Diệc vì tư thái cũng phóng cao, này càng thêm kích khởi các thôn dân phẫn nộ. Hảo cái Lâm Diệc vì, thật đem tự mình trở thành đại quan A, còn bãi khởi đường ở đại quan quá mức. Ai không nghĩ, lúc trước ai đề cử hắn đương Lý Chính A? Nếu hắn thật không muốn đương cái này Lý Chính, kia hảo nha, dứt khoát liền không cần đương. Hắn lời này rơi xuống hạ, hiện trường một mảnh an tĩnh. Sau một lát, liền có người đứng dậy, có chút vội vàng nói, ta nhớ ra rồi, nhà ta còn có việc, các ngươi liêu, ta trước rời đi. Ta cũng có việc, đi rồi. Lục tục người đều đi rồi, cuối cùng liền dư lại Lâm Trường Trị cùng cái kia đối Lâm Diệc vì rất là bất mãn Lâm Đại Bảo. Hai cái hai mặt nhìn nhau sau một lát, Lâm Đại Bảo ho khan hai tiếng, nói, ta cũng có việc, đi trước à. Nói xong, cũng xoay người rời đi. Lưu lại Lâm Trường Trị sắc mặt xanh mét, hai tay gắt gao nắm thành nắm tay, gân xanh nhảy lên. Ruộng dốc, mọi người đều ở khí thế ngất trời làm sống. Lâm Nguyệt Lan tính toán ở cái này ruộng dốc kiến tạo hai cái hồ chứa nước. Một cái ở sườn núi đỉnh, một cái ở sườn núi trung ương. Cho nên, này hai cái địa phương rừng rậm cây cối, cần thiết giữ lại. Sau đó, ở này đó rừng rậm tương đối lom khởi đất trũng, lựa chọn kiến tạo hồ chứa nước. Cứ như vậy, rừng rậm thảm thực vật dự trữ thủy, có thể đại lượng dũng mãnh vào đến hồ chứa nước chung. Sau đó, này hồ chứa nước chung thủy liền có thể bài đến ruộng bậc thang bên trong. Lại dạng, rừng rậm bên trong, còn phải đào một ít cừ mương. Này cừ mương trực tiếp từ trong rừng hiểu rõ đến đỉnh núi, lại cùng các ruộng bậc thang liên tiếp, có thể đạt tới bài thủy phóng thủy mục đích. Đến lúc đó mùa mưa thời tiết, sẽ không tạo thành đất màu bị trôi. Ở toàn bộ khai phá ruộng bậc thang quá trình, mỗi người đều an bài nhiệm vụ. Toàn bộ thiết kế cùng khai phá, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, chỉ cần ngươi hiểu được nguyên lý này liền thành. Tới Lâm Nguyệt Lan thủ công công nhân, bọn họ không quá minh bạch, vì sao ruộng dốc trung ương cùng sườn núi đỉnh trung ương, vì sao phải lưu lại này đó rừng rậm thảm thực vật. Còn có, vì sao lại muốn kiến tạo một cái lại đại lại thâm hồ nước. Bất quá, bọn họ nhìn đến lại là này hồ nước, có loại phong bế thức cảm giác, rồi lại không hoàn toàn là phong bế thức. Lâm Nguyệt Lan mỗi ngày đều sẽ tự mình tuần tra này công trình tiến độ, còn có không đúng địa phương, cũng tự mình kiểm tra ra tới. Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh mấy người là ở đỉnh núi kiến tạo hồ chứa nước. Nay hồ chứa nước đào thật sự thâm, đào đến nửa giờ, lại có từng luồng thủy trào ra tới. Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh nhìn toát ra thủy, cau mày hỏi, mới đào đến một nửa, này thủy đều đại lượng xung ra, này còn muốn đào sao? Này toát ra tới thủy, trên thực tế, chính là thảm thực vật dễ cây dự trữ thủy, bởi vì vừa mới qua mùa đông quý, này chứa đựng thủy, lại không phải rất nhiều. Nhưng bởi vì quanh năm suốt tháng tồn trữ, này thủy một khi tìm được xuất khẩu, liền một cổ nhi cấp toát ra tới. Tưởng Trấn Nam ninh mày, sau đó nói, đào. Nguyệt Nhi nói, này hồ chứa nước vì chính là vì tới này trong núi đồng ruộng, mà yêu cầu đại lượng thủy, cho nên, này hồ chứa nước cần thiết đủ đại đủ thâm. Nghe Tưởng Trấn Nam nói, Quách Binh gật gật đầu, theo sau, liền lập tức tiếp đón những người khác nói, tới, mọi người nỗ lực hơn, đem này hồ nước cấp đảo. Cũng may, này thủy tuy hào hạt toát ra tới, nhưng lại không thâm, nếu không thật vô pháp lại đảo đi xuống. Bởi vậy, bọn họ ở đảo chỉ khi, nhìn đến mạo thủy mắt khổng, bọn họ tận lực nghĩ cách, trước phong bế, ngăn cản này dòng nước ra tới. Trải qua mọi người nỗ lực, này đó muốn toát ra tới thủy, một khi bị lấp kín, lại không có lại toát ra tới, làm cho bọn họ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới làm cho bọn họ minh bạch, Lâm Nguyệt Lan vì sao nhất định phải bọn họ mang đủ một ít đồ vật lại đây, còn nói, đến lúc đó bọn họ tự nhiên liền biết. Lâm Nguyệt Lan lại đây khi, này hồ nước lại sắp kết thúc. Lâm cô nương, ngươi lại đây nhìn một cái, này hồ nước hẳn là không sai biệt lắm đi. Lâm Nguyệt Lan đi tới nhìn lên, nhìn này hồ chứa nước cùng nàng bản vẽ chung thiết kế kém vô nhị, gật đầu nói, ân, có thể. Mặt khác khẩn trương nhìn Lâm Nguyệt Lan người, nghe nàng lời nói sau, trong lòng cục đá lập tức thả xuống dưới. Này liên hảo, Tưởng Trấn Nam không quá minh bạch chỉ vào những cái đó mạo thủy mắt khổng, hỏi, Nguyệt Nhi, này đó cái gì sẽ đột nhiên mạo thủy ra tới? Này đề cập đến hiện đại khoa học giải thích, bọn họ này đó cổ nhân, đương nhiên không quá minh bạch. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, này đó chính là thảm thực vật chứa đựng thủy. Bởi vì các ngươi động thổ, bọn họ liền tìm tới rồi xuất khẩu, xông ra. Quách Binh kinh ngạc nói, này đó chính là thảm thực vật tồn trữ thủy. Thật là thần kỳ. Phía trước, vẫn luôn đang nghe Lâm Nguyệt Lan nói thảm thực vật trữ nước, bọn họ nhậm là không rõ, cái gì là thảm thực vật trữ nước. Còn tưởng rằng là gồ ghề lồi lõm thủy đâu. Rốt cuộc, rừng rậm gồ ghề lồi lõm địa phương nhiều đi. Không nghĩ tới chính là, này đó thủy, thế nhưng tồn trữ ở cây cối rễ cây bùn đất. Lâm Nguyệt Lan nói, chỉ cần phong bế này đại ao. Mở ra này đó mắt khổng, lại dùng ống trúc làm bài thủy phóng thủy thông đạo, sau đó, này sườn khẩu, mùa hè rộng mở, mùa đông phong bế, cơ bản liền có thể. Tưởng Trấn Nam đám người gật gật đầu, sau đó, những người khác lại một lần động thủ, đem này hồ chứa nước cấp chuẩn bị cho tốt. Này ống trúc làm cho là cái loại này lại thô lại đại cây trúc, dùng 18 căn, liên tiếp 18 điều cử mương, mỗi điều cử mương đều liên tiếp một ngụm điển, để tưới. Vội trăng hai ngày thời gian, đỉnh núi hồ chứa nước cuối cùng hoàn công. Có lần đầu tiên kinh nghiệm, sườn núi trung ương kia khẩu hồ chứa nước kiến tạo liền đơn giản nhiều. Hảo, vội trăng như vậy lớn lên thời gian, cuối cùng hoàn công. Quách Binh thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Người nhiều lực lượng đại, lớn như vậy một cái đỉnh núi, lớn như vậy một cái công trình, ở ngắn ngủn mười mấy nhật tử thời gian, liền đem ruộng bậc thang khai phá thành công. Đương nhìn đến từng ngụm điển. Đều rót mãn thủy khi, tất cả mọi người kinh ngạc hưng phấn nhảy dựng lên, lẫn nhau ôm. Không nghĩ tới, ruộng dốc thật có thể khai phá thành ruộng tốt. Chương 352 Lâm Gia Thôn đổi lý chính tranh chấp. Ruộng dốc thành điền khai phá thành công, lập tức quanh động này làng trên sóng dưới, thực mau liền chuyển tới huyện Nha Lưu Đại Nhân trong thai. Cái gì, thực sự có việc này? Lưu Đại Nhân rất là khiếp sợ nghe thuộc hạ người hội báo. Đúng vậy. Đại Nhân. Hiện tại rất nhiều người đều dũng đi đào hoa thôn, chính là muốn nhìn một nhìn kia ruộng bậc thang. Tuy nói hiện tại vừa mới đầu xuân, nơi nơi thủy lượng không nhiều lắm, nhưng là cũng không biết kia đào hoa trong thôn người, là như thế nào làm cho, mỗi khẩu điền đều rót đầy thủy, ngâm những cái đó bùn đất. Này đó ruộng bậc thang mới vừa khai phá ra tới, đều là làm bùn thẻ, cho nên hiện tại cần thiết phải dùng thủy ngâm, phao mềm này đó bùn đất, hậu kỳ mới hảo loại lương thực. Này! Sao có thể? Lưu Đại Nhân cũng là lần đầu tiên nghe nói, ở trên núi thế nhưng còn có thể khai phá thành điền. Thuộc hạ cũng là rất khó tin tưởng A Đại Nhân, nếu không, chúng ta cũng đi nhìn nhìn là thật hay là giả. Thuộc hạ người lập tức kiến nghị nói. Lưu Đại Nhân gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta đi xem. Hứa Tam, ngươi đi an bài một chút, một lát sau liền xuất phát. Là, Đại Nhân. Lâm gia thôn người tụ tập ở đại thụ hạ mở họp. Chỉ là, lúc này đây hội nghị cũng không có Lý Chính Lâm Diệc vì chủ trì, mà là có mấy người khởi đi đầu tác dụng, cãi vã khai một cái trừ Lý Chính ở ngoài tập thể hội nghị. Các ngươi nhìn xem, nay phạm vi làng trên xóm dưới người, đều có thể chạy đến Lan Nha đầu nơi đó đi xem kia ruộng bậc thang, vì cái gì cũng chỉ có chúng ta thôn bị cự tuyệt ta. Lâm trưởng trị tức giận bất bình nói, còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì Lý Chính không làm A. Như là thương lượng tốt giống nhau, Lâm trưởng trị vừa nói xong, liền lập tức có người trả lời. Mà hắn lời này ý tứ, chính là bọn họ không thể đi tham quan kia ruộng bậc thang, chính là bởi vì Lý Chính không đi cùng Lâm Nguyệt Lan giao thiệp, hơn nữa Lâm gia thôn cùng Lâm Nguyệt Lan trước kia một ít ân oán, cho nên, Lâm Nguyệt Lan mới có thể cự tuyệt Lâm gia thôn người đi tham quan ruộng bậc thang. Đương nhiên, có người vẫn là có chút thiên hướng Lý Chính, lập tức biện giải nói, Trường Đông, lời này cũng không thể nói như vậy. Kia Lan nha đầu cự tuyệt chúng ta đi tham quan kia ruộng bậc thang, cùng Lý Chính có cái gì quan hệ ai nhân ra Lý Chính tuy nói cùng Lan nha đầu quan hệ tốt hơn, nhưng là, kia nha đầu quật khởi tâm tàn nhẫn lên, lại là lục thân không nhận, này có thể quái Lý Chính sao? Tiếp theo, Lâm Hướng đứng lên nói, kia nha đầu khi lãnh khốc vô tình, nhưng là đoàn người nhóm đều có thể nhìn thấy, kia nha đầu cùng Lý Chính chính một nhà quan hệ có bao nhiêu hảo. Nếu việc này Lý Chính cùng Lan nha đầu nói một câu, làm chúng ta đi xem kia ruộng bậc thang là bộ dáng gì, kia nha đầu sẽ không xem mặt mũi của hắn, làm chúng ta mọi người đi. Cho nên, nói đến nói đi, chính là Lý Chính giống như càng ngày càng không muốn cho chúng ta làm việc. Lâm Hướng vốn là kính phục Lý Chính, nhưng là, hắn cùng Lâm Nguyệt Lan bởi vì nhị cậu tử, cập bởi vì kia bị Lâm Nguyệt Lan cưỡng bức sở bán nơi, làm cho bọn họ toàn ra đối Lâm Nguyệt Lan đều là tâm sinh oán hận. Cho nên, Lý Chính cùng Lâm Nguyệt Lan quan hệ hảo, hơn nữa Lý Chính 5 lần 7 lượt thiên hướng Lâm Nguyệt Lan, làm cho bọn họ toàn ra đối Lý Chính toàn ra đều oán trách thượng. Lần này trải qua Lâm trưởng trị đám người xúi giục, cho nên, liền đem lần này đối Lâm Diệc vì bất mãn cấp phát ra tới, thuận tiện đem Lâm Diệc vì kéo xuống Lý Chính vị trí. Lâm Hướng, lời này cũng không thể nói như vậy. Lý Chính vì sao không muốn cùng Lan Nha Đầu làm giao thiệp, nhân ra Lý Chính cũng là nói, là bởi vì hắn không có cái này mặt đi. Có người bất mãn, đương nhiên liền đồng dạng có người giữ gìn Lý Chính, trước kia, chúng ta thôn như thế nào đối đãi Lan Nha Đầu. Tin tưởng không cần ta nói, đại gia trong lòng đều có cái số đi. Lan nha đầu nếu có thể làm được lục thân không nhận, kia nàng vì sao phải đi giúp những cái đó trước kia đối nàng bỏ đá xuống giếng người. Lâm Minh Lan, ngươi như thế nào nói chuyện? Ngươi sao lại có thể vì kia nha đầu nói chuyện? Ngươi đây là tính toán ăn cây táo, rào cây sung sao? Ngươi còn có phải hay không Lâm gia thôn người A? Lâm Minh Lan nói rơi xuống hạ, liền lập tức lọt vào một ít người phẫn nộ. Lâm Minh Lan cũng đồng dạng nổi giận, hắn hét lớn nói, ta như thế nào ăn cây táo rào cây sung? Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Trước kia, Lan nha đầu bị đuổi ra ra một khi, các ngươi có mấy người đối nha đầu không đánh chính là mắng, khẩu ra ác độc chi ngữ, quả thực tựa như các ngươi nơi chút giận, còn hận không thể nhân ra nha đầu biến mất. Hiện tại hảo, nhân ra nha đầu thay đổi, trở nên có bản lĩnh sẽ kiếm tiền. Kết quả? Các ngươi còn không muốn buông tha nhân gia, tam phiên 2 lần nói nhân gia là yêu nghiệt bám vào người, thậm chí muốn đẩy với nhân gia tử địa. Đối với như vậy khi dễ nàng muốn đẩy nàng vào chỗ chết người, nàng vì sao phải giúp? Ấn ta nói, nàng không trả thù liền không tồi. Hiện tại các ngươi còn một bên khinh thường với lại cố kỵ Lan nha đầu khắc tinh chi mệnh, một bên lại mặt dày vô sỉ muốn từ nhân gia trên người muốn chỗ tốt. Nếu ta là Lý Chính, ta cũng là không có mặt đi theo nhân gia nha đầu để như vậy muốn. Hiện tại, các ngươi thế nhưng còn đem hết thể sai lầm trách tội đến Lý Chính trên người, thật là thật quá đáng. Lâm Minh Lan nói âm rơi xuống hạ, toàn bộ vừa hiện tràng không khí, có thời gian rất lâu cương ngưng. Đại gia trong lòng làm sao không biết này đó Lý Nhi những việc này, nhưng mà, ai nguyện ý đi thừa nhận bọn họ phía trước sở đã làm sai sự đâu. Không có vài người nguyện ý. Bọn họ vẫn luôn cố chấp cho rằng, trước kia bọn họ, sinh hoạt không thuận ý, không tốt, chỉ là bởi vì có một cái khắc tinh thai tinh ở bọn họ trong thôn. Nếu không có cái này khắc tinh thai tinh, bọn họ sinh hoạt khẳng định là càng ngày càng tốt. Nhưng hiện tại khen ngược, cái kia thai tinh khắc tinh không ở Lâm Gia thôn, bọn họ ngược lại quá càng ngày càng không tốt, ngược lại cùng Đào Nguyên thôn có chút quan hệ người, cuộc sống này liền trở nên càng ngày càng sung túc. Này lại có thể trách ai được? Nhưng là, Lâm Minh Lan, ngươi ở nói hiệu nói vượn thứ gì? Lâm Hướng lập tức nhảy dựng lên chỉ trích nói, Lâm Nguyệt Lan kia nha đầu vốn chính là một cái khắc tinh, khó được còn có thể làm người ta nói sao. Nàng một cái nha đầu còn tuổi nhỏ liền như vậy ghi hận, trưởng thành còn lợi hại. Còn có, liền tính chúng ta thôn người, có lại nhiều không phải, kia này 3 năm, nàng không phải cũng là ăn trụ đều ở Lâm Gia thôn sao. Nàng hiện tại là rời đi Lâm Gia thôn, độc lập thành một thôn, nhưng thì tính sao? Vĩnh viễn vô pháp thay đổi nàng đã từng là Lâm Gia thôn người sự thật. Lâm Minh Lan nghe Lâm Hướng nói, lại nhìn liếc mắt một cái người trong thôn những người khác biểu tình, trong mắt có thể giấu thất vọng, nhưng hắn cuối cùng nói, hành, các ngươi ái nói như thế nào liền nói như thế nào, ái như thế nào làm liền như thế nào làm, ta mặc kệ. Nhưng là có một cái, đó chính là các ngươi muốn thay cho hiện tại Lý Chính, ta nói cho các ngươi, ta sẽ không đồng ý. Nói xong, hắn liền đi nhanh rời đi. Lý Chính ra. Lâm Diệp Vì, Lâm Minh Thanh cùng Lâm Sáng Ngời phụ tử ba người ngồi ở trong viện trên bàn đá. Đối với bên ngoài trong thôn mưa mưa gió gió, bọn họ sẽ không biết sao. Khẳng định biết. Lâm Minh Thanh có chút lo lắng nhìn về phía cha hắn, nhẹ giọng kêu lên, cha. Lâm Diệp Vì lắc lắc đầu nói, Thanh Nhi, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Lâm Sáng Ngời tính cách vốn là ngay thẳng, hắn giận dữ nói, bọn họ thật là thật quá đáng. Trước kia, ta cha vì thôn làm trâu làm ngựa, bọn họ như thế nào không nhớ rõ. Hiện tại cha chỉ là cự tuyệt đại biểu thôn cùng Lan Nha đầu thỉnh cầu, bọn họ liền như vậy hoài nghi cha.